mà trộm chiếm tiện nghi Trần Ngư tắc núp ở phía sau tòa ngốc hề hề cười. Phảng phất nhìn thấu hết thể Hà Thất, nội tâm trăm vị tạp trần. Trần Ngư rời đi sau, Lâu Minh tiếp tục đi vội chính mình công tác, chỉ là cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, đại khái 10 giờ tối thời điểm, Lâu Minh bỗng nhiên cảm thấy trên người sát khí phảng phất thật sự có chút không ổn định lên. Hắn do dự một chút, vẫn là làm người kêu Mao đại sư lại đây. Làm sao vậy? Mao đại sư nhìn thấy Lâu Minh hỏi. Mao đại sư, ta trên người sát khí có phải hay không không ổn định? Lâu Minh hỏi. Mao đại sư ngưng mắt nhìn lại, lại xem xét một chút Lâu Minh trên tay ngọc khấu, lắc đầu nói, ngươi phía trước sát khí bị Trần Tiểu Hưu phong ấn ở, trong cơ thể sát khí cũng bị nàng hấp thụ rất lớn một bộ phận, tuy rằng Trần Tiểu Hưu phong ấn đã buông lỏng, sát khí bắt đầu một lần nữa lưu chuyển, nhưng là hiện giờ trên người của ngươi sát khí trình độ còn không đủ cùng bạo động. Chính là vì cái gì ta tổng cảm thấy trên người sát khí thực không ổn định? Lâu Minh nghi hoặc nói. Ta nhìn nhìn lại. Mao đại sư nghe Lâu Minh nói như thế, vươn ra ngón tay gác ở Lâu Minh mạch đập chỗ, dùng linh lực bắt đầu tra xét, dần dần, Mao đại sư ngón tay bỗng nhiên run một chút, hắn hoảng sợ nhìn về phía Lâu Minh hỏi, ngươi gần nhất phát cái gì quá cái gì đặc biệt sự tình sao? Lâu Minh lắc lắc đầu hỏi, làm sao vậy? Ngươi trong cơ thể sát khí lưu động tốc độ là nguyên lai gấp 3. Mao đại sư nói, ấn cái này tốc độ đi xuống, ngươi trong cơ thể sát khí sẽ tăng trưởng thực mau. Lâu Minh sửng sốt một chút, túi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, hắn phảng phất thấy được lòng bàn tay cái kia đại biểu sinh mệnh hoa văn, nháy mắt ngắn lại 2/3. Lâu Minh trong cơ thể sát khí cùng cương thi cùng nguyên, nhưng là thân thể hắn rốt cuộc không phải cương thi, cho nên Mao đại sư rất sớm phía trước liền nhắc nhở quá Lâu Minh, nếu sát khí tích lũy nói trình độ nhất định, thân thể hắn vô pháp phụ tải, như vậy hắn. Đây cũng là Lâu Minh không dám thừa nhận chính mình thích thi thi một nguyên nhân khác, hắn chú định không phải trường thọ người. Dựa theo cái này tốc độ, còn có bao nhiêu lâu? Lâu Minh hỏi. Nhất định sẽ có biện pháp. Mao đại sư an ủi nói, ngươi sát khí bỗng nhiên tăng trưởng nhiều như vậy, nhất định là ngoại lực tạo thành, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ngươi trước cùng ta nói, ngươi gần nhất rốt cuộc có hay không phát sinh cái gì sẽ ảnh hưởng sát khí sự tình. Sát khí. Lâu Minh hồi ức một chút nói, ngày đó chúng ta ở nửa đường gặp được một con cương thi, ta hấp thu trong thân thể hắn sát khí. Khó trách. Mao đại sư sắc mặt xanh mét nói, chính ngươi trong cơ thể sát khí đã như thế nghiêm trọng, ngươi còn đi hấp thu cương thi sát khí làm cái gì? Ta cũng không biết vì cái gì, ta một chạm vào kia cương thi, sát khí liền tự động hấp thu lại đây. Lâu Minh nghi hoặc nói, phía trước chạm vào lệ quỷ thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Cương thi. Mao đại sư tự hỏi một lát nói, ngươi đừng nội. Ta đi trước cha xem xét rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâu Minh gật gật đầu. Mao đại sư vội vội vàng vàng rời đi, suốt đêm ngồi xe trở về Bình Thành, đi tìm Nghiêm Sùng Minh. Chương 65 lục lạc. Nghiêm lão tuy rằng giận dỗi nói tìm Ngô Lễ liền không cần đi tìm hắn, bất quá thật đương Mao đại sư suốt đêm đi tìm hắn hỗ trợ thời điểm, hắn vẫn là đi theo Mao đại sư tới rồi công nghiệp quân sự xưởng. Thế nào? Mao đại sư chờ Nghiêm lão kiểm tra xong lúc sau, tha thiết hỏi. Hắn trong thân thể sát khí có hai cổ, trong đó một cổ nhỏ lại hẳn là chính là hắn hấp thu kia chỉ cương thi sát khí. Nghiêm lão nói xong, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lâu Minh, ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đủ hấp thu cương thi sát khí. Lâu Minh chiều Nghiêm lão lộ ra một mặt cười khổ. Vậy ngươi có biện pháp nào không có thể giải quyết? Mao đại sư hỏi. Kia cổ cương thi sát khí còn không có hoàn toàn bị hắn dung hợp, ta có thể nếm thử giúp hắn tinh lọc. Nghiêm lão nói, bất quá hắn bản thân mang theo sát khí ta liền bất lực. Lâu Minh bản thân mang theo sát khí cùng cương thi cùng nguyên. Mao đại sư khó hiểu nói, ngươi nếu có thể tinh lọc cương thi sát khí, vì sao không thể cùng nhau tinh lọc trên người hắn? Muốn tinh lọc cũng có thể, bất quá tiểu tử này phỏng trừng liền sống không được. Nghiêm lão trợn trắng mắt nói. Sùng Minh, loại này thời điểm liền không cần nói giỡn. Mao đại sư vội la lên. Ai cùng ngươi nói giỡn? Nghiêm lão chỉ vào Lâu Minh nói, trên người hắn sát khí không phải trong thân thể mang theo, là đến từ chính linh hồn. Nếu ta mạnh mẽ tinh lọc hắn trong thân thể sát khí, như vậy liền tương đương với ở diện sát linh hồn của hắn. Còn có, ta sở dĩ có thể tinh lọc hắn từ phần ngoài hấp thu sát khí, chính là bởi vì này cổ sát khí còn tàn lưu ở hắn kinh mạch, nếu lại vãn mấy ngày, chờ hắn hoàn toàn hấp thu, ta liền này bộ phận sát khí cũng tinh lọc không được. Liền ngươi cũng không có cách nào. Mao đại sư có chút tuyệt vọng nói, ta là thầy đuổi quỷ, ngươi làm ta sát cương thi không khó, nhưng là ngươi làm ta đem một khối cương thi tinh lọc thành bình thường thi thể. Xin lỗi, lao nhân ta trước mắt không lớn như vậy bản lĩnh. Nghiêm lão nói. Ngài lao ý tứ là nói, ta là một khối cương thi. Lâu Minh nghe xong hai người đối thoại nhịn không được hỏi. Hoặc cương thi. Nghiêm lão nhìn về phía Lâu Minh nói, trừ bỏ sẽ hô hấp có nhiệt độ cơ thể ở ngoài, thân thể của ngươi cùng cương thi không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu không phải Mao Kim Xuyên cùng ta nói hắn là nhìn ngươi lớn lên, bằng không nửa đường bị ta gặp gỡ, ta phỏng chừng sẽ ra tay thu ngươi. Lâu Minh nghe vậy, trong đầu không tự giác hiện ra ở Đại học Đế Đô gặp được Trần Ngư khi cảnh tượng, khoe miệng nhịn không được lộ ra một mạt ý cười. Nghiêm lão mày một trọn, thấy Lâu Minh nghe được như thế tin dữ còn có thể cười ra tới, tức khắc đối Lâu Minh xem trọng vài phần. Vậy phiền toái Nghiêm lão trước giúp ta tinh lọc ta từ cương thi nơi đó hấp thu kia bộ phận sát khí đi. Đối với hiện tại Lâu Minh tới nói, có thể cho thân thể khôi phục đến nguyên lai trạng thái, đã là vận hạnh. Này một tinh lọc, chính là suốt 3 ngày, Lâu Bộ trưởng mỗi ngày đều sẽ lại đây một lần. Đương hắn biết chính mình phí ngàn hạnh vạn khổ mới tìm được Nghiêm lão vẫn như cũ không thể giải quyết Lâu Minh trên người sát khí khi, trong lòng lại lần nữa hiện ra một cổ vô lực. Lâu Bộ trưởng cả đời trôi chảy, chỉ có ở Lâu Minh chuyện này thượng, luôn mãi bị nhục. Đương Nghiêm lão vẻ mặt mỏi mệt từ phòng nội ra tới, Lâu Bộ trưởng đã sớm sai người chuẩn bị tốt nước trà, ân cần tặng đi lên. Hai vị vất vả. Lâu Bộ trưởng dẫn hai người ngồi xuống. Nghiêm lão tiếp nhận nước trà uống một ngụm, linh lực tiêu hao quá mức, làm thân thể hắn thực không thoải mái. Lâu Bộ trưởng, Lâu Minh tình huống xem như không chế được. Mao đại sư nói, nhưng là bởi vì tinh lọc thời gian so trường, cho nên Lâu Minh thân thể vẫn là hấp thu một bộ phận cương thi sát khí, bất quá còn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Kia sẽ đối hắn thọ mệnh sinh ra ảnh hưởng sao? Mao đại sư đã từng ngắt lời quá, nếu Lâu Minh thân thể sát khí tích lũy đến trình độ nhất định, như vậy Lâu Minh thân thể sẽ phụ tải không được trực tiếp hỏng mất. Ai Mao đại sư uống trà động tác cứng đờ, nhịn không được thở dài. Tuy rằng hắn không có minh xác nói ra, nhưng là Lâu Tân Thành đã từ Mao đại sư biểu tình đoán được đáp án, lần này cương thi sự kiện, vẫn là đối Lâu Minh sinh ra ảnh hưởng. Còn có bao nhiêu lâu? Lâu Tân Thành thẳng tắp nhìn về phía Mao đại sư. Không biết. Mao đại sư lắc đầu nói, Lâu Minh trong cơ thể sát khí tăng trưởng là không có quy luật, có đôi khi nó một năm khả năng chỉ ra tăng một thành, có đôi khi là hai thành, nhưng là Lâu Minh thân thể lại càng ngày càng kém. Có thể đánh giá ra một cái đại khái thời gian sao? Lâu Tân Thành hỏi. Mao đại sư nằm chén trà, vài lần há mồm, lại cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Một bên Nghiêm lão thấy thế, thay thế Mao đại sư nói, dựa theo nhân loại thân thể tới nói, Lâu Minh thân thể đã siêu việt nhân loại có khả năng phụ tải sát khí cực hạn. Lâu Tân Thành bỗng dưng đem ánh mắt chuyển hướng Nghiêm lão. Trên người hắn sát khí mỗi bạo động một lần, đối thân thể thương tổn liền sẽ lớn hơn một phần, nếu không phải trường kỳ bị linh lực tầm bổ nói, phòng trường sớm đã không ở nhân thế. Nghiêm lão kiến nghị nói, hắn như vậy thân thể, căn bản không thể tùy ý thoát ly linh khí tầm bổ. Ngài ý tứ là nói, nếu vẫn luôn đãi ở linh khí đầy đủ địa phương, phòng trường còn có thể sống cái 3-4 năm, nếu không, sát khí lại bạo động một lần, lại không có linh lực tầm bổ nói, thân thể tùy thời sẽ sụp đổ. Nghiêm lão nghĩ nghĩ lại nhắc nhở nói, trên người hắn sát khí đến từ chính linh hồn, tuy nói thông thường người sau khi chết, hồn phách sẽ đưa về địa phủ, nhưng là Lâu Minh loại tình huống này, cũng rất có khả năng sau khi chết nháy mắt thi hóa. Thi hóa. Lâu Tân Thành lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, cũng chính là biến thành cương thi. Nghiêm lão nói, trong thân thể hắn sát khí mạnh hơn ta đã thấy bất luận cái gì một con cương thi, cho nên ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước tiên áp dụng thi thố, bằng không nếu thật sự thi hóa, làm hại nhân gian không nói, chính hắn liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều sẽ không có. 3-4 năm. Lâu Minh vì quốc gia làm ra nhiều như vậy cống hiến, sau khi chết liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều khả năng không có. Đây là cái gì chó má đạo lý? Giang giác. Lâu Tân Thành trên mặt biểu tình không có quá lớn biến hóa, chỉ có trong tay vỡ vụn chén trà, có thể biểu hiện ra hắn nội tâm cảm xúc dao động. Nghiêm lão thu hồi tầm mắt không có nói nữa, Mao đại sư đẩy mặt bi thương. Bình Thành đồ cổ phố. Trần Ngư đêm qua ngẫu nhiên thấy trong đàn có người nói thiếu tiền thời điểm có thể đi đồ cổ thị trường nhặt của hời, mua một ít thoạt nhìn âm khí trọng, sắc khí trọng, linh khí trọng đồ vật, trong đó có 8 phần xác suất sẽ là cái đáng giá tiểu đồ cổ. Trần Ngư ngẫm lại cũng xác thật có đạo lý, giống nhau âm khí cùng sát khí trọng đồ vật đều là đến từ chính phần mộ, tự nhiên âm khí càng nặng niên đại càng lâu xa. Tương đối với sát khí cùng âm khí, linh khí trọng đồ vật ngược lại là đồ cổ tỷ lệ muốn tiểu thượng một ít, chỉ có thể tỏ vẻ kia đồ vật nơi địa phương phong thủy tương đối hảo. Bất quá nhặt của hời cũng không phải như vậy hảo nhặt, nàng ở phố đồ cổ đi bộ một buổi sáng, hơi chút để mắt âm khí cùng sát khí đều không có. Liên ở Trần Ngư tính toán đi bộ xong cuối cùng nửa con phố liền trở về thời điểm, ở khoảng cách Trần Ngư cách đó không xa một gian đồ cổ cửa hàng đi ra hai nam một nữ ba cái thiếu niên. Trong đó một nam một nữ đúng là Nghiêm gia huynh muội, hai người một tả một hữu đứng ở một cái mi thanh mục tú tự mang cổ phong khí chất mỹ thiếu niên bên người. Lục Ninh ca ca, dì Lâm thấy cái này lễ vật khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nghiêm Hân một đôi ngập nước mắt đào hoa vẫn luôn dính ở thiếu niên trên người. Lục Ninh nhìn thoáng qua trong tay hộp ngọc cười nói, ít nhiều ngươi cùng Nghiêm Uy mang ta tới nơi này, mới làm ta tìm được như vậy phẩm chất vòng ngọc, so với ta ở đế đô xem những cái đó đều phải hảo. Đừng nhìn chúng ta bình thành không lớn, thứ tốt cũng là không ít. Nghiêm Uy cười nói, hy vọng hôm nay buổi tối quỷ thị có thể tìm được ta muốn đồ vật. Lục Ninh nói, khẳng định có thể tìm được. Nghiêm Hân nói xong lại là vẻ mặt ảo nao nói, nếu không phải ngày đó ta cùng ca ca truy cương thi thời điểm không đổi tới, Lục Ninh ca ca cũng liền không cần đi quỷ thị tìm. Nguyên lai ngươi ngày đó phi lôi kéo ta đi bắt cương thi, vì chính là Lục Ninh. Nghiêm Y trêu chọc nói, ca. Nghiêm Hân bị nhà mình ca ca cố ý trêu chọc, tức khắc mặt đẹp ửng hồng, khí ninh một chút chính mình đại ca cánh tay. Đừng ninh, đừng ninh. Đau a. Nghiêm Y vội vàng xin tha nói. Lục Ninh nghe được Nghiêm gia huynh muội nói như vậy, biểu tình có chút không tán đồng nhìn về phía hai người nói, ta nghe bá mâu nói, các ngươi trộm Nghiêm gia gia la bàn đi ra ngoài chảo cương thi, thiếu chút nữa xảy ra sự tình, nguyên lai thế nhưng là vì ta. Ách, Nghiêm gia huynh muội tức khắc có chút xấu hổ. Về sau không cần như vậy, có thể hóa thành cương thi nhân sinh trước đều là cực các người, cho nên cương thi cũng so giống nhau lệ quỷ muốn hung tàn rất nhiều, các ngươi còn chưa xuất sư tùy tiện đi bắt cương thi sẽ rất nguy hiểm. Lục Ninh nghiêm túc nói, ta đã biết. Nghiêm Hân có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi. Nghiêm Hân nghe được nàng thân ái Lục Ninh ca ca chiều nàng nói lời cảm tạ, tức khắc lại mãn huyết sống lại, một lần nữa trở nên tinh thần phấn chấn lên. Một bên Nghiêm Uy thấy như vậy một màn, một bên cảm thán nữ đại bất trung lưu, một bên nói, giữa trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi, buổi chiều trở về ngủ một giấc, dưỡng hảo tinh thần, buổi tối mới có thể đi quỷ thị. Ân. Lục Ninh gật gật đầu. Một hàng ba người xoay người hướng phố đổ cổ ngoại đi đến. Bởi vì là kỳ nghỉ, phố đổ cổ người trên không ít, Trần Ngư cùng Nghiêm gia huynh muội đi ngang qua nhau thời điểm cũng không có phát hiện lẫn nhau. Đinh linh linh. Liên ở hai bên đi ngang qua nhau nháy mắt, Lục Ninh bên hông lục lạc đỗng nhiên rung động lên. Lục Ninh bước chân một đốn, hoặc một chút xoay người, hướng phía sau nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua chen chúc người đi đường tỏa định ở một cái ăn mặc màu trắng áo lông vũ thiếu nữ trên người. Lục Ninh, làm sao vậy? Nghiêm Y thấy Lục Ninh khắc thường, kỳ quái hỏi. Người nọ. Hào trọng sát khí. Lục Ninh chỉ vào màu trắng nữ hải bóng dáng nói. Sát khí trọng. Nghiêm Hân nói, lệ quỷ quân thân. Chúng ta qua đi nhìn xem, nếu thật là bị lệ quỷ quân thân, nhưng thật ra có thể giúp một chút vội. Nghiêm Y nói. Ân. Lục Ninh đúng là như vậy tưởng, vì thế ba người xoay người, đồng thời hướng một thân sát khí bạch đi lìa nữ hải đi qua. Trần Ngư chính ngồi xổm một cái ven đường đồ cổ quán thượng xem đồ vật. Vẫn như cũ cái gì đều không có nhìn chúng, đang định đứng lên chạy lấy người thời điểm, một cái xoay người liền đối thượng tam song thẳng ngơ ngác đôi mắt, dọa nàng thiếu chút nữa không một mông ngã ngồi ở đồ cổ than thượng. Tiểu cô nương, ngươi cẩn thận một chút, hỏng rồi là muốn bồi a, ta này nhưng đều là đồ cổ. Đồ cổ lão bản khẩn trương nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trần Ngư vội vàng đứng lên, xoay người đối thượng Nghiêm gia huynh muội rất là cổ quái sắc mặt, nhướng mày nói, làm gì, lại muốn cướp ta đồ vật? Ai đoạt ngươi đồ vật? Nghiêm Hân lần trước bởi vì Trần Ngư bị ra ra gian dạy, sau lại nghe chính mình mẫu thân nói người này thế nhưng còn báo cảnh sát thiếu chút nữa liền đem nàng bắt được đồn công an. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hân thấy Trần Ngư tự nhiên liền không có sắc mặt tốt. Vậy các ngươi vây quanh ta làm gì? Trần Ngư hỏi, chẳng lẽ các ngươi cũng mua đồ cổ? Đây đất quán hàng giả, ai nhìn chúng? Nghiêm Hân nhìn thoáng qua hàng vỉa hè khinh bị nói. Ngươi cái tiểu cô nương, tuổi nhỏ, như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu hàng giả, ngươi nói chuyện muốn xuất ra chứng cứ. Trần Ngư còn không có phát hỏa, đồ cổ quán lao bản trước không làm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta muội muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lao bản ngài không cần để ý. Nghiêm Y vội vàng đem chính mình muội muội kéo đến phía sau, một bên cùng lao bản nhận lỗi. Các ngươi nhận thức. Lục Ninh thấy thế kinh ngạc nói. Lục Ninh ca ca không cần lý nàng, nàng không chết được. Nghiêm Hân cả giận. Ta đương nhiên không chết được. Ta cũng sẽ không biết lượng sức đi bắt cương thi, nhàn rỗi không có việc gì đoạt người pháp khí. Trần Ngư ý có điều chỉ nói. Chào cương thi, ngươi cũng là thiên sư. Lục Ninh vừa dứt lời, hắn bên hông lục lạc chợt lại lần nữa không do tự động lên. Mà Trần Ngư vải bố trong túi la bàn cũng xem náo nhiệt giống nhau đi theo chấn động lên. Đinh linh linh. Ông ngong ngong. Kẻ sướng người họa phảng phất nhiều năm không thấy lao hưu. Hai người liếc nhau, đều là đầy mặt kinh ngạc. Chương 66 quỷ thị. Phố đổ cổ một chỗ yên lặng trong một góc. Đinh linh linh. Ông ngong ngong. Trần Ngư lần đầu tiên thấy la bàn chấn động như vậy vui sướng, mà đối diện thiếu niên, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chính mình trong tay lục lạc. Chúng nó. Nhận thức. Trần Ngư hoài nghi nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Lục Ninh lắc lắc đầu nói, vừa mới ở trên đường, chiêu hồn linh bỗng nhiên vang lên, ta còn tưởng rằng nó là cảm giác đến trên người của ngươi sát khí. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là cảm ứng được trên người của ngươi la bàn. Chiêu hồn linh. Trần Ngư do dự một chút hỏi, có thể cho ta nhìn xem sao? Không được. Lục Ninh còn không có tới kịp nói chuyện, một bên Nghiêm Hân liền trước thế Lục Ninh cự tuyệt, Lục Ninh ca, không thể đem chiêu hồn linh cho nàng, ông nội của ta la bàn chính là cho nàng lộng hư. Lục Ninh có chút không lớn tin tưởng nhìn về phía Nghiêm Hân, Nghiêm gia gia la bàn uy lực cường đại, nơi nào dễ dàng như vậy bị lộng hư. Không tin ngươi hỏi ta ca. Nghiêm Hân lôi ra nhà mình đại ca làm chứng. Nghiêm Uy do dự một chút nói, la bàn xác thật là từ vị đạo hữu này trong tay lấy về tới lúc sau liền hỏng rồi. Ta nói các ngươi hai huynh muội không để yên đúng không? Trần Ngư tức khắc nổi giận, các ngươi nếu là thật sự không cam lòng, chúng ta đi báo nguy, cảnh sát nếu là nói là ta lộng hư, ta bồi cho các ngươi. Huyền học giới sự tình như thế nào có thể đi tìm cảnh sát? Nói đến tìm cảnh sát, Nghiêm Hân lại nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bị trở thành cướp bóc phạm trộm tới cục cảnh sát sự tình, tức khắc khí mặt mũi trắng bệnh, nào có thiên sư động bất động liền báo nguy. Tiểu học lao sư không dạy qua ngươi sao? Có việc tìm cảnh sát ta? Trần Ngư chào phúng nói. Ngươi! Các ngươi đừng xảo. Lục Ninh xem như nhìn ra tới, này hai người có xích mích, bất quá hắn bản thân đối với chiêu hồn linh cùng la bàn có thể sinh ra cộng minh sự tình cũng rất tò mò. Hơn nữa trước công chúng, Trần Ngư cũng không có khả năng đối hắn chiêu hồn linh làm cái gì tay chân, vì thế hắn phi thường hào phóng đem chiêu hồn linh đưa tới Trần Ngư trước mặt. Cho ngươi. Trần Ngư kinh ngạc vừa nhấc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương có thể ở bằng hữu cực lực ngăn cản dưới tình huống, còn có thể hào phóng đem pháp khí mượn cho chính mình xem xét, tức khắc đối thiếu niên nhiều một tia hảo cảm, cảm ơn. Không khách khí. Lục Ninh hơi hơi mỉm cười, khoe miệng dạng khởi hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Lục Ninh ca Nghiêm Hân thấy Lục Ninh thật sự đem chiêu hồn linh cho Trần Ngư, không tán đồng hô. Không có quan hệ. Lục Ninh chiều Nghiêm Hân trấn an tính cười cười, nhìn thấy thiếu niên tươi cười, vừa mới còn một bụng bất mãn Nghiêm Hân nháy mắt an tính lại. Nghiêm Uy nhìn thấy một màn này, nhịn không được lại là một trận lắc đầu. Lục Ninh rõ ràng đem Hân Nhi đương muội muội, nhưng là nhà mình muội muội lại không như vậy tưởng a. Trần Ngư một tay la bàn, một tay chiêu hồn linh, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy cái này chiêu hồn linh trên người hơi thở phi thường quen thuộc, phảng phất nàng hẳn là sẽ dùng cái này pháp khí giống nhau. Ngươi, a, ngượng ngùng, ta kêu Trần Ngư, Nhĩ Đông Trần, cá chép cá vượt Long Môn, ngươi kêu gì? Trần Ngư cảm thấy thiếu niên hảo phóng sảng khoái, vì thế nói chuyện thời điểm cũng khách khí rất nhiều. Lục Ninh, Hải Lục chống không lục, Yến Lặng Ninh. Lục Ninh tự giới thiệu nói. Lục đạo hữu. Trần Ngư cơ cơ trong tay chiêu hồn linh hỏi, có thể nói cho ta ngươi cái này pháp khí công dụng cùng tới chỗ sao? Lục Ninh gật gật đầu nói, chiêu hồn linh là ta mãi mãi để lại cho ta pháp khí, chủ yếu công dụng là chiêu hồn 300 năm dưới đạo hạnh quỷ hồn, nghe được tiếng chuông đều sẽ không tự giác bị lạc thần trí, đánh mất sức chiến đấu. Một lần tiếng chuông có thể khống chế mấy chỉ quỷ hồn. Trần Ngư ra tiếng hỏi, ta tu vi hữu hạn, mỗi lần nhiều nhất 3 năm chỉ đi, nếu đạo hạnh đều là 300 năm lệ quỷ nói, một lần nhiều nhất 2 chỉ. Lục Ninh trả lời nói, như vậy ai Trần Ngư như suy tư gì gật gật đầu, nàng đem lục lạc lại lần nữa cử cao, một trận gió thổi qua, lục lạc lắc lư vài cái, nhưng là lại không có tiếng chuông vang lên. Như thế khác thường một màn, Trần Ngư thế nhưng không có một tia cảm thấy kỳ quái địa phương, nàng trong lòng thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, chiêu hồn linh uy lực xa không kịp này. Còn cho ngươi, cảm ơn. Trần Ngư có chút không rõ chính mình vì cái gì sẽ đối cái này pháp khí như vậy. Hiểu biết. Không khách khí. Lục Ninh đem chiêu hồn linh một lần nữa hệ ở bên hông. Ta la bàn là ông nội của ta để lại cho ta, khả năng ông nội của ta cùng ngươi mãi mãi tuổi trẻ thời điểm nhận thức, cho nên này hai kiện pháp khí cũng nhận thức. Trần Ngư suy đoán nói, ông nội của ta kêu Ngô Lễ, ngươi nghe ngươi mãi mãi để qua sao. Lục Ninh lắc lắc đầu, trả lời, ta chưa thấy qua ta mãi mãi, nàng ở ta sinh ra trước liền qua đời. Ách Trần Ngư không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một đáp án, tức khắc xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Không có việc gì. Lục Ninh thấy Trần Ngư một bộ xấu hổ biểu tình, tức khắc nhịn không được cười lên một tiếng. Loại vẻ mặt này xuất hiện ở người thường trên người còn có thể lý giải, nhưng là thiên sư đều biết người sau khi chết bất quá là đi địa phủ đầu thai mà thôi, cho nên đối với thân nhân ly thế, thiên sư ngược lại không có người thường như vậy nhiều thương cảm. Đinh! Đúng lúc này, Trần Ngư trong bao di động đống nhiên vang lên, Trần Ngư móc ra tới vừa thấy, xấu hổ biểu tình nháy mắt biến vui vẻ lên. Tam ca, ta buổi chiều hồi Bình Thành. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tam ca phải về tới. Trần Ngư vui vẻ đã hoàn toàn vô tâm tư tò mò chiêu hồn linh lai lịch, nàng chiều trước mắt thiếu thiếu niên phất phất tay nói, ta còn có việc đi trước, có duyên gặp lại. Nói xong, Trần Ngư cũng không đợi đối phương phản ứng, xoay người soát một chút liền chạy đi rồi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Lục Ninh. Trần Ngư hoa một buổi trưa thời gian, cho chính mình tắm rồi, giặt sạch đầu, thay đổi một thân đẹp quần áo mới, nếu không phải sẽ không hóa trang, phỏng chừng còn có thể cho chính mình trước trang điểm nhẹ gì đó. Bởi vì Lâu Minh thể chất đặc thù tính, yêu cầu tránh cho tiếp xúc đám người, cho nên hắn cái gọi là hồi Bình Thành, kỳ thật chỉ là tới Bình Thành vùng ngoại thành một đống nhà dân, mà không phải chân chính tiến vào nội thành. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, ngày mới sắt hắc, Trần Ngư ngồi ở nhà dân trong phòng khách, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp ra bên ngoài nhìn. Chỉ chốc lát sau, xe Jeep đèn xe chiếu vào sân, ngay sau đó tam chiếc xe Jeep ngừng ở viện môn ngoại, Trần Ngư nghịch chói mắt đèn xe quang, liếc mắt một cái liền tỏa định Lâu Minh thân ảnh, vui vẻ chạy ra cửa phòng đón đi lên, Tam ca. Trần Ngư một chút liền chạy tới Lâu Minh trước người. Chờ thật lâu. Lâu Minh nhìn thấy Trần Ngư tràn đầy tươi cười mặt, trên mặt cũng không tự giác lộ ra ý cười tới. Ân, nhưng lâu rồi, ta đợi 3 ngày đâu. Trần Ngư tính nhưng rõ ràng, chính mình đã 3 ngày không có nhìn thấy Tam ca, TV thượng nói, một ngày không thấy như cách tam thu, này 4 bỏ 5 lên đều 10 năm, 10 năm đều có thể sinh hoa hoa. Xin lỗi, lần sau sẽ không. Lâu Minh thấy Trần Ngư nói nghiêm túc, cho rằng nàng là nhàm chán, nhịn không được đau lòng nói. Ngươi nói Nga. Trần Ngư chính là nhớ kỹ những lời này. Ta nói. Lâu Minh cười bảo đảm nói. Hắc hắc, Trần Ngư cười đắc ý, phảng phất chính mình chiếm cái gì thiên đại tiện nghi dường như. Nói đến chiếm tiện nghi, Trần Ngư ánh mắt lại không tự giác dừng ở Lâu Minh trên môi, rồi sau đó. Trần Ngư trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Tam ca, ngươi như thế nào giống như gầy. Không sai, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là Lâu Minh hình dáng biến càng tiên minh, môi cũng ít một tia huyết sắc. Lâu Minh cứng đờ, ngay sau đó dường như không có việc gì cười nói, gần nhất bận quá, đều không có hảo hảo ăn cơm. Chúng ta đây hiện tại liền đi ăn, hà trợ lý chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Trần Ngư vừa nghe Lâu Minh không có hảo hảo ăn cơm, lôi kéo Lâu Minh liền hướng trong phòng chạy, hoàn toàn quên mất mặt sau đứng Mao Đại Sư cùng với Lâu Bộ trưởng. Mao Đại Sư cùng Lâu Tân Thành đứng ở một bên toàn bộ hành trình thấy hai người hô động. Mao Đại Sư còn hảo, phía trước liền gặp qua, nhưng là Lâu Tân Thành tắc không giống nhau. Lâu Minh như vậy một mặt hắn vẫn là lần đầu tiên, không, nếu bệnh viện lần đó cũng coi như là một lần nói, như vậy này xem như lần thứ hai. Hai lần đều là đối đãi cùng cá nhân, hai lần đều là chính mình chưa bao giờ gặp qua Lâu Minh. Lâu Bộ trưởng không tự giác nhớ tới mấy tháng trước, thê tử gọi điện thoại nói với hắn, vì Lâu Minh tìm kiếm một cái mệnh cách phi thường tốt nữ hài làm tức phụ sự tình. Lúc ấy thê tử là nói như thế nào, hình như là nói, Lâu Minh luôn là một người lẻ loi đại ở tiểu lâu, kỳ thật trong lòng cực độ khát vọng gia đình ấm áp. Hắn thậm chí vì đi gặp Tông Tông, mạo hiểm dùng chấn sát phù chấn áp trụ sát khí trở về một chuyến gia. Lâu Minh trên người sát khí sẽ ảnh hưởng thọ mệnh sự tình, Lâu Bộ trưởng vẫn luôn không có nói cho thê tử, cho nên đương thê tử vì Lâu Minh vô sắc thê tử người được chọn thời điểm, Lâu Bộ trưởng tuy rằng không phải thực tán đồng, nhưng là lại không hảo phản đối. Đồng thời, cũng là vì hắn biết Lâu Minh khẳng định sẽ không đáp ứng, cho nên liền không có cố tình ngăn trở thê tử. Nhưng là nếu có thể tìm được một người, có thể làm Lâu Minh vẫn luôn có được giống vừa rồi như vậy nhẹ nhàng thích ý biểu tình người, Lâu Bộ trưởng tưởng hắn bỗng nhiên có chút lý giải thê tử. Lâu Minh cùng nàng, vẫn luôn là như vậy ở chung. Lâu Bộ trưởng hai ngày này đã góp nhặt rất nhiều về Trần Ngư tư liệu, bao gồm nàng từ nhỏ bị lừa bán, sau đó bị Trần Dương từ tỉnh Thanh Mục mang về tới, ngày đầu tiên liền lưu vào tiểu viện, thường xuyên nửa đêm bỏ tường đi tìm chính mình chuyện của con. Cùng với, Trần Ngư là duy nhất một cái không e ngại Lâu Minh sát khí người. Trần Ngư là duy nhất một cái không chịu Lâu Minh sát khí ảnh hưởng người, cũng là duy nhất một cái Lâu Minh có thể không hề cố kỵ ở chung người, cho nên Trần Ngư đối Lâu Minh tới nói thực đặc biệt. Mao Đại Sư trả lời nói, Lâu Minh thích cùng nàng ở bên nhau. Lâu Bộ trưởng phảng phất đang hỏi người khác, lại phảng phất ở tự hỏi tự đáp. Cơm chiều là 4 người cùng nhau ăn, Trần Ngư ăn uống thực hảo, xem nàng ăn thơm, trên bàn những người khác cũng không tự giác ăn nhiều 2 khẩu. Trần Ngư không riêng chính mình ăn, còn cấp Lâu Minh trong chén gấp thật nhiều nàng cảm thấy ăn rất ngon đồ ăn. Lâu Minh thấy thế chỉ là nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó giống nhau không dư thừa toàn ăn đi xuống. Tam ca, chúng ta khi nào hồi Đế Đô? Trần Ngư đột nhiên hỏi nói. Nhớ nhà. Lâu Minh hỏi. Ta ca cho ta gọi điện thoại, hỏi ta khi nào trở về. Trần Ngư giải thích nói. Vốn là tính toán hôm nay buổi tối phi, bất quá dự báo thời tiết nói Đế Đô có dông tố, bay qua đi khả năng không thể rớt xuống, cho nên khả năng muốn ngày mai mới có thể trở về. Lâu Minh nói. Như vậy a? Trần Ngư dùng chiếc đũa chọc chén, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Tưởng cái gì đâu? Trần Ngư trong mắt thật sự là chuyển quá rõ ràng, Lâu Minh tưởng bỏ qua điều khó. Ta suy nghĩ hôm nay buổi tối sự tình. Trần Ngư chột dạ rũ xuống đôi mắt, tuyệt đối không thể làm Tam Ca phát hiện chính mình suy nghĩ là hôm nay buổi tối chạy tiến Tam Ca phòng thông báo đâu, vẫn là trở về đế đô lại thông báo sự tình. Buổi tối? Lâu Minh kinh ngạc nói, ngươi buổi tối còn có chuyện phải làm. A, Trần Tiểu Hữu có phải hay không muốn đi tham gia quỷ thị? Mao Đại Sư chợt nhớ tới phía trước Nghiêm Sùng Minh cùng hắn để qua hôm nay buổi tối có quỷ thị sự tình, vì thế suy đoán nói. Đối. Trần Ngư cảm kích nhìn thoáng qua Mao Đại Sư, nàng chính tìm lấy cớ đâu. Quỷ thị. Lâu Bộ trưởng có chút tò mò nhìn về phía Mao Đại Sư, là. Cái loại này trong truyền thuyết, quỷ hồn tụ tập quỷ thị. Không sai. Mao Đại Sư giải thích nói, giống nhau quỷ thị là ở giữa tháng 7 lúc sau, bởi vì quỷ môn mở ra, địa phủ các giai tầng quỷ hồn đều sẽ trở lại dương gian, liền cùng nhân loại đi hội làng mua đồ không sai biệt lắm. Ban đầu là một ít không có thân nhân có thể thấy được quỷ hồn ở bên nhau giao dịch vật phẩm, chậm rãi liền phát triển ra quỷ thị. Nhưng là bình thành lần này quỷ thị cùng giữa tháng 7 không giống nhau, lần này quỷ thị tụ tập đều là một ít vô pháp đầu thai cô hồn dã quỷ, cùng với tu luyện thành công tinh quái tới tham gia. Loại này cô hồn dã quỷ tổ chức quỷ thị, thiên sư cũng có thể tham gia sao? Lâu Minh nhíu mày hỏi, quỷ hồn cùng thiên sư không phải thiên địch sao? Thiên sư chỉ chảo có uy hiếp lệ quỷ, giống nhau quỷ hồn sẽ không đi quản. Mao Đại Sư giải thích nói, hơn nữa, giống như vậy quỷ thị sau lưng khẳng định là có người tòa chấn. Hai bên đều có ăn ý, sẽ không ở quỷ thị động thủ. Lần này quỷ thị là ai ở chủ trì? Trần Ngư tò mò hỏi. Nghe nói là trong núi một con tu hành 500 năm Hoàng Đại Tiên. Mao Đại Sư cười nói, kỳ thật chân chính đại bột hẳn là Nghiêm Sùng Minh, nếu không phải Nghiêm Sùng Minh ngầm đồng ý, một cái 500 năm trồn nào dám kiêu ngạo. Tam ca, ta đã nhiều năm đều không có đi qua quỷ thị, hôm nay buổi tối dù sao cũng phi không được, không bằng chúng ta đi xem. Trần Ngư đề nghị nói, ngươi đi đi, ta trên người có sát khí, đối những cái đó quỷ quái sẽ có ảnh hưởng. Lâu Minh nói, có ta đâu, ta giúp ngươi phong ấn A. Còn có thể nhân cơ hội chiếm một chút tiện nghi. Trần Ngư ánh mắt lập tức tỏa định Lâu Minh ngôi. Đúng rồi, ngươi sẽ họa trấn sát phủ. Lâu Minh ánh mắt sáng lên nói. Trấn? Trấn sát phủ? Trần Ngư bỗng nhiên phát hiện, trấn sát phủ loại đồ vật này, thật sự là quá chán ghét, rốt cuộc ai phát minh. Quỷ thị địa điểm, vừa lúc cũng ở vùng ngoại thành, cho nên hai người quá khứ thời gian cũng không trường, chỉ tốn hơn 10 phút liền đến. Lâu Minh lần đầu tiên tham gia quỷ thị, nhìn những cái đó hình thù kỳ quái quỷ hồn ngồi xổm trên mặt đất bày quán cảm giác rất là mới lạ. Bọn họ bán đều là cái gì? Lâu Minh chỉ vào một con trên người khoác mấy cây cỏ xanh quỷ hồn hỏi, con quỷ kia hồn trước người giống tuyết, cái gì đều không có. Đó là một con rơi xuống nước quỷ, hắn ban chính là trên người hắn thủy thảo. Trần Ngư nói, thủy thảo cũng có thể bán. Lâu Minh kinh ngạc nói, hắn vận khí tương đối hảo, rơi xuống địa phương âm khí so trọng, cho nên trên người mới có thể quấn lấy cửu âm thảo. Cửu âm thảo đối với giống nhau quỷ hồn tới nói có bổ sung âm khí, ổn định hồn thể tác dụng. Cùng nhân loại bổ thân thể dùng nhân sâm không sai biệt lắm. Trần Ngư giải thích nói, làm rơi xuống nước quỷ, còn có thể tính vận khí tốt. Kia chỉ là quỷ thắt cổ sao? Lâu Minh chỉ một con đầu lưới cơ hồ mau kéo dài tới trên mặt đất nữ quỷ hỏi. Không sai. Trần Ngư nhìn thoáng qua quỷ thắt cổ trước người đồ vật nói, nàng bán chính là một con châm cài, hẳn là nàng sinh thời đồ vật, oan khí rất nặng, là nguyền rủa hảo đồ vật. Thứ này cũng có thể lấy ra tới bán sao? Lâu Minh vừa nghe nói kia châm cải là nguyền rủa đồ vật tức khắc nhíu mày. Tam ca, nơi này là quỷ thị, bán đồ vật, cơ bản đối người sống cũng chưa gì chỗ tốt. Trần Ngư ghé vào Lâu Minh bên thai nhỏ giọng nói. Lâu Minh lỗ thai có chút ngứa, nhịn không được sau này né tránh. Tam ca, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi, phía trước có một ít tinh quái, bọn họ thông thường sẽ bán một ít thú vị đồ vật. Trần Ngư cũng cảm thấy này đó hình thù kỳ quái đồ vật thật sự không thích hợp hai người hẹn hò thời điểm xem. Không sai, đây là Trần Ngư ý thức được chính mình thích Tam ca sau lần đầu tiên đơn độc ra tới chơi, nhưng còn không phải là hẹn hò sao. Ong ong ong. Đinh linh linh. Mới đi đến tinh quái quầy hàng phụ cận, Trần Ngư trong túi la bàn chợt lại chấn động lên, ngay sau đó một đạo quen thuộc tiếng chuông đồng thời vang lên. Chiêu hồn linh tiếng chuông một vang, quỷ thị quỷ hồn anh một chút tất cả đều ngẩng đầu, ríu rít tìm kiếm chiêu hồn linh phương vị. Lục Ninh vội vàng đè lại bên hông chiêu hồn linh, làm nó không cần lại vang lên. Ong ong ong. Đinh linh linh. Phảng phất đáp lại la bàn giống nhau, chiêu hồn linh lại vang lên một tiếng. Vị đạo hữu này, ngươi nếu tới quỷ thị, như vậy nên thủ quy củ. một cái ăn mặc thổ hoàng sắc quần áo chồn đi đến Lục Ninh trước mặt, ngữ khí bất thiện cảnh cáo nói: "Xin lỗi, ta lập tức khiến cho nó an tĩnh lại." Lục Ninh vội vàng xin lỗi nói. Trần Ngư tự nhiên cũng đã nhận ra quỷ hồn xôn xao, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa quen thuộc thiếu niên, giơ tay vô vô la bàn, "An tĩnh." La bàn nghe lời an tĩnh lại, chiêu hồn linh tiếng chung cũng ở nháy mắt đình chỉ. Lục Ninh đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với Hoàng Đại Tiên lại lần nữa nhận lỗi lúc sau, quay đầu đối thượng Trần Ngư tầm mắt. "Trần đạo hữu, ta nói chiêu hồn linh như thế nào đống nhiên liền vang lên, nguyên lai là lại gặp được ngươi." Ở quỷ thị gặp gỡ người quen, Lục Ninh vẫn là thật cao hứng. "Cho ngươi chọc phiền toái, ngượng ngùng. La bàn gây ra phiền toái, Trần Ngư tự nhiên phải xin lỗi." "Không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý." Thiếu niên cười rộng rãi, nho nhỏ má lún đồng tiền lại lần nữa hiện lên, cho dù là ở âm trầm quỷ thị cũng có vẻ sinh khí bừng bừng. "Ngươi tới mua cái gì?" Trần Ngư tò mò hỏi. "Thái Sơn Thạch." Lục Ninh trả lời nói. "Thái Sơn Thạch? Nơi này có Thái Sơn Thạch sao?" Thái Sơn Thạch là huyền học trong giới nhất thường dùng tới chấn tà đồ vật. Thái Sơn Thạch có được thiên nhiên chấn tà công hiệu, nó uy lực không phải rất lớn, nhưng là lại có được tà ám không xâm đặc tính. Cho nên ở âm sát nơi đái thời gian càng lâu Thái Sơn Thạch, công hiệu liền sẽ càng tốt. Thông thường có thể bị thiên sư coi trọng mắt Thái Sơn Thạch, ít nhất muốn có được mấy trăm năm âm sát ăn mòn trải qua. Nghiêm gia gia nói nơi này sẽ có, cho nên ta cùng Nghiêm Hân Nghiêm Uy cùng nhau tới tìm. Bọn họ cũng tới. Trần Ngư đối Nghiêm gia huynh muội không có gì hảo cảm, hơn nữa mỗi lần gặp gỡ Nghiêm Hân đều phải ầm ĩ một trận. Trần Ngư hôm nay cùng Lâu Minh khó được cùng nhau ra tới hẹn hò, nhưng không nghĩ hỏng rồi tâm tình, vì thế xoay người tính toán lôi kéo Tam Ca hướng một cái khác phương hướng dạo đi. Chỉ là nàng vừa chuyển đầu, lại phát hiện Lâu Minh sắc mặt có chút không đúng. "Tam Ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy?" "Không có việc gì." Lâu Minh có chút chột dạ rời đi tầm mắt. "Ngươi có phải hay không thoải mái, nếu không chúng ta đi về trước đi." Trần Ngư lo lắng đi qua đi, một phen cầm Lâu Minh tay. Bị Trần Ngư nắm lấy nháy mắt, Lâu Minh mạch một chút liền buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, trong lòng kia cổ vô cớ chua xót chợt liền biến mất rất nhiều. "Ta không có việc gì, bất hòa ngươi bằng hữu nhiều liều trong chốc lát." "Bằng hữu?" Trần Ngư quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái Lục Ninh, thiếu niên phát hiện, trở về nàng một cái mang theo má lún đồng tiền đáng yêu tươi cười. Trần Ngư lễ phép gật gật đầu, xem như đáp lễ. Rồi sau đó quay đầu lại, kéo kéo Lâu Minh tay áo, làm Lâu Minh loan hạ lưng đến, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Kỳ thật ta cùng hắn không thân." Lâu Minh sửng sốt, trong mắt suy nghĩ bị một đạo quang cắt qua, một lần nữa trở nên sáng ngời lên. "Tam Ca, chúng ta trở về đi, nơi này kỳ thật cũng không có gì có thể xem. Trần Ngư tới quỷ thị chủ yếu là vì cùng Tam Ca một chỗ, nếu Tam Ca không thích nơi này, như vậy bọn họ trở về là được. Chờ ngày mai trở về đế đô, lại có thể cả ngày hoa ở Tam Ca tiểu lâu." Trần Ngư ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. "Lục Ninh Ca, tìm được rồi." Ngươi mau tới. Nghiêm Hân thanh âm chợt từ phía sau truyền đến. "Trần đạo hữu, ta hãy đi trước." Lục Ninh cùng Trần Ngư chào hỏi. "Ngươi đi vội đi, ta cũng dạo không sai biệt lắm, phải đi." Trần Ngư phất phất tay. Lục Ninh gật gật đầu xoay người chiều Nghiêm Hân chạy tới, mà Trần Ngư tắc lôi kéo Tam Ca tay, cười trộm đi ra ngoài. Đi rồi không bao xa, Lâu Minh nhận thấy được hai người tay tựa hồ từ vừa rồi khởi liền không buông ra, dừng một chút lúc sau, nỗ lực khắc chế trong lòng không tha, muốn bắt tay tránh ra. Chỉ là hắn tay mới vừa động, Trần Ngư lại nắm càng khẩn, Lâu Minh kinh ngạc quay đầu nhìn lại. "Nơi này quỷ quái thích kiếm khách, ta nắm ngươi, bọn họ cũng không dám." Trần Ngư nghiêm trang nói. "Phải không? Vừa rồi tiến vào thời điểm giống như không có kiếm khách ra." Lâu Minh tuy rằng trong lòng hoài nghi, bất quá tay lại thành thật không có lại tránh ra. Trần Ngư đầy mặt tiểu đắc ý, túi đầu không cho Lâu Minh nhìn đến nàng biểu tình. "Xem phía trước, tiểu tâm té ngã." Lâu Minh nhịn không được nhắc nhở nói. "Sẽ không." Trần Ngư cuối cùng một cái tự còn không có tới cập nói ra, chợt một đạo thật lớn khí lãng đem nàng cả người đều thổi bay đi ra ngoài. Hai người bay lên nháy mắt, Lâu Minh cánh tay dài duỗi ra, đem người cuốn vào trong lòng ngực, rơi xuống đất thời điểm cấp Trần Ngư đương thịt lót. "A a a." Giống như cuồng phong quá cảnh, vừa mới còn nhất phái tường hòa quỷ thị, đồng nhiên liền biến cắt bay đá chạy, quỷ khóc sói gào lên, tham gia quỷ thị quỷ quái kinh hoàng mọi nơi chạy trốn, rồi lại bị một cổ thật lớn hấp lực hút đi. "Quỷ vương!" Trần Ngư từ trên mặt đất bò dậy, liếc mắt một cái liền thấy được kia chỉ phi ở giữa không trung, chính há mồm cắn nuốt quỷ hồn quỷ vương, nơi này như thế nào sẽ có quỷ vương? "Chạy mau." Trôn ý đồ nhiều cứu mấy chỉ bị cắn nuốt quỷ hồn, nhưng là quỷ vương cắn nuốt tốc độ thật sự là quá nhanh. "Lục Ninh Ca." Nghiêm Hân thân thể cũng bị thật lớn hấp lực hút bay lên, quỷ vương tuy rằng không cắn nuốt sinh hồn, nhưng là lại không ngại ngại hắn một trưởng chụp chết sống người lúc sau lại nuốt. Hân Nhi. Nghiêm Y cùng Lục Ninh hai người một tả một hữu giữ chặt Nghiêm Hân tay, mới miễn cưỡng đem Nghiêm Hân kéo lại. Chúng ta đi mau. Nghiêm Y lôi kéo Nghiêm Hân liền phải rời đi. Các ngươi đi trước. Lục Ninh rút ra kiếm gỗ đảo, nhíu mày nhìn Quỷ Vương. Lục Ninh, chúng ta không phải Quỷ Vương đối thủ, trước rời đi nơi này, ta gọi điện thoại kêu ra ra lại đây. Quỷ thị là không có di động tín hiệu, chỉ có thể đi ra ngoài lại gọi điện thoại. Các ngươi trước đi ra ngoài, ta có thể cứu mấy chỉ là mấy chỉ. Việc này cùng ngươi lại không quan hệ. Nghiêm Y quả thực muốn vội muốn chết. Quỷ Vương là ta thả ra. Thái Sơn Thạch lại không phải ngươi mang đến, ngươi lại không biết bên trong phong ấn Quỷ Vương. Nguyên lai vừa mới Lục Ninh tưởng mua Thái Sơn Thạch, đang muốn dùng linh lực thử Thái Sơn Thạch phẩm giai, kết quả một không cẩn thận giải khai mặt trên phong ấn, đồng nhiên từ bên trong chạy ra một con cùng hung cực ác Quỷ Vương, mới có như vậy vừa ra. Các ngươi đừng động ta, trước đi ra ngoài. Liên tính không vì này đó cô hồn dã quỷ, lớn như vậy một con Quỷ Vương cũng không thể phóng hắn rời đi nơi này. Lục Ninh cởi xuống bên hông chiêu hồn linh, phủi tay chiều Quỷ Vương ném đi. Đinh linh linh. Chiêu hồn linh ở thật lớn âm khí trung rung động, phát ra một trận tiếng chuông, Quỷ Vương tựa hồ bị xảo không kiên nhẫn, trở tay một trưởng đem chiêu hồn linh chụp bay đi ra ngoài. Ong ong ong. Vốn dĩ an tĩnh đại ở Trần Ngư vải bố trong túi la bàn, veo một chút liền bay đi ra ngoài, hung hăng một chút đánh vào Quỷ Vương trên đầu. Làm ngươi khi dễ Lục Lạc, làm ngươi khi dễ Lục Lạc. Bởi vì bản thân linh lực không có hoàn toàn khôi phục, còn ở do dự muốn hay không ra tay Trần Ngư. Chương 67 chiêu hồn linh. Đang ở cùng Quỷ Vương vật lộn Lục Ninh, thấy bỗng nhiên xuất hiện la bàn, kinh hỉ quay đầu, Trần Đạo Hữu. Trần Ngư nhìn đến thiếu niên vui sướng biểu tình, giơ tay muốn triệu hồi la bàn động tác một đốn, nàng trột dạ nhỏ giọng hỏi Lâu Minh, ta hiện tại nếu là đi rồi có phải hay không thực không phúc hậu? Đây là Quỷ Vương. Thượng một lần gặp được Quỷ Vương thời điểm, Lâu Minh âm dương nhãn còn không có cởi bỏ phong ấn, cho nên đây là Lâu Minh lần đầu tiên thấy Quỷ Vương bộ dáng. Quỷ Vương thật lớn thân hình phi ở giữa không trung, thân thể bành trướng có một tầng lâu như vậy cao, chính đại dương miệng không ngừng cắn nuốt chung quanh quỷ hồn. Một đôi đỏ như máu đôi mắt, giống như một đôi đỏ rực đèn lồng, ở trong đêm tối hiện phá lệ thấm người. Đúng vậy. Trần Ngư cảm giác một chút chính mình trong cơ thể linh lực, trong thân thể linh lực đại khái chỉ khôi phục 1/3. Nơi này không phải đế đô, không có lâu ra tiểu viện linh khí thêm vào, Trần Ngư khôi phục linh lực tốc độ chậm rất nhiều. Tuy rằng bị cắn nuốt đều là một ít cô hồn dã quỷ, nhưng là nhìn bọn họ bị cắn nuốt trường hợp vẫn là không đành lòng. Lâu Minh do dự một chút, nâng bước đi phía trước đi đến. Tam ca, ngươi làm gì đi? Trần Ngư một phen giữ chặt Lâu Minh cánh tay. Ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát, ta đi xử lý con quỷ vương kia. Lâu Minh nói liền phải đi giải tay trái ngọc khấu. Không được. Trần Ngư một chút đè lại Lâu Minh tay trái ngọc khấu, không cho Lâu Minh đi cởi bỏ. Lâu Minh kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư. Tam ca, cởi bỏ ngọc khấu, chấn sát phù liền phong không được ngươi sát khí. Trần Ngư chấn sát phù tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng có khả năng phong bế sát khí là Lâu Minh bị ngọc khấu phong ấn lúc sau, tàn lưu ở bên ngoài cơ thể sát khí. Nếu Lâu Minh đem ngọc khấu cởi bỏ, sát khí hoàn toàn ngoại phóng, chấn sát phù liền sẽ không nhạy. Ở trường học thời điểm, nàng sở dĩ có thể dùng chấn sát phù phong bế Lâu Minh sát khí, cũng là vì lúc ấy Lâu Minh sát khí sớm đã bị thủy khí triệt tiêu phần lớn. Ta biết. Lâu Minh đúng là bởi vì biết, cho nên mới sẽ muốn cởi bỏ ngọc khấu lợi dụng tự thân sát khí đi diệt trừ Quỷ Vương. Tam ca, ta linh lực chỉ khôi phục tam thành, nếu ngươi sát khí lại bạo động nói, ta phong ấn không được. Trần Ngư nhắc nhở nói. Tam ca sát khí một khi bạo động, chính mình lại vô pháp phong ấn nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâu Minh vốn định nói chỉ cởi bỏ trong nháy mắt không đến mức bạo động, nhưng là liên tưởng đến chính mình gần nhất thân thể trạng huống, Lâu Minh lại có chút không xác định. Mao đại sư ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, về sau không được tùy ý cởi bỏ ngọc khấu. Hơn nữa, tương đối với Quỷ Vương, chính hắn mới là càng đáng sợ tồn tại. Tam ca, ngươi tại đây chờ, ta đi. Trần Ngư nói xong chính mình liền chạy đi lên. Thi Thi Lâu Minh cả kinh, hắn biết, Thi Thi đánh không lại Quỷ Vương. Lục Ninh thấy Trần Ngư chạy tới, vội vàng nói, Trần Đạo Hữu, chúng ta cùng nhau vây khốn này chỉ Quỷ Vương, Nghiêm gia ra một lát liền tới rồi. Ngươi sẽ họa thỉnh thần phụ sao? Quỷ Vương tu vi quá cao, hai người đều không phải đối thủ. Thỉnh ai? Lục Ninh hỏi. Quỷ Vương. Lần trước Trần Ngư thiếu chút nữa bị Quỷ Vương bị thương thời điểm, Nô Lão sẽ dạy Trần Ngư thỉnh thần phụ chú, làm nàng lần sau gặp được đánh không lại lệ quỷ khi, trực tiếp dùng thỉnh thần phụ mời đến địa phủ chính tông Quỷ Vương. Quỷ Vương đều là dựa vào cắn nuốt quỷ hồn cường đại lên, nhưng là địa phủ Quỷ Vương vào địa phủ biên chế, liền không thể lại tùy tiện cắn nuốt quỷ hồn. Cho nên nếu có thiên sư có thể dùng thỉnh thần phụ triệu hoán Quỷ Vương, quỷ vương thấy như thế ngon miệng đồ bổ, chẳng những sẽ cắn nuốt lệ quỷ, còn sẽ đối thiên sư tâm tồn cảm kích. Chỉ tiếc Trần Ngư hiện giờ linh lực không đủ, họa không ra mời đến quỷ vương phụ chú. Còn có thể thỉnh quỷ vương. Lục Ninh kinh ngạc nói, ta chỉ thỉnh quá thành hoàng quỷ sai. Quỷ sai đánh không lại quỷ vương, thành hoàng gia tới còn kém không nhiều lắm. Trần Ngư nói, với anh, quỷ vương to như vậy bàn tay chiều hai người chụp được, Trần Ngư ngay tại chỗ một lăn, giơ tay một cái pháp quyết muốn đem la bàn triệu hoán trở về. Ông ngong ngong, đinh linh linh. Trần Ngư nhìn một trước một sau ngừng ở chính mình trước người hai kiện pháp khí, có chút kinh ngạc nhìn về phía một bên Lục Ninh. Chiêu hồn linh như thế nào? Lục Ninh đối với chiêu hồn linh tự động bay đến Trần Ngư trong tay động tác cũng rất là kinh ngạc. Cẩn thận! Quỷ vương đạo thứ hai công kích theo sát rơi xuống, Lâu Minh thấy Trần Ngư còn ở sức sở, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Trần Ngư sau này mau lui, cũng không kịp kỳ quái chiêu hồn linh vì sao sẽ nghe nàng lời nói, lại lần nữa vận khởi pháp quyết, thao túng la bàn làm nó bay lên tới. Ông ngong ngong! Đinh linh linh! La bàn bay lên đồng thời, chiêu hồn linh cũng đi theo bay lên. Trần Ngư bừng tỉnh phát giác, chiêu này hồn linh tựa hồ có thể dùng ra ra giáo nàng pháp quyết tới thao tác, nàng lược 1.4, pháp quyết biến đổi, không trung la bàn bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một đạo cường đại linh lực thẳng tắp bắn về phía quỷ vương đôi mắt. Giống quỷ vương kêu thảm thiết một tiếng, dùng tay che lại đôi mắt. Trần Ngư tay trái chỉ hướng chiêu hồn linh, ôm thử một lần tâm thái, nhéo một cái pháp quyết. Đinh linh linh chiêu hồn linh ở không trung hóa thành một đạo lưu quang, bay đến quỷ vương đỉnh đầu, theo một trận tiếng chuông. Một đạo linh lực sóng từ trên cao đi xuống đánh về phía quỷ vương. Giống, giống, giống. Quỷ vương trong chốc lát che lại đôi mắt, trong chốc lát che lại lỗ tai, thống khổ trên mặt đất thẳng dậm chân, không còn có đi cắn nuốt quỷ hồn tinh lực, nhắm mắt lại khắp nơi loạn đâm, muốn đánh rơi hai kiện pháp khí. Trần Ngư nơi nào sẽ làm nó thực hiện được, tay trái thao túng chiêu hồn linh, tay phải thao túng la bàn, không ngừng biến hóa pháp khí phương vị. Quỷ vương tựa hồ thực sợ hãi chiêu hồn linh thanh âm, che lại lỗ tai loạn giống gọi bậy. Thống khổ dị thường. Giống. Ở Trần Ngư không gián đoạn công kích dưới, quỷ vương tựa hồ rốt cuộc chịu không nổi, hắn không thể không từ bỏ mãn quỷ thị quỷ hồn, hóa thành một đạo âm khí bỏ chạy. Trần Ngư gặp quỷ vương rốt cuộc đi rồi, tức khắc linh khí một tiết, ngã ngồi trên mặt đất. Thi Thi Lâu Minh thấy Trần Ngư ngã ngồi trên mặt đất, cho rằng nàng bị thương, vội vàng chạy tới hỏi, ngươi thế nào, bị thương sao? Không có việc gì, ta chính là thoát lực. Trần Ngư trong thân thể linh khí vốn là không có khôi phục. Vừa mới lại đồng thời thao túng hai kiện pháp khí cùng quỷ vương chiến đấu, lúc này linh lực khô kiệt, cho nên mới đã không có sức lực. Lâu Minh thấy Trần Ngư không có việc gì, tức khắc yên lòng, lại thấy Trần Ngư đầy đầu đổ mồ hôi, nhịn không được nâng lên tay áo giúp Trần Ngư lau mồ hôi. Trần Ngư trong lòng một ngọn, mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhà mình Tam Ca xem, Tam Ca lo lắng cho mình bộ dáng càng đẹp mắt, hì hì. Lâu Minh phát giác Trần Ngư chính không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, tức khắc động tác cứng đờ, chột dạ thu hồi tay. Người cũng lặng lẽ sau này lùi một bước. Ân, như thế nào không lau? Trần đạo hữu Lục Ninh cầm la bàn cùng chiêu hồn linh đi tới Trần Ngư trước mặt. Vừa mới Trần Ngư thoát lực thời điểm, la bàn cùng chiêu hồn linh cũng từ không trung một chút rớt xuống dưới. Lục Ninh thấy Trần Ngư đã có người chiếu cố, cho nên liền đi pháp khí rơi xuống địa phương, đem hai kiện pháp khí nhặt trở về. Cảm ơn. Trần Ngư từ Lục Ninh trong tay lấy về la bàn, phát hiện la bàn linh khí cũng đã hao quang. Lúc này chính hể và hiệu sự liền chấn động sức lực đều không có. Trần đạo hữu, ngươi như thế nào sẽ? Thao túng chiêu hồn linh. Lục Ninh bắt được chiêu hồn linh thời điểm, mãi mãi đã qua đời, cho nên không có người nói cho hắn chiêu hồn linh nên dùng như thế nào. Quá khứ mười mấy năm, hắn vẫn luôn cho rằng chiêu hồn linh công dụng chỉ là dùng để mê hoặc một ít đạo hạnh không thâm quỷ hồn thần trí thôi, lại không nghĩ tới nó uy lực còn có thể làm quỷ vương sợ hãi. Ta cũng không biết. Trần Ngư lắc lắc đầu nói. Ta lúc ấy chỉ là tưởng thao túng la bàn, không nghĩ tới chiêu hồn linh cũng sẽ nghe theo ta chỉ thị. Ngươi dùng pháp quyết là ta sư môn độc môn pháp quyết. Trần Ngư suy đoán nói, ta hoài nghi chiêu hồn linh khả năng trước kia là ta sư môn pháp khí, bằng không không có khả năng sẽ chịu ta sư môn pháp quyết ảnh hưởng. Chiêu hồn linh là ta mãi mãi để lại cho ta. Lục Ninh thần sắc khẩn trương nói. Đừng khẩn trương, chúng ta môn phái xuống dốc liền thừa ta cùng ông nội của ta hai người, mất đi cái vài món pháp khí thực bình thường. Liên tính chiêu hồn linh trước kia thật là chúng ta môn phái, cũng sẽ không theo ngươi đoạn. Trần Ngư nói. Lục Ninh nghe Trần Ngư như vậy vừa nói, thần sắc khẩn trương hơi có hòa hoãn. Nếu này pháp khí thật là đối phương sư môn pháp khí, chính mình thật đúng là không hảo không còn, nhưng là này lại là mãi mãi di vật. Bất quá chiêu hồn linh cho ngươi, ngươi cũng sẽ không dùng a. Trần Ngư có chút đáng tiếc nói. Lục Ninh buồn bực đánh giá trong tay chiêu hồn linh, hắn trong lòng biết Trần Ngư nói không sai. chiêu hồn linh ở chính mình trong tay xác thật phát huy không được quá lớn tác dụng, nhưng là người khác sư môn độc môn pháp quyết, hắn cũng không thể mặt dày đi học. Lục Ninh ca. Lục Ninh. Đúng lúc này, Nghiêm gia huynh muội một lần nữa chạy trở về, Nghiêm Hân càng là một phen nhào vào Lục Ninh trong lòng ngực, khóc lóc hỏi, Lục Ninh ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lục Ninh cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Quỷ vương chạy, sự tình hạ màn, Trần Ngư lại mệt đến thoát lực, Lâu Minh đau lòng, muốn đem người mang về nghỉ ngơi. Ân. Trần Ngư chiều Lâu Minh vươn tay, muốn làm Lâu Minh vỗ chính mình lên. Lâu Minh không có đi đỡ Trần Ngư duỗi hướng chính mình cánh tay, mà là trực tiếp đi đến Trần Ngư trước người bối thân ngồi xổm xuống, đi lên đi, ta có ngươi trở về. Trần Ngư đầu tiên là cả kinh, theo sau vui vẻ trực tiếp phát tới. Tam ca, ngươi thật tốt. Trần Ngư ghé vào Lâu Minh trên lưng, ngọt ngào nói. Lâu Minh ôn nhu cười, con nữ hải thân thể gầy nhỏ từng bước một đi ra ngoài, cảm thụ được nữ hải ấm áp hô hấp một trận dừng ở chính mình trên má, nỗ lực khống chế được trong lòng sinh trưởng tốt kiểu diễm. Tam ca, chúng ta nhanh lên hồi đế đô đi, ta muốn đi nhà ngươi. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Ngươi về sau Lâu Minh muốn cho Trần Ngư về sau ít đi nhà hắn, nhưng là lời nói đến bên miệng, chính mình rồi lại không bỏ được nói ra. Nơi này linh khí quá loãng, ta này một thoát lực liền cả người khó chịu, nếu là ở đế đô nói, ta chỉ cần đi tam ca trong nhà đái trong chốc lát, lập tức là có thể mãn huyết sống lại. Trần Ngư vui vẻ nói, còn có la bàn cũng là. Chúng ta ngày mai liền trở về. Đúng rồi, Thi Thi còn muốn đi hấp thu linh lực, nếu linh lực không đủ, Thi Thi đi ra ngoài chảo quỷ cũng sẽ nguy hiểm. Lâu Minh liền dễ dàng như vậy thuyết phục chính mình. Ta gần nhất ở huyền học trên mạng tiếp vài cái nhiệm vụ, trở về lúc sau ta muốn chạy nhanh đi làm, bằng không khai giảng phía trước liền thăng không được cấp. Hai người câu được câu không trò chuyện, đại đa số thời điểm là Trần Ngư lại nói, Lâu Minh ở phụ họa, hai người đi rồi không một lát liền ra quỷ thị, nên diện đụng phải chính đầy mặt nôn nóng tới rồi Mao Đại Sư, Lâu Bộ trưởng, cùng với Nghiêm Sùng Minh đám người. Mao Đại Sư cùng Lâu Bộ trưởng ở nhìn thấy hai người nháy mắt rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Thất lập tức chạy tới từ Lâu Minh trên lưng tiếp nhận Trần Ngư, Lâu Minh có chút không tha, nhưng là suy xét đến chính mình phụ thân ở đây, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra. Còn có người đâu? Nghiêm Sùng Minh không thấy Nghiêm gia huynh muội cùng Lục Ninh nhíu mày hỏi. Còn ở bên trong? Lâu Minh chỉ bên trong. Nghiêm Sùng Minh gật gật đầu, lướt qua Lâu Minh hướng trong đi đến. Mao Đại Sư đi trước xem xét một phen Trần Ngư tình huống nói, linh lực tiêu hao quá mức, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có việc gì. Ân, cảm ơn Mao Đại Sư. Trần Ngư nói lời cảm tạ nói. Quỷ vương các ngươi như thế nào giải quyết? Mao Đại Sư nhịn không được hiếu kỳ nói. Bị ta đánh chạy. Trần Ngư hắc hắc cười nói, nếu không phải bởi vì ta phía trước giúp Tam Ca phong ấn sát khí, linh lực tiêu hao quá lớn không có khôi phục lại, xem ta hôm nay không trực tiếp diệt nó. Lợi hại, lợi hại. Mao Đại Sư mặt ngoài ha hả cười, trong lòng lại bởi vì biết Lâu Minh không có lại cởi bỏ ngọc khấu mà đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi hắn nghe nói quỷ thị ra quỷ vương, trong lòng liền lộn bột một chút, hắn liền sợ Lâu Minh vì chế phục quỷ vương sẽ lại lần nữa cởi bỏ phong ấn. Lâu Minh trong thân thể sát khí hiện tại là đã kinh không được một chút sai lầm a. Một bên Lâu Bộ trưởng, ở xác định Lâu Minh không có việc gì lúc sau, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Trần Ngư trên người, nàng cùng Mao Đại Sư đối thoại tự nhiên cũng không có rơi xuống. Quỷ vương thực lực, Mao Đại Sư vừa rồi ở trên đường đã đối hắn phổ cập khoa học qua, ở Bình Thành chỉ có Nghiêm Sùng Minh tu vi có thể cùng quỷ vương một trận chiến, ngay cả Mao Đại Sư chính mình đều không nhất định là đối thủ. Nhưng là Trần Ngư, ấn nàng chính mình cách nói, tựa hồ ở linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống đánh chạy quỷ vương. Lâu Bộ trưởng ánh mắt lại chuyển hướng Lâu Minh. Phụ thân. Lâu Minh kêu người. Không có việc gì liền hảo. Lâu Bộ trưởng quan tâm nói. Rạng sáng 2 giờ rưỡi. Trần Ngư chính ngủ thơm ngọt, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trần Ngư rời giường mở cửa, nghi hoặc nhìn cửa xa lạ binh lính hỏi, ngươi là? Trần Ngư tiểu thư, Lâu Bộ trưởng muốn tìm ngài tâm sự. Lâu Bộ trưởng. Lâu ba ba sao? Trần Ngư do dự một chút, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là về phòng phủ thêm áo khoác, đi theo binh lính đi ra ngoài. Hai người rời đi phòng thời điểm, bị chỗ tối Hà Thất phát hiện, Hà Thất ánh mắt cùng lãnh Trần Ngư đi ra ngoài binh lính nhìn nhau một cái chớp mắt. Binh lính thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi phía trước đi, Hà Thất lại sững sờ ở đường trường. Lâu Bộ trưởng cảnh vệ viên. Lâu Bộ trưởng muốn gặp Trần Ngư tiểu thư. Chạy nhanh thông chi Tam Thiếu. Hà Thất vừa định xoay người đi thông chi Lâu Minh, chỉ là mới vừa động, chợt lại dừng lại. Có lẽ, có một số việc, Tam Thiếu không nghĩ nói, cần phải có người đi nói cho Trần Ngư tiểu thư. Chương 68 sinh khí. Bình Thành ban đêm có chút lạnh, Trần Ngư đi ra sân thời điểm không tự giác đánh một cái run run. Lâu Tân Thành đứng ở cách đó không xa xe gì bên, dáng người đĩnh bạn, cho dù tóc đã nửa bạch, toàn thân vẫn như cũ để lộ ra một cổ quân nhân đặc có phong tư. Lệnh! Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư run, lập tức phân phó mang theo Trần Ngư lại đây cảnh vệ viên nói, đi lấy một kiện áo khoác tới. Đúng vậy, cảnh vệ viên nghe lệnh rời đi. Không cần. Trần Ngư vội vàng ngăn cản nói. Đại buổi tối tìm ngươi ra tới, tổng không thể làm ngươi đông lạnh. Lâu Tân Thành nhìn Trần Ngư, cười dị thường hòa ái. Trần Ngư tưởng nói chính mình sẽ không đông lạnh, vừa mới chỉ là bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, không tự giác đánh một cái lạnh run, kỳ thật hiện tại đã không lạnh. Nhưng là cảnh vệ viên đã rời đi, Trần Ngư cũng không hảo lại nói. Thức mau, cảnh vệ viên lấy một kiện quân màu xanh lục áo khoác ra tới, Lâu Tân Thành tự mình tiếp nhận khoác ở Trần Ngư trên người. Cảm ơn Lâu bà bá. Trần Ngư thẹn thùng cười. Lâu Tân Thành không phải lần đầu tiên thấy Trần Ngư, nhưng như thế gần gũi đánh giá vẫn là lần đầu tiên. Tiểu nha đầu đầy mặt tính trẻ con, chính như Lâu Minh nói giống nhau, nàng vẫn là cái hải tử. Vô luận nàng trảo quỷ bản lĩnh có bao nhiêu cường, nàng cũng còn chỉ là một cái mới vừa mãn 18 tuổi nữ hải tử. Xem ra phía trước là chính mình suy nghĩ nhiều, Lâu Minh đối nàng hẳn là chỉ là ca ca đối muội muội thích đi. Có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì tìm ngươi? Lại còn có như vậy vãn? Lâu Tân Thành hỏi. Trần Ngư dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bá bá có chuyện tưởng làm ơn ngươi, nhưng là chuyện này lại không thể làm Lâu Minh biết, cho nên mới sẽ nửa đêm trộm kêu ngươi ra tới. Lâu Tân Thành nói. Cùng Tam ca có quan hệ sao? Trần Ngư suy đoán nói. Ngươi thực thông minh. Lâu Tân Thành cười khích lệ nói. Thông thường muốn tránh đi người nào đó mới có thể nói sự tình, khẳng định liền cùng người nào đó có quan hệ a. Trần Ngư đầy mặt tò mò hỏi, Lâu bá bá, ngươi muốn nói với ta Tam ca sự tình gì? Lâu Tân Thành nhìn Trần Ngư kích động tò mò bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi thực thích Lâu Minh đi. Bị phát hiện. Trần Ngư ngượng ngùng đỏ mặt, thẹn thùng túi đầu. Ai nha? Còn không có thổ lộ đã bị đối phương gia trưởng trước phát hiện. Lâu Minh cũng thực thích ngươi. Trần Ngư hoắc một chút ngẩng đầu, đầy mặt kinh hỉ, Tam ca cũng thích ta. Cho nên ba bá mới có sự tình muốn làm ơn ngươi. Lâu Tân Thành bắt đầu tiến vào chính đề. Ngài nói Trần Ngư đôi mắt sáng lấp lánh. Âm thầm quyết định chỉ cần không phải muốn tách ra nàng cùng Tam ca, trong chốc lát vô luận Tam ca ba ba nói cái gì, nàng đều sẽ gật đầu đáp ứng. Lâu Minh thể chất ngươi cũng biết. Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư gật đầu, mới tiếp tục đi xuống nói, bởi vì thể chất quan hệ, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào thường xuyên tiếp xúc, từ thơ hấu bắt đầu hắn chính là một người một mình sinh hoạt, hắn trong thế giới chỉ có chính hắn. Lâu Minh mẫu thân, bởi vì không đành lòng Lâu Minh vẫn luôn cô độc một người sinh hoạt. Thậm chí tưởng hết biện pháp tìm được mấy cái mệnh cách phi thường tốt nữ hài tử, tính toán cấp Lâu Minh. Ta biết, ta đã thấy. Trần Ngư nhớ rõ chuyện này, nàng chính mắt gặp qua, lúc ấy còn không cảm thấy thế nào, hiện giờ nghĩ đến chính là nguy hiểm thật đâu, Tam ca thiếu chút nữa bị người đoạt đi rồi đâu. Trần Ngư chỉ ra không đáng nói đến, tuy rằng cái kia tỷ tỷ thật xinh đẹp, mệnh cách cũng thực hảo, nhưng là nàng khiêng không được Tam ca mất khống chế sau sát khí a, Tam ca sát khí một khi mất khống chế, vẫn là rất nguy hiểm. Cho nên vẫn là ta nhất thích hợp, ta không sợ Tam ca sát khí, Tam ca chính là sát khí bạo động, ta còn có thể hỗ trợ phong ấn, không ai so với ta còn thích hợp đâu. Như vậy vừa nói, giống như có điểm trời sinh một đôi ý tứ, Trần Ngư đắc ý nghĩ. Liên tính nữ hải kia hoàn toàn không chịu sát khí ảnh hưởng, Lâu Minh cũng vẫn là sẽ không đồng ý. Kia đương nhiên, bởi vì Tam ca không thích nàng A. Bởi vì Lâu Minh sẽ không kết hôn, hắn thậm chí trước nay không nghĩ tới muốn đi thích một cái cô nương. Chẳng sợ chính là thích cũng sẽ không thừa nhận. Ở một mức độ nào đó, Lâu Tân Thành phi thường hiểu biết chính mình tiểu nhi tử. Vì cái gì? Trần Ngư khó hiểu nói. Bởi vì Lâu Minh biết chính mình sống không lâu. Lâu Tân Thành vẻ mặt đau kịch liệt. Cái gì? Trần Ngư đầy mặt hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Ngài nói cái gì? Từ Trần Ngư phản ứng, Lâu Tân Thành liền biết chính mình đêm nay muốn đạt tới mục đích, cơ bản đạt thành. Mao Đại Sư vẫn luôn cẩn thận khống chế được Lâu Minh sát khí. Chính là bởi vì sát khí mỗi bạo động một lần, Lâu Minh thân thể đều sẽ suy yếu một phần, thọ mệnh cũng sẽ đi theo giảm bớt. Lâu Tân Thành giải thích nói, ngươi cũng là thiên sư, hẳn là biết sát khí đối nhân thể thương tổn. Chính là, Tam ca sát khí là trời sinh A. Trần Ngư khó hiểu nói, sát khí xâm thể, sẽ đối người thường tạo thành thương tổn, đây cũng là Lâu Minh không thể tiếp xúc đám người nguyên nhân. Nhưng là Lâu Minh trên người sát khí là trời sinh tự mang, từ nào đó trình độ đi lên nói. Thân thể hắn có thể mang theo sát khí, liền đại biểu thân thể hắn có thể thừa nhận trụ sát khí, cùng người thường thân thể là không giống nhau. Lâu Minh thân thể trưởng thành tốc độ theo không kịp sát khí trưởng thành tốc độ. Lâu Tân Thành giải thích nói, từ Lâu Minh 20 tuổi bắt đầu, thân thể hắn liền bắt đầu chậm rãi biến hư nhược rồi. Tam ca. Tam ca hiện tại thân thể tới trình độ nào? Trần Ngư khẩn trương hỏi. 5 ngày trước, Lâu Minh sát khí lại lần nữa bạo động lúc sau, thân thể đã xảy ra một ít biến hóa. Lâu Tân Thành ách giọng nói nói, Mao Đại Sư cùng Nghiêm Lão Tiên Sinh cộng đồng làm ra phán đoán. Nói Lâu Minh. Sống không quá. 3-4 năm. Không có khả năng. Trần Ngư cấp mắt đều đỏ, hoảng loạn nói, chỉ cần đem sát khí giải quyết rất thì tốt rồi a. Cái này chúng ta làm sao không biết. Lâu Tân Thành cô đơn lắc lắc đầu, này 10 năm tới, ta cơ hồ tìm biến sở hữu huyền học đại sư, liền nhất am hiểu đuổi sát Nghiêm Lão đều mời tới, vẫn như cũ không có người có thể giải quyết Lâu Minh trên người sát khí. Như thế nào sẽ? Khẳng định còn có biện pháp. Trần Ngư vội la lên, ta. Ông nội của ta rất lợi hại, còn có thể tìm ta ra thử xem. Lâu Tân Thành ánh mắt sáng lên, cái thứ nhất mục đích đã tới. Hắn sớm đã tìm Hà Thất hỏi qua, Trần Ngư ra rời đi thôn Đại Mục lúc sau không biết tung tích, hắn dùng biến phương pháp đều tìm không được đối phương nửa điểm tung tích. Duy nhất đột phá khẩu chính là Trần Ngư, Lâu Tân Thành yêu cầu một cái phương pháp, làm Trần Ngư phi thường bức thiết chủ động đi tìm chính mình ra. Lâu Minh khẳng định sẽ không cùng Trần Ngư nói chính hắn sự tình, cho nên chuyện này đành phải hắn tới nói. Chỉ cần Trần Ngư là thật sự để ý Lâu Minh, như vậy nàng liền sẽ so với ai khác đều cấp bách đi tìm nàng ra. Nếu ngươi ra có thể tới kia đương nhiên tốt nhất bất quá, nhưng kỳ thật nhiều năm như vậy, Lâu Bá Bá đối với có thể hay không giải quyết Lâu Minh trên người sát khí đã không ôm quá lớn hy vọng, Lâu Bá Bá chỉ là hy vọng Lâu Minh có thể quá vui vẻ một ít. Lâu Tân Thành khẩn cầu nói, cho nên, Lâu Bá Bá muốn làm ơn ngươi, ở Lâu Minh thời gian còn lại có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Bởi vì ngươi là duy nhất một cái không sợ hắn sát khí người, hơn nữa, hắn thực thích ngươi. Lâu Bá Bá ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Trần Ngư hung hăng gật đầu một cái, nàng chẳng những muốn bồi ở Lâu Minh bên người, còn phải nhanh một chút làm ra tới một chuyến đế đô. Kêu Lâu Minh liền làm ơn ngươi. Bay đi đế đô phi cơ trực thăng thượng, bình thường lời nói luôn là rất nhiều Trần Ngư, lúc này thế nhưng một câu đều không có cùng Lâu Minh nói, không riêng gì ở trên phi cơ, hẳn là từ hôm nay buổi sáng rời giường bắt đầu Trần Ngư liền không có cùng Lâu Minh như thế nào nói chuyện. Tiểu nha đầu sụ mặt, mỗi lần Lâu Minh muốn cùng nàng nói chuyện, Trần Ngư liền khoa trương xoay đầu, một bộ sợ người khác không biết nàng ở tức giận bộ dáng. 3 ngày Trần Ngư cố ý chôn tránh Lâu Minh, hiện giờ ở trên phi cơ, hai người song song ngồi, Lâu Minh cuối cùng tìm cơ hội. Thi thi. Trần Ngư quay đầu không để ý tới. Thi thi. Trần Ngư liền thân mình đều xoay qua đi. Lâu Minh nhịn không được muốn cười, cảm thấy Trần Ngư loại này tức giận phương thức mạc danh đáng yêu, thực xin lỗi. Trần Ngư cứng đờ, xoay qua đi thân mình yên lặng xoay trở về. Bất quá vẫn là không chịu xem Lâu Minh. Nàng biết chính mình tính tình phát có chút cổ quái, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Lâu Minh liền chuyện lớn như vậy đều gạt chính mình, tâm tình liền tao không được, nhịn không được muốn sinh khí. Xem ra quả nhiên là ta vấn đề. Lâu Minh nửa hống nửa nghiêm túc hỏi, thi thi. Có thể nói cho ta ngươi vì cái gì sinh khí sao? Bởi vì ngươi gạt ta, ngươi sát khí đã nguy hiểm cho đến sinh mệnh cũng không chịu nói cho ta. Chính là Lâu Bá Bá hơn phân nửa đêm trộm tìm chính mình. Chính là vì không cho Tam ca biết, nếu chính mình nói ra, chẳng phải là bán đứng Lâu Bá Bá. Trần Ngư tư tiền tưởng hậu, cuối cùng trầm mặc lắc lắc đầu. Lâu Minh thấy Trần Ngư không chịu nói, lại phát hiện tiểu nha đầu chịu một lần nữa lý chính mình, cũng liền không hề truy vấn, mà là nói sang chuyện khác nói, phía trước ở công nghiệp quân sự xưởng thời điểm ngươi không phải nói có chuyện đối ta nói sao. Là nói cái gì? Hiện tại không thể nói. Trần Ngư nhớ tới chính mình tính toán thông báo sự tình, lại lần nữa yên lặng lắc lắc đầu. Vì cái gì? Lâu Minh khó hiểu nói. Từ tối hôm qua đối thoại, Trần Ngư còn lấy ra tới một cái trung tâm tư tưởng. Đó chính là, nếu không hoàn toàn giải quyết rất Lâu Minh trên người sát khí, Lâu Minh chẳng sợ chính là thích nàng cũng sẽ không thừa nhận, như vậy chính mình thổ lộ hơn phân nửa sẽ không thành công. Hơn nữa, nếu không giải quyết rất Lâu Minh trên người sát khí, Trần Ngư chính mình cũng không có cái này tâm tình. Tam ca, ta về sau lại cùng ngươi nói. Trần Ngư nghiêm túc nói. Hảo. Rốt cuộc sự tình gì không thể hiện tại nói. Lâu Minh mang theo một đầu mở mịt trở về đế đô. Phi cơ đáp xuống ở đế đô thời điểm vẫn là rạng sáng, Trần Ngư ở Lâu ra tiểu viện đợi cho buổi chiều, mới mang theo một đống đặc sản làm bộ từ bên ngoài trở về chính mình ra. Trần Mẫu nhìn thấy nữ nhi trở về cao hứng không được, buổi tối chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon cấp nữ nhi đón gió. Bất quá một bàn lớn đồ ăn chỉ có nàng cùng Trần Mẫu hai người ở ăn có vẻ có chút lãng phí, Trần Ngư nhịn không được kỳ quái hỏi, bà cùng đại ca đâu? Mau ăn Tết, người ba vội vàng xuống nông thôn thăm viếng, mỗi ngày đều phải vội đến đã khuya. Trần Mẫu nói, ngươi ca gần nhất giống như ở cùng một cái đại án tử, đã vài thiên không đã trở lại. An Tết không phải mau nghỉ sao? Trần Ngư kinh ngạc nói. Bọn họ công tác tính chất bất đồng, càng là kỳ nghỉ càng vội, năm trước vội cũng chưa ở nhà ăn Tết. Trần Mẫu nhìn nữ nhi nói, còn hảo năm nay có ngươi bồi mụ mụ. Như vậy vội a? Trần Ngư nghe xong nhịn không được cảm thán nói. Là nha, đúng rồi, Trần Mẫu nhớ tới một chuyện tới, Ngô lão cũng là một người ăn Tết đi, ngươi hỏi một chút Ngô lão có nguyện ý hay không tới Đế Đô, mụ mụ tìm người đem hắn tiếp nhận tới cùng nhau ăn Tết. Trần Mẫu đã sớm tưởng cảm tạ vị này nhận nuôi chính mình nữ nhi lão nhân, chỉ là rất nhiều lần hỏi Trần Ngư đều nói Ngô lão không muốn tới Đế Đô. Quay đầu lại ta hỏi một chút. Kỳ thật đêm qua cùng Lâu bộ trưởng nói xong lời nói, Trần Ngư trở về liền ở chim cánh cụt hào thượng cấp lão nhân nhắn lại, cũng không biết lão nhân khi nào có thể hồi nàng tin tức. Linh linh linh. Di động đống nhiên vang lên, Trần Ngư vừa thấy số điện thoại, bang một chút liền buông xuống chiếc đũa, cầm di động đứng lên liền hướng trên lầu chạy, mẹ, ta đi tiếp cái điện thoại. Đứa nhỏ này Trần Mẫu nhìn hấp tấp chạy đi nữ nhi, nhịn không được lắc lắc đầu. Mao đại sư. Trần Ngư đem phòng môn đóng lại, mới chuyển được điện thoại. Xin lỗi, vẫn luôn vội đến bây giờ mới có thời gian cấp tiểu hữu trả lời điện thoại. Mao đại sư xin lỗi lời nói từ điện thoại kia đầu truyền đến. Ta biết ngài vội. Cùng Lâu bộ trưởng nói xong lúc sau, Trần Ngư liền muốn tìm Mao đại sư tiến thêm một bước hiểu biết rõ ràng Lâu Minh thân thể trạng huống, nhưng là bởi vì Mao đại sư vẫn luôn có việc ở vội, cho nên Trần Ngư đành phải muốn số điện thoại cấp Mao đại sư đã phát tin tức, hy vọng chờ Mao đại sư vội xong rồi lại hồi nàng điện thoại. Lâu bộ trưởng cùng ta nói, ngươi muốn hiểu biết Lâu Minh thân thể trạng huống. Mao đại sư nói, đúng vậy, ta muốn biết Tam ca sát khí rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có Tam ca thân thể rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Lâu bộ trưởng tuy rằng đã nói qua, nhưng là Trần Ngư vẫn là muốn lại tìm Mao đại sư xác nhận một lần. Lâu Minh sát khí tuy rằng vẫn luôn ở tăng trưởng, nhưng là giai đoạn trước vẫn luôn khống chế thực hảo, chỉ là gần nhất này nửa năm. Ngoài ý muốn tần phát, bạo động hai lần, lại ngủ đông một lần, cho nên đối Lâu Minh thân thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mao đại sư thở dài nói, đặc biệt là ở Bình Thành thời điểm, Lâu Minh ngoại ý muốn hấp thu cương thi sát khí, không biết vì sao thế nhưng nhanh hơn Lâu Minh bản thân sát khí tăng trưởng tốc độ. Mao đại sư, ngài nghiên cứu lâu như vậy, có biết hay không Tam ca sát khí đại khái là cái gì nguyên nhân tạo thành? Trần Ngư hỏi. Lâu Minh sát khí đến từ linh hồn, không phải ngoại lực gây ra. Mao đại sư nói chuyện thời điểm nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Sùng Minh. Linh hồn mang theo sát khí. Kia chẳng phải là chỉ cần sát khí không trừ, Tam ca cho dù chuyển thế đầu thai cũng vẫn là sẽ mang theo sát khí. Trần Ngư khiếp sợ dị thường, linh hồn có thể luân hồi đầu thai, nhưng là trên thế giới lại rất ít có đồ vật có thể trải qua luân hồi lúc sau còn lưu tại linh hồn. Cùng Trần Ngư nói xong, Mao đại sư treo điện thoại ngồi xuống. Ngươi đem sự tình đều nói cho kia tiểu nha đầu, là vì làm nàng tìm Ngô lão đầu rời núi đi. Nghiêm Sùng Minh nhướng mày nói, nếu nói trên thế giới còn có một người có thể tìm được biện pháp giải quyết, cũng chỉ dư lại hắn. Mao đại sư lúc này mới biết, nguyên lai Trần Ngư ra, thế nhưng là vài thập niên trước uy chấn toàn bộ huyền học giới kỳ tài tuyệt thế Lạc Hà chân nhân. Ta giải quyết không được sát khí, hắn cũng không nhất định liền có biện pháp. Nghiêm Sùng Minh khinh thường nói, nhưng là Trần Tiểu Hữu là duy nhất một cái không e ngại Lâu Minh sát khí người. Mao đại sư nói, nếu Lạc Hà chân nhân có thể bồi dưỡng ra như vậy một vị người nối nghiệp, như vậy liền khẳng định sẽ có biện pháp. Kia nha đầu đêm qua con quỷ vương kia, Nghiêm Sùng Minh vừa mới đi thu trở về. Nay chỉ quỷ vương bị phong ấn tại Thái Sơn Thạch mấy trăm năm, tuy rằng bởi vì đói thời gian có chút dài quá, nhưng là tự thân thực lực còn vẫn như cũ rất cứng hãn. Mà đêm qua, kia tiểu nha đầu thế nhưng có thể đồng thời khống chế la bàn cùng chiêu hồn linh, sinh sôi dọa chạy quỷ vương. Nô lễ phát quá thể, sẽ không lại ra khỏi núi. Nghiêm Sùng Minh nói, cho nên, mới yêu cầu Trần Tiểu Hữu đi thỉnh. Mao đại sư cũng suy xét tới rồi điểm này. Nghiêm Sùng Minh nhăn nhăn mày, đầy mặt không cho là đúng, nô lễ người nọ tuy rằng cuồng vọng tự đại, yêu tiền như mạng, nhưng là năm đó tình hình hạ phát quá thể, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng đánh vỡ. Bằng không ngần ấy năm, cũng sẽ không mai danh ẩn tích. Chương 69 trúng đạn. Tới gần cửa ải cuối năm, ra ngoài vụ công người sôi nổi phản hương ăn Tết, ngày xưa chen trúc thành thị dần dần biến trống vắng lên, ngay cả vong du thế giới đều không có trước kia như vậy náo nhiệt. Vong quản tiểu Thiệu xách theo vừa kêu tới cơm hộp, hướng tiệm nét vô yên khu đi đến. Lao gia tử, ăn cơm. Tiểu Thiệu đem thuộc về Ngô lão kia một phần đồ ăn đặt ở Ngô lão bên cạnh trên bàn. Trước phóng đi, chờ ta đánh xong này cục. Ngô lão thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình. Đôi mắt đều không có dịch một chút. Tiểu Thiệu nhìn thoáng qua trên màn hình máy tính kịch liệt đánh nhau cảnh tượng, tuy rằng hắn sớm đã kiến thức quá Ngô lão siêu phàm thoát tục trò chơi kỹ thuật, bất quá mỗi lần thấy vẫn là sẽ nhịn không được ngạc nhiên. Lão gia tử, người này rất lợi hại a, ngươi gặp được đối thủ. Trong trò chơi hai cái nhân vật chính đánh kịch liệt, tờ cờ không phân cao thấp. Nô lão không có đáp lời, hắn một tay bàn phím một tay con chuột, thẳng đến lấy một tia huyết mỏng manh ưu thế xử lý địch quân anh hùng thời điểm mới thả lỏng lại, quay đầu hỏi, mua chính là cá hương thịt ti cơm đĩa sao? Là cá hương thịt ti, bất quá ngài thường ăn kia ra đã đóng cửa về nhà ăn Tết, ta thay đổi một nhà, liền không biết nhà này hương vị thế nào. Tiểu Thiệu vừa nói một bên ăn chính mình kia phân cơm hộp. Nô lão cũng không chọn, lấy quá hộp cơm mở ra, một ngụm ăn. Lão gia tử, ngài đều ở tiệm nét đãi hơn nửa năm, như thế nào ăn Tết còn không trở về nhà? Tiểu Thiệu thật sự là quá tò mò, trước kia hắn kiến thức thiếu, chỉ thấy quá võ nghiện thiếu niên, nô lão đổi mới hắn kiến thức, làm hắn kiến thức một hồi võ nghiện lão niên. Không trở về. Nô lão đặc biệt khóc ném lại đây hai chữ. Tết nhất không trở về nhà, hoặc là giống hắn như vậy vì công tác phấn đấu không thể về nhà, hoặc là giống bọn họ lao bản như vậy vì trốn bức hôn không nghĩ về nhà. Nếu còn có không trở về nhà, kia khẳng định chính là có ra không thể hồi a. Trách không được lão gia tử suốt ngày ngâm mình ở tiệm net, cảm tình là bởi vì trong nhà nhi nữ không hiếu thuận, không mà đi. Bang. Ai ra? Nô lão một cái tát chụp ở vong quản Tiểu Thiệu trên đầu, đau Tiểu Thiệu nhe răng trợn mắt, lão gia tử, ngươi làm gì đánh người a? Ngươi vừa rồi xem ta biểu tình, không biết vì cái gì đặc biệt thiếu tấu. Bởi vậy Ngô lão mới không có thể khống chế được chính mình bàn tay. Tiểu Thiệu bĩu môi, quyết định bất hòa góa bữa lao nhân chấp nhận. Đinh. Lúc này, Ngô lão đặt ở một bên di động đống nhiên vang lên một chút. Lão gia tử, di động giống như tới tin tức, có thể là ngươi cháu gái phát lại đây. Tiểu Thiệu nhắc nhở nói. Không phải. Ngô lão đầu đều không nâng nói, ta cháu gái không ta số điện thoại, có việc chỉ có thể thượng chim cánh cụt hào cho ta nhắn lại. Tiểu Thiệu đồng chí theo bản năng nhìn thoáng qua lão gia tử màn hình máy tính, kỳ quái hỏi, ngài lão như thế nào liền chim cánh cụt hào cũng chưa bước lên đi. Này không phải mau ăn Tết sao? Sợ kia nha đầu kêu ta đi đế đô ăn Tết. Lão gia tử trả lời nói, kia ngài cũng không đến mức chim cánh cụt hào đều không đăng đi, ngươi nếu là không nghĩ đi, cự tuyệt thì tốt rồi à. Vong quản Tiểu Thiệu hỏi, ai, tuổi lớn, ta sợ chính mình mềm lòng. Lão gia tử thở dài nói, mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Tiểu Thiệu không hào hỏi, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Tiểu Thiệu phát hiện lão nhân đang ở xem xét di động tin tức, vì thế thuận miệng hỏi, ai cho ngươi phát tin tức? Du Long chiến đội. Nô lão xem xong tin tức, đem điện thoại tùy tay một ném. Ai? Nô lão tùy tay chỉ trên tường poster nói, hình như là nhà này chiến đội. Hoa quốc giới điện cạnh vương bài chiến đội Du Long. Nhà này chiến đội quá keo kiệt. Ta còn không phải là lần trước không cẩn thận giết bọn họ chiến đội một cái tiểu hài tử sao. Bọn họ liền mỗi ngày đuổi theo ta tờ cờ. Cũng không biết từ nơi nào biết đến ta số điện thoại, còn gọi điện thoại lại đây nói muốn tìm ta mặt nói. Nô lão hoán giận nói, ta không tiếp điện thoại đi, liền mỗi ngày gửi tin tức quá, phiền đều phiền đã chết. Tiểu Thiệu đầu tiên là không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Nô lão, sau đó một phen nhào qua đi đoạt lấy Nô lão ném ở một bên di động. Di động không có mật mã, hắn một chút liền cờ lạc mở tin tức. Ta là đại hào ngài hảo, ta là Du Long chiến đội giám đốc Mạc Thành Trạch, không biết có thuận tiện hay không thấy một mặt, ta tưởng cùng ngài tán gẫu một chút về trò chơi sự tình. Phát cái gì ngốc, đem rác rưởi ném. Nô lão đem chính mình ăn xong hộp cơm nhét vào trận mắt há hốc mồm vong quản trong tay. Ta triệt thảo tập vong bốn tưởng rằng đã 19 tuổi chính mình nên từ bỏ chức nghiệp người chơi mộng tưởng, nị mạ. Nhân ra tháng 1 năm 6 không nhiều lão nhân dễ dàng liền đạt thành. Đế đô vùng ngoại ô mô vứt đi nhà xưởng. Trần Dương mang theo một đội đặc cảnh canh giữ ở nhà xưởng bên ngoài, ngày hôm qua nhận được tuyên báo, hôm nay này sở vứt đi nhà xưởng sẽ có người giao dịch đại tông ma túy. Lão đại, lần đầu tiên tham dự loại này đại hình bắt bớ hành động Khâu Hằng có chút khẩn trương dựa vào Trần Dương bên người. Đừng khẩn trương. Trần Dương ra tiếng chân ăn nói. Ân. Khâu Hằng tuy rằng cực lực khống chế chính mình, bất quá nắm thương tay vẫn là nhịn không được run rẩy. Nghĩ đến trong chốc lát khả năng sẽ phát sinh sống mái với nhau cảnh tượng. Trần Dương theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình thủ đoạn, lại chợt sờ soạn một cái không. Trần Dương sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước tắm rửa thời điểm bởi vì đi gấp, đem bùa hộ mệnh quên ở ký túc xá. Lão đại, người trước kia tham dự quá như vậy đại hình bắt giữ hành động sao? Khâu Hằng hỏi Trần Dương. Tham dự quá vài lần. Trần Dương cưỡng chế chấn định xuống dưới. Đúng rồi, không thể bởi vì biết thi đưa bùa hộ mệnh có hiệu quả, cho nên liền quá mức ỷ lại bùa hộ mệnh. Ở thi đưa chính mình đùa hộ mệnh phía trước vài lần đại hình bắt giữ hoạt động, chính mình không đều hảo hảo. Hành động. Hai nghe truyền đến thượng cấp mệnh lệnh, Trần Dương nắm này thương dẫn đầu hướng nhà xưởng phương hướng đi đến. Phanh! Làm sao vậy? Trần Ngư nghe được đồ vật vỡ vụn tiếng vang mở ra cửa phòng từ lầu 2 chạy xuống dưới. Không cẩn thận đánh nát. Trần Mẫu bên chân có một đống mảnh sứ vỡ, Trần Ngư nhận được, đó là bãi ở phòng khách làm trang trí một cái đồ sứ bình hoa. Mẹ, ngươi đừng dùng tay nhặt, ta đi lấy cây chổi tới quét. Trần Ngư thấy Trần Mẫu không lưng muốn đi nhặt mảnh sứ vội vàng ra tiếng ngăn cả nói, sau đó chính mình chạy tới phòng bếp cầm cây chổi ra tới. Cái này bình hoa ở nhà ta mười mấy năm, như thế nào đống nhiên liền nát. Này lập tức ăn tết, Trần Mẫu tổng cảm thấy bỗng nhiên nát bình hoa trong lòng quái quái. Không có việc gì, chờ thêm xong năm, ta bồi ngài đi mua một cái càng đẹp mắt. Trần Ngư an ủi nói. Kia cảm tình hảo. Trần Mẫu nghe xong tâm tình hảo một ít. Đinh linh linh. Phòng khách điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Mẫu xoay người đi qua đi, tiếp khởi điện thoại, ngài hảo. Cũng không biết điện thoại kia đầu nói gì đó, Trần Mẫu chợt hai chân mềm nhũn, loảng xoảng một chút ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Trần Ngư phát giác không đúng, đem trong tay cây chổi một ném, vội vàng chạy qua đi. Thi Thi. Thi Thi Trần Mẫu bắt lấy nữ nhi cánh tay, cả người đều đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng, thần sắc tuyệt vọng nói, ngươi ca. Ngươi ca. Ta ca làm sao vậy? Trần Ngư trong lòng hiện lên một cổ điểm xấu dự cảm. Ngươi ca trúng đạn rồi. Trần Ngư cùng Trần Mẫu đuổi tới bệnh viện thời điểm, Trần Thị Trưởng đã chờ ở phòng giải phẫu ngoài cửa, trừ bỏ Trần Thị Trưởng ở ngoài. Phòng giải phẫu cửa còn có mấy cái cảnh sát. Kiến Huân, Trần Dương thế nào? Trần Mâu năm trưởng phu tay háo nôn nóng dò hỏi. Còn ở cứu giúp? Trần Thị Trưởng Linh mày đầy mặt nôn nóng cùng lo lắng. Thương đến nơi nào? Súng bắn trúng nơi nào? Vừa rồi gọi điện thoại lại đây người chỉ nói Trần Dương ở cứu giúp, nhưng là cũng không có nói Trần Dương thương thế rốt cuộc như thế nào. Trần Thị Trưởng rũ con ngươi, chưa vài lần miệng cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Rất nghiêm trọng. Trần Mẫu vừa thấy trượng phu cái này biểu tình, liền biết Trần Dương khẳng định thương thực trọng, bằng không trượng phu sẽ không không nói, ý thức được điểm này, Trần Mẫu chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Ta cũng vừa đến, còn không phải rất rõ ràng, chờ bác sĩ ra tới. Trần Thị Trưởng một phen đỡ lấy thế tử. Trần Ngư thấy thế chạy tới vội an ủi nói, ba, mẹ, các ngươi không cần quá lo lắng, đại ca trên người có bùa hộ mệnh, khẳng định sẽ gặp dư hóa lành. Đúng vậy, Thi Thi cầu tới bùa hộ mệnh, nhất định hữu dụng. Nhất định hữu dụng. Trần Mẫu cũng không biết nữ nhi cầu tới bùa hộ mệnh có phải hay không hữu dụng, nhưng là hiện giờ nàng chỉ có thể tin tưởng bùa hộ mệnh hữu dụng. Trần Ngư đối với Mao đại sư thêm vào quá bùa hộ mệnh vẫn là rất có tin tưởng, cho nên tuy rằng nàng cũng lo lắng Trần Dương thương thế, nhưng là cũng không lo lắng Trần Dương sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng quay đầu nhìn lướt qua đứng ở trong một góc mấy cái cảnh sát, sau đó liếc mắt một cái liền phát hiện Khâu Hằng. Trần Ngư đi qua đi hỏi thăm Trần Dương thương thế, "Khâu đại ca, ta ca thương đến nơi nào?" Thi Thi Khâu Hằng vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng. Rất nghiêm trọng. Không thể à, Mao đại sư bùa hộ mệnh hẳn là sẽ không làm đại ca thương quá nghiêm trọng mới là. Viên đạn. Viên đạn bắn trúng địa phương ở. Trong tim bên cạnh. Đưa vào phòng giải phẫu phía trước, bác sĩ liền nói quá làm cho bọn họ làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Chỉ cần nghĩ đến lao đại trúng đạn ngã xuống đất trường hợp, Khâu Hằng liền khó chịu ngực phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Lao đại phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì. Bên cạnh lại một cái cảnh sát lại đây vô vô Khâu Hằng bả vai. Một cổ phi thường dự cảm bất hảo đống nhiên ở Trần Ngư trong lòng lan tràn, liền ở nàng tâm thần không yên thời điểm, chợt một trận âm phong thổi tới, một thân quần áo trắng quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện ở hành lang dài kia đầu. Thấy quỷ sai nháy mắt, Trần Ngư thân thể cơ hồ là không trải qua tự hỏi, vèo một chút ngăn ở phòng giải phẫu cửa. Thi Thi. Trần Mẫu kinh ngạc nhìn bỗng nhiên ngăn trở phòng giải phẫu đại môn nữ nhi. Thi Thi, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Trần Thị Trưởng nhìn nữ nhi đôi tay mở ra tựa hồ ở ngăn đón thứ gì bộ dáng, kỳ quái hỏi. Trần Ngư không để ý đến cha mẹ chất vấn, chỉ là thẳng tắp nhìn về phía chính phía trước. Thiên sư, phiền thoái tránh ra, ta muốn vào đi tiếp dẫn chết hồn. Một tiếng quần áo trắng quỷ sai đứng ở Trần Ngư trước người. Trần Ngư nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm quỷ sai, một bước cũng không cho khai, ngươi tới nơi này làm gì? Tự nhiên là tiếp dẫn chết hồn. Quỷ sai nói nhìn thoáng qua phòng giải phẫu, thời gian lập tức tới rồi. Làm ta đi vào. Trần Ngư ánh mắt sắc bén lên, thân thể căng chặt, một bước cũng không nhường. Ngươi lại không cho khai, ta không khách khí. Quỷ sai không thể tưởng được thế nhưng còn có người dám ngăn đón chính mình tiếp dẫn chết hồn, tức khắc lớn tiếng quát lớn nói. Tránh ra. Trần Ngư gầm nhẹ một tiếng, trên người linh lực lưu chuyển, cả người vận sức chờ phát động. Đây là không đợi quỷ sai ra tay, nàng trước muốn banh không được. Tới đón dẫn quỷ sai là cái tay mới, tu vi không cao, căn bản không phải Trần Ngư đối thủ. Cảm giác đến Trần Ngư trên người cường đại linh lực, quỷ sai cũng không dám lại lớn tiếng quát lớn, không có biện pháp, đánh không lại ai chỉ có thể tâm bình khí hòa khuyên, bên trong nhân mã thượng sẽ chết, nếu hôm nay ta không tiếp dẫn hắn hồi địa phủ nói, hắn liền sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, ngươi là thiên sư, ngươi hẳn là biết điểm này. Trần Ngư tự nhiên biết, vừa rồi quỷ sai bỗng nhiên xuất hiện, Trần Ngư ý thức được đối phương là tới câu hồn, thân thể theo bản năng liền chắn phòng giải phẫu cửa. Nàng cũng biết chính mình không nên làm như vậy, nhưng là liền ở Trần Ngư nội tâm thiên nhân giao chiến, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, phòng giải phẫu môn bỗng nhiên mở ra, Trần Ngư vội vàng nghiêng người né tránh. Trần Dương. Trần Dương bị đẩy ra tới, Trần Mẫu kích động nhào tới, theo Trần Dương đẩy giường cùng đi phòng bệnh. Bác sĩ, ta nhi tử thế nào? Trần thị trưởng hỏi theo sau ra tới bác sĩ. Chúng ta đội trưởng thế nào? Một chúng cảnh sát. Viên đạn chúng ta đã lấy ra, nhưng là viên đạn đã thương tới rồi người bệnh trái tim, cho nên bác sĩ có chút không đành lòng nói ra. Cho nên cái gì? Trần thị trưởng khẩn trương truy vấn nói. Người bệnh khả năng tùy thời đều sẽ mất đi sinh mệnh. Bác sĩ vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, chúng ta tận lực. Các ngươi vẫn là đi gặp hắn cuối cùng một mặt đi. Cái gì? Trần thị trưởng trợn trước mắt tối sầm. Thị trưởng. Một bên trợ lý vội vàng đỡ lấy lảo đảo liền phải ngã xuống đất Trần thị trưởng. Trần thị trưởng đầy mặt sáng trắng, không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Trần Dương bị đẩy đi phương hướng, hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình lấy làm tự hào nhi tử sẽ chết, tâm phảng phất bị thứ gì bất thời giờ giống nhau. Nói bậy gì đó, người cái lang băm khâu hàng kích động liền phải đi lên chất vấn bác sĩ, lại bị bên cạnh vài người một phen đè lại. Trần Dương từ phòng giải phẫu bị đẩy ra thời điểm, Trần Ngư thấy nhà mình đại ca trên người đang ở đại lượng sói mòn sinh khí, sự thật này làm Trần Ngư biến bất lực tuyệt vọng lên. Còn có bao nhiêu lâu? Trần Ngư nhìn về phía quỷ sai. Quỷ sai sửng sốt, phản ứng trong chốc lát mới móc di động ra xem xét một chút sổ sinh tử nói, còn có 10 phút. Thời gian không tới, ngươi tới sớm như vậy làm gì? Trần Ngư thở phì phì mắng. Ta ngày đầu tiên đi làm, yêu nghề kinh nghiệm trước tiên lại đây 10 phút không được sao? Quỷ sai cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Trần Ngư hiện thực uy hiếp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ sai, rồi sau đó mới đuổi theo những người khác bước chân hướng phòng bệnh chạy tới. Phảng phất quỷ sai không cùng lại đây, nhà mình đại ca sẽ không phải chết giống nhau. Quỷ sai do dự một chút, quyết định vẫn là qua cái 10 phút lại qua đi hảo, này thiên sư hảo hung. Trần Ngư mới chạy đến cửa phòng bệnh, liền nghe được bên trong Trần Mẫu tuyệt vọng gào giống thanh. Không, sẽ không, Dương Dương sẽ không có việc gì, ta nhi tử sẽ không có việc gì. Trần Mẫu khóc hô. Ngươi bình tĩnh một chút. Trần thị trưởng ý đồ an ủi thê tử. Đều tại ngươi, lúc trước vì cái gì muốn đồng ý Dương Dương đi đường cảnh sát. Trần Mẫu trách cứ song trượng phu lại bắt đầu trách cứ chính mình, không, đều do ta, nếu không phải ta không thấy hảo thi thi, Dương Dương cũng sẽ không từ nhỏ liền dốc lòng đương cảnh sát. Trần thị trưởng ôm thê tử, ngày xưa cao lớn kiện thạc thân ảnh, phảng phất một chút liền già cả rất nhiều. Trần Ngư nghe xong Trần Mẫu nói một chút ngây ngẩn cả người, nguyên lai đại ca sẽ đi đương cảnh sát, là vì chính mình. Thi thi, nghe được quen thuộc thanh âm, Trần Ngư ngẩng đầu nhìn lại, đương nàng thấy đứng ở chính mình trước người cách đó không xa Trần Dương hồn phách khi. Đôi mắt mạch mở to. Tuy rằng đã sớm biết ngươi có thể thấy ta, bất quá dưới tình huống như vậy gặp nhau, cảm giác vẫn là rất mới lạ. Trần Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Đại ca Trần Ngư há miệng thở dốc, trong lòng khó chịu không được. Về sau, ba mẹ liền giao cho ngươi. Trần Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua cơ hồ sắp khóc ngất xỉu đi mẫu thân cùng với tuyệt vọng trong mắt tràn đầy hồng tơ máu phụ thân, đầy mặt ấy này nói. Trần Dương giọng nói có chút ám ếch, đáp ứng đại ca, chiếu cố hảo ba mẹ. Cũng chiếu cố hảo tự mình. Trần Dương nâng lên tay, mềm nhẹ xoa xoa Trần Ngư phát đỉnh, các ngươi đều đừng quá thương tâm. Thời gian muốn tới. Hai người còn chưa nói xong lời nói, quỷ sai bỗng nhiên lại xuất hiện. Trần Ngư cực kỳ khó chịu nhìn về phía quỷ sai. Liền kém một phút. Quỷ sai mạc danh trột dạ nói. Tích tích tích trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo, Trần Mẫu nhìn chậm rãi biến thành một cái thẳng tắp điện tâm đồ, tuyệt vọng nhào vào chính mình nhi tử trên người. Phảng phất chỉ cần ôm chặt lấy Trần Dương liền sẽ không rời đi giống nhau. Dương Dương, Dương Dương ngươi kiên trì, ngươi không cần đi, ngươi đừng rời khỏi mụ mụ. Trần Dương, Trần thị trưởng nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Nhìn thấy thương tâm muốn chết cha mẹ, Trần Dương cương nghị khuôn mặt chợt rơi xuống hai hàng nước mắt tới, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Trần Dương chưa từng cảm thấy chính mình sẽ như thế bất hiếu. Chiếu cố hảo ba mẹ, biết chính mình không có thời gian, Trần Dương hướng mắt, lướt qua Trần Ngư hướng quỷ sai phương hướng đi đến. Sai thân mà qua nháy mắt, Trần Ngư bỗng dưng giơ tay, chế trụ Trần Dương cánh tay. Trần Dương kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi muốn làm gì? Quỷ sai tổng cảm giác phải có đại sự phát sinh. Trần Ngư trong mắt hiện lên một mạt tàn khốc, nàng cắn răng một cái, tay trái đem Trần Dương hồn phách túm trở về, tay phải chiều Ngốc Lăng Quỷ Sai một chút, định. Quỷ Sai hồn thể bị định trụ không được lúc nhích, hắn hoảng sợ nhìn về phía Trần Ngư hô, ngươi đừng sang bậy a. Thi thi, ngươi muốn làm gì? Trần Dương cũng là đẩy mặt nghi hoặc. Trần Ngư không có trả lời, nàng túm Trần Dương hồn phách, bước nhanh chạy đến mép giường, sau đó đem hắn một chút ấn trở về trong thân thể. Nàng cần thiết muốn ở sinh khí tan hết phía trước, đem đại ca cứu trở về tới. Lao nhân, ta phải dùng cấm thuật. Chương 70 cấm thuật. Trần Ngư đem Trần Dương linh hồn mạnh mẽ đưa về bản thể, tiếp theo lại giơ tay xốc lên Trần Dương trên mặt dưỡng khí cháo. Thi thi, ngươi làm gì? Trần Mẫu nhìn thấy Trần Ngư khác thường hành động, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Làm gì? Ở tới đế đô phía trước, Trần Ngư kỳ thật đối học tập đuổi quỷ cũng không có quá lớn hứng thú, qua đi 15 năm trải qua chung. Nếu có như vậy một đoạn thời gian đã từng đối đuổi quỷ thuật từng có hứng thú nói, như vậy đại khái là sơ tam năm ấy nghỉ đông. Lại ở làm bài tập. Đừng viết, cùng ta đi ra ngoài làm pháp sự. Nô lão dùng tẩu thuốc gõ Trần Ngư án thư. Không đi. Trần Ngư cũng không ngẩng đầu lên, bài thi sau này lại phiên một tờ. Ngươi như thế nào không phải đọc sách chính là làm bài, cách vách nhị mao cùng ngươi một cái ban, hắn như thế nào liền không như vậy nhiều tác nghiệp. Nô lão khó hiểu nói. Cho nên hắn thành tích không ta hảo a. Trần Ngư trả lời nói. Ngươi bình thường đi học không có thời gian, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, này khó được phóng cái nghỉ đông, ngươi còn không chạy nhanh cùng ta nhiều học đuổi quỷ. Nô lão nói. Lão nhân, ta lập tức liền phải trung khảo, thời gian thực khẩn trương. Năm rồi nghỉ đông và nghỉ hè Trần Ngư đều sẽ cùng lão nhân đi ra ngoài, bất quá năm nay không được, lập tức trung khảo, lão sư nói qua phải nắm chặt thời gian học tập. Ngươi hàng năm đệ nhất thành tích. Chẳng lẽ còn thi không đậu một cái cao trung? Lão nhân hỏi. Ta muốn khảo trọng điểm ban A, lão sư nói, thi đậu trọng điểm ban mới có thể khảo trọng điểm đại học. Trần Ngư nói lại tính ra một đạo đề, lúc này mới bớt thời giờ nhìn thoáng qua nhà mình ra ra, lại nói, học những cái đó thuật pháp có ích lợi gì? Như thế nào vô dụng, ngươi không cảm thấy thực khóc sao? Lão nhân kích động nói, ngươi có thể thấy người khác nhìn không thấy đồ vật, lại còn có sẽ thuật pháp. Kia lại có ích lợi gì, thấy quỷ hồn. Cũng không thể nói cho người khác, bằng không người khác sẽ cho rằng ngươi là bệnh tâm thần. Sẽ dùng thuật pháp, lại không thể đối phó người thường, nếu không sẽ dính lên nhân quả. Ngươi dạy ta đồ vật trừ bỏ có thể siêu độ quỷ hồn ở ngoài, quả thực không hề ý nghĩa. Trần Ngư phân tích nói nữa, siêu độ quỷ hồn lại không thể kiếm tiền, lại còn có thường xuyên gặp được lệ quỷ, lộng không hảo tự mình còn phải đáp thượng tiền thuốc men. Ngươi không cảm thấy siêu độ quỷ hồn tiêu diệt lệ quỷ là ở giữa gìn thế giới hòa bình sao? Nô láo hỏi. Thế giới thiếu ta sẽ biến nguy hiểm sao? Trần Ngư hỏi lại trở về. Này Ngô lão phát hiện, từ nha đầu này thượng sơ chung lúc sau, chính mình cư nhiên nói bất quá nàng. Sẽ không. Trần Ngư thế lao nhân trả lời nói, thế giới này thiếu ai đều sẽ không giống nhau. Chúng ta siêu độ quỷ hồn còn không có như vậy đại lực ảnh hưởng, nhiều nhất xem như ở làm người tốt chuyện tốt. Làm người tốt chuyện tốt nghe tới rất cao lớn thượng, nhưng là có thể cho chúng ta mang đến cái gì đâu. Trần Ngư hỏi. Người khác xe buýt thượng làm cái tòa còn có thể bị người khen ngợi một chút đâu, chúng ta chảo cái quỷ mệnh chết mệnh sống có ai biết. Hơn nữa, trên thế giới như vậy nhiều người, vì cái gì cố tình ta cần thiết tới làm người tốt chuyện tốt. Nha đầu chết tiệt kia, lão sư dạy ngươi chân thiện mỹ đâu. Nô lão hiển nhiên không tưởng Trần Ngư sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, còn tuổi nhỏ, như thế nào như vậy ích kỷ. Ta lại chưa nói làm người tốt chuyện tốt không tốt, chúng ta phía trước gặp được lệ quỷ, chỉ cần là ở hại người. Ta nào thứ khoanh tay đứng nhìn. Trần Ngư nói, ta chỉ là cảm thấy, loại chuyện này chúng ta lượng sức mà đi thì tốt rồi. Cũng không cần vì làm người tốt chuyện tốt riêng hoa như vậy nhiều thời giờ đi tăng lên tu vi đi. Ta còn có chính mình việc cần hoàn thành A, ta còn muốn đọc sách, thi đại học, về sau còn muốn công tác kiếm tiền đâu. Thầy đuổi quỷ cũng thực kiếm tiền. Nô lão nói, một hồi pháp sự 100 khối, chu sa, lá bửa, ngọn nến khấu rất 60, dư lại 40 đủ hai ta qua lại lộ phí sao. Trần Ngư liếc nhà mình ra liếc mắt một cái. Đó là bởi vì ta không thể nhiều lấy tiền. Nô lão nói. Là thu không đến đi. Trần Ngư mới không tin chính mình ra đâu. Dù sao, ta cảm thấy đuổi quỷ thuật, đối ta tương lai sinh hoạt hoàn toàn không có trợ giúp, cho nên ta hẳn là đem càng nhiều thời giờ đặt ở học tập thượng. Ngươi tài học điểm ra lông, ngươi căn bản không biết ta dạy cho ngươi thuật pháp có bao nhiêu lợi hại. Nô lão nói. Vậy ngươi nói một cái lợi hại ta nghe một chút. Trần Ngư đầy mặt không tin. Cao cấp thuật pháp có thể khởi tử hồi sinh, trực tiếp cùng Diêm Vương đoạt người. Nô lão bị cháu gái rồi không lời gì để nói, vì bảo vệ thầy đuổi quỷ tôn nghiêm, hắn cần thiết nói một cái có thể chấn được nha đầu này thuật pháp. Khởi tử hồi sinh. Ta học thuật pháp ngày đầu tiên ngài liền báo cho quá ta, không cần ỷ vào chính mình sẽ điểm thuật pháp liền đi quấy nhiễu người thường sinh tử, bằng không sẽ lọt vào trời phạt. Trần Ngư nói, cho dù có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, quay đầu lại đến một lần trời phạt, đến. Ta trực tiếp vô tư phụng hiến. Người lão đây là thấy ta gặp chuyện bất bình thu cái quỷ còn chưa đủ, còn phải ta đi lên thay người ra chết ta. Nha đầu này mồm mép như thế nào càng ngày càng lợi hại, nô lão cái kia khi à, tẩu thuốc đều chọc đến Trần Ngư chán thượng, ta muốn nói không phải cái này. Không phải chính ngươi nói nghịch thiên sửa mệnh sẽ tao trời phạt sao? Trần Ngư vô tội nói. Kia đến xem là cái gì phương pháp? Nô lão nêu ví dụ nói, thời cổ một cái cảm mạo sẽ phải chết người, kia phát minh thuốc trị cảm người sẽ tao trời phạt sao? Bác sĩ cứu như vậy nhiều người, sẽ tao trời phạt sao? Này có thể giống nhau sao? Trần Ngư hồ nghi nói. Cùng Diêm Vương đoạt người kia đạt được phương pháp hợp lý đâu, kia kêu trị bệnh cứu người, không hợp lý kia kêu nghịch thiên sửa mệnh. Nô lão nói. Nay đuổi quỷ thuật còn có thể trị bệnh cứu người. Trần Ngư hiếu kỳ nói. Không sai biệt lắm đi. Nô lão là quyết định chủ yếu phải hảo hảo cấp nhà mình cháu gái phổ cập đuổi quỷ thuật thần kỳ chỗ. Ta hỏi trước ngươi, ở huyền học thượng như thế nào định nghĩa một người chết không chết? Xem sinh khí, một người đã không có sinh khí, như vậy chính là người chết. Nhưng là nếu còn có sinh khí, như vậy cho dù hồn phách ly thể, cũng không tính tử vong. Trần Ngư trả lời nói. Không sai. Nô lão nói. Tỷ như ngươi gặp được sinh hồn ly thể, như vậy ngươi đem hồn phách của hắn đưa về bản thể, này liền tương đương với trị bệnh cứu người. Ngươi không phải nói loại này thuật pháp là cái thiên sư đều sẽ sao. Hơn nữa chúng ta môn phái thuật pháp đặc thù, sát khí quá nặng, liền tính động thủ đem nhân ra đưa trở về, đồng thời cũng sẽ cấp đối phương lưu lại di chứng. Trần Ngư thành khẩn kiến nghị nói, cho nên loại này phương pháp vẫn là để lại cho mặt khác thiên sư tới làm đi, chúng ta loại này có khuyết tật thủ pháp vẫn là thôi đi. Nhưng là mặt khác thiên sư không có đi địa phủ đoạt sinh hồn bản lĩnh. Nô lão vênh vào nói. Đi địa phủ đoạt sinh hồn. Trần Ngư kinh ngạc nói. Không sai. Nô lão đắc ý nói, chỉ cần ngươi tu vi đủ, cho dù sinh hồn đã vào địa phủ, ngươi cũng có thể tiến vào địa phủ đem hắn mang về tới. Cái này nghe tới có điểm lợi hại. Trần Ngư rốt cuộc nhắc tới một chút hứng thú. Còn không ngừng này đó. Nô lão tiếp tục nói, sinh hồn ly thể người, phần lớn là mệnh không nên tuyệt người. Nếu mệnh không nên tuyệt cứu trở về tới cũng không có gì hiếm lạ. Chẳng lẽ còn có càng hiếm lạ? Trần Ngư hỏi. Tự nhiên. Nô lão cao thâm khó đoán nói, chính là sổ sinh tử thượng viết tên, chúng ta cũng có biện pháp đoạt một đoạn. Này như thế nào đoạt? Trần Ngư có chút không tin nói. Tự nhiên là đoạt sinh khí. Nô lão giải thích nói, người ở chết đi trong quá trình, tức giận sói mòn quá trình sẽ có một cái thời gian đoạn. Ở cái này thời gian đoạn, chỉ cần người nọ hồn phách không có đi xa, mà ngươi lại có thể tức thời thu hồi hắn sói mòn sinh khí, như vậy hắn liền có cơ hội một lần nữa sống lại. Này không tính nghịch thiên sửa mệnh sao? Trần Ngư nghi hoặc hỏi. Không hoàn toàn tính. Nô lão giải thích nói, cái gọi là nghịch thiên sửa mệnh, sở dĩ sẽ có trừng phạt, là bởi vì đại đa số nghịch thiên sửa mệnh đều tổn hại mặt khác phương ích lợi, tỉ như lấy mạng đổi mạng hoặc là cướp đoạt người khác khí vận. Nhưng là ta nói phương pháp không giống nhau, bởi vì chúng ta đoạt sinh khí vốn dĩ chính là từ người này trên người sói mòn đi ra ngoài, chúng ta như vậy nhiều nhất tính thu về. Nay cùng bác sĩ dùng dược vật cứu người ở một mức độ nào đó tới nói là giống nhau. Chính là sổ sinh tử thượng không phải đã định rồi sinh tử sao? Trần Ngư lại hỏi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem người cứu trở về tới, sổ sinh tử thượng thời gian liền sẽ thay đổi. Nô lão nói. Sổ sinh tử chính mình sửa thời gian, tự nhiên sẽ được đến địa phủ tán thành. Kia sổ sinh tử còn có cái gì ý nghĩa? Dễ dàng như vậy đã bị sửa lại. Trần Ngư hỏi. Nào dễ dàng như vậy a? Nô lao mắng, này muốn thỏa mãn vài cái điều kiện đâu. Đầu tiên ngươi cứu người cần thiết là phát sinh ngoại ý muốn kể bên tử vong. Như vậy trong thân thể hắn khổng lồ sinh khí mới có thể ở nháy mắt sói mòn. Ngươi mới có thu về sinh khí cơ hội. Phản chi nếu người này là tự nhiên tử vong, sinh khí đã sớm sói mòn không sai biệt lắm. Chính là ngươi tưởng thu về cũng không có sinh khí cho ngươi thu về. Còn có. Ngươi cho rằng kề bên tử vong khi sói mòn sinh khí là ai đều có thể cướp về. Hơn nữa địa phủ một khi phát hiện sổ sinh tử có thay đổi dấu hiệu, sẽ phái địa phương quỷ sai lại đây xem xét. Nô lão tiếp tục nói, cho nên ngươi cần thiết ở thu về sinh khí đồng thời còn muốn ngăn cản quỷ sai ngăn trở. Kia chẳng phải là rất khó thành công. Trần Ngư tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh cảm thấy thành công khả năng tính quá thấp. Liền xem ngươi có hay không buồn sự này, thế giới này, cường giả vi tôn. Nô lão nói. Nếu ngươi tu vi cường đến có thể ở thu về sinh khí đồng thời, còn có thể chống đỡ quỷ sai công kích, như vậy ngươi là có thể cùng Diêm Vương đoạt người. Kia đến tu luyện tới trình độ nào a? Trần Ngư hỏi. Đến ta trình độ này liền không sai biệt lắm. Nô Lão đắc ý nói. Vì đề cao Trần Ngư học tập đuổi quỷ thuật hứng thú, Nô Lão đem khởi tử hồi sinh cấm thuật dạy cho Trần Ngư, đồng thời dặn dò nói, thuật pháp này là chúng ta phái Lạc Sơn Khai Sơn Thủy Tổ sáng lập, bị liệt vào cấm thuật nguyên nhân không phải bởi vì hắn có thể khởi tử hồi sinh, mà là bởi vì thiên sư ở sử dụng thuật pháp này thời điểm cực kỳ nguy hiểm, tu vi không đủ nói ngàn vạn không thể sử dụng. Sẽ có cái gì nguy hiểm? Trần Ngư hỏi. Nếu ngươi tu vi không đủ, liền đánh không lại quỷ sai có thể đường trường câu hồn, ngươi khả năng sẽ cùng ngươi tưởng cứu người cùng chết. Nô Lão nói, còn có. Ngươi thu về sinh khí thời điểm, sinh khí sẽ lây dính thượng rất nhiều thứ không tốt, tỉ như sát khí, hoang khí, lệ khí. Từ từ rất nhiều đồ vật. Ta không sợ mấy thứ này. Trần Ngư biết chính mình đặc thù thể chất. Thân thể của ngươi không sợ sát khí, nhưng là ngươi linh hồn lại chống cự không được. Nô Lão nói, như thế cường đại thuật pháp sao có thể làm ngươi dễ dàng sử dụng, ở ngươi đem sinh khí một lần nữa rót vào ngươi tưởng cứu người thân thể phía trước, trước hết cần dùng chính ngươi linh hồn vì hắn tinh lọc sinh khí. Ngươi tồn tại thời điểm, sát khí thông thường là trước ăn mòn thân thể mới có thể ăn mòn linh hồn, thân thể của ngươi không sợ sát khí, cho nên ngươi linh hồn vẫn luôn ở vào bị bảo hộ trạng thái. Nô Lão nói, nhưng là ngươi ở sử dụng cấm thuật thời điểm, cần thiết trực tiếp đem sát khí dẫn vào linh hồn, nếu tinh lọc không hoàn toàn, sát khí sẽ tàn lưu ở ngươi linh hồn, đời đời kiếp kiếp không biết muốn luân hồi bao lâu mới có thể tiêu trừ. Lúc trước lão nhân nói cho nàng sử dụng cấm thuật cố kỵ cùng nguy hại khi, Trần Ngư liền nghĩ cho dù nàng học xong cả đời này phỏng chừng là không dùng được. Hơn nữa cấm thuật sử dụng yêu cầu phi thường cao thâm tu vi, nhưng lúc này Trần Ngư còn xa xa không như vậy cao tu vi. Kỳ thật ở phòng giải phẫu cửa thấy quỷ sai thời điểm, Trần Ngư liền ở tự hỏi cấm thuật tính khả thi. Lý trí nói cho nàng, lấy nàng hiện giờ tu vi nếu mạnh mẽ sử dụng cấm thuật rất có thể hai người đều sẽ chết, nàng vẫn luôn do dự mà, nhưng là đương Trần Dương muốn đi theo quỷ sai rời đi thời điểm, Trần Ngư lý trí nháy mắt hoàn toàn băng rớt. Nếu nơi này nằm chính là mặt khác bất luận cái gì một cái người xa lạ, Trần Ngư chỉ sợ liền cấm thuật đều nhớ không nổi, nhưng là Trần Dương không được, nơi này nằm chính là chính mình ca ca, vô luận như thế nào nàng đều phải thử một lần. Trong phòng bệnh chỉ có Trần Phụ Trần Mẫu cùng với một cái bị định trụ quỷ sai. Thời gian lại sở thừa không nhiều lắm, Trần Ngư không có thời gian để ý tới Trần Phụ Trần Mẫu chất vấn. Nàng đôi tay ở trước ngực giải ấn, la bàn ong một tiếng từ Trần Ngư tùy thân vải bố trong túi bay ra, vững vàng ngừng ở giường bệnh chính phía trên. A, Trần Phụ Trần Mẫu không thể tưởng tượng nhìn một màn này. Đây là nhìn ở trước giường bệnh đôi tay tung bay, không ngừng kết ấn tiểu nữ nhi, Trần thị trưởng phảng phất không quen biết. Ba, ngươi cùng ta mẹ chạm xa một chút, ta muốn từ Diêm Vương kia đem đại ca cướp về. Trần Ngư nói đồng thời trên tay động tác không ngừng. Trần thị trưởng sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, hắn đỡ còn không có phục hồi tinh thần lại thế tử, sau này lui 2 mét. Nhìn ở trước giường bệnh không ngừng biến hóa thủ thế tiểu nữ nhi, Trần thị trưởng đỗng nhiên nhớ lại Trần Dương từ thôn đại một khi trở về đối hắn nói qua nói, nhận nuôi muội muội là địa phương một cái thầy đuổi quỷ. Thầy đuổi quỷ. Trần thị trưởng trong lòng vừa động, trong mắt phát ra một tia hy vọng. Ngươi đang làm cái gì? Sao có thể? Quỷ sai nhìn trong phòng bệnh biến hóa không thể tưởng tượng hô. Theo Trần Ngư cấm thuật khởi động, chỉ thấy vừa mới đã sói mòn sinh khí thế nhưng ở quần quận không ngừng trở về dũng, chạy trở về sinh khí đầu tiên là tiến vào Trần Ngư thân thể sau đó lại thông qua Trần Ngư đầu ngón tay một chút một lần nữa chạy trở về đến Trần Dương trong thân thể. Người sau khi chết sinh khí sao có thể bị một lần nữa tụ lại thu về, chẳng lẽ là khi dễ hắn mới vừa thi đậu nhân viên công vụ chưa hiểu việc đời sao? Trần Ngư tu vi không đủ, tinh lọc tức giận tốc độ liền chậm. Nhưng là sinh khí sói mòn tốc độ lại quá nhanh, Trần Ngư sợ người lạ dòng khí thất thời gian quá dài không hảo thu về, vì thế cắn răng một cái cũng mặc kệ chính mình có thể hay không tinh lọc, trước đem Trần Dương sói mòn sinh khí toàn bộ trước hít vào linh hồn. Theo sinh khí tiến vào linh hồn còn có mặt khác đồ vật, Trần Ngư sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên, đến từ linh hồn không khỏe làm nàng linh lực đều đi theo rung động lên. Liên ở Trần Ngư tinh lọc đại khái 1/5 tức giận thời điểm, trong phòng bệnh hơi thở chợt một trận dao động. Một đạo cường đại âm khí bao phủ trụ toàn bộ phòng bệnh. Phán quan đại nhân. Quỷ sai nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh văn phán quan vui sướng hô. Văn phán quan nhìn lướt qua bị định trụ quỷ sai, giơ tay giải khai hắn phong ấn. Phán quan đại nhân, kia thiên sư muốn nghịch thiên sửa mệnh. Quỷ sai vừa được đến tự do liền chiều tới phán quan cáo trạng. Văn phán quan tới đây chính là xử lý việc này, vài phút trước thành hoàng gia phát hiện có người ở ảnh hưởng sổ sinh tử, vì thế phái hắn tới xử lý. Đây là hắn tiền nhiệm lúc sau tiếp đệ nhất tông nhiệm vụ, tự nhiên muốn viên mãn hoàn thành, văn phán quan xoay chuyển trong tay phán quan bút, đang muốn một kích mất mạng thời điểm, chợt đối thượng Trần Ngư tầm mắt. Trần Thiên Sư. Văn phán quan trong tay động tác một đốn, túc sát hơi thở cũng nháy mắt trừ khử với vô hình. Hướng Nam. Trần Ngư cũng là đầy mặt kinh ngạc, ngươi là địa phủ phái tới ngăn cản ta quỷ sai. Không sai, thành hoàng phái tới văn phán quan, đúng là mới vừa tiền nhiệm không bao lâu Hướng Nam đồng chí. Nếu nhân tình cùng luật pháp chạm vào nhau, ta nên lựa chọn bên kia. Đi làm ngày đầu tiên Hướng Nam liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Phán quan đại nhân. Quỷ sai kỳ quái nhìn bỗng nhiên dừng tay phán quan. Ta đánh không lại nàng. Hướng Nam mặt không đổi sắc nói. Ngài cũng đánh không lại. Quỷ sai nhìn về phía Trần Ngư ánh mắt mạch biến kinh tủng lên, nàng này thế nhưng như thế lợi hại. Trần Ngư biết Hướng Nam đây là tính toán giúp chính mình, nàng cảm kích Hướng Nam gật đầu một cái, ngay sau đó hết sức chuyên chú tinh lọc khởi sinh khí tới, thẳng đến Trần Dương trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên, ngược lại lần nữa phập phồng. Mà mỗi tỏa thành thị tiệm nét, ở Trần Ngư sử dụng cấm thuật đồng thời, nô lão nháy mắt từ ghế trên đứng lên, hắn biểu tình khẩn trương nhìn đế đô phương hướng. Lao gia tử, ngươi như thế nào đống nhiên dừng lại, nha, ngươi đã chết. Vong quản tiểu thiệu đáng tiếc nhìn màn hình máy tính ngã xuống trò chơi nhân vật. Giúp ta mua trương đi đế đô vé máy bay. Nô lão nói, ngươi muốn đi du long chiến đội. Tiểu thiệu giật mình nói, đi địa phủ còn kém không nhiều lắm, kia nha đầu chết tiệt kia nếu như bị địa phủ câu hồn đi, lão nhân ta còn phải đi địa phủ đoạt người. Chương 71 di chứng. Hướng Nam ở một bên trơ mắt nhìn Trần Ngư đem người cấp cứu trở về tới lúc sau, mới ý bảo quỷ sai cùng hắn cùng rời đi. Trần Ngư một thân linh lực ở sử dụng cấm thuật trong quá trình kỳ thật sớm đã tiêu hao quá mức, hậu kỳ đều là dựa vào la bàn cung cấp linh lực mới chống đỡ xuống dưới. Hướng Nam cũng là phát hiện Trần Ngư sắp chịu đựng không nổi, mới kịp thời mang theo quỷ sai rời đi phòng. Phía trước không đi, là bởi vì Trần Dương còn không có hoàn toàn bị cứu trở về tới, sổ sinh tử không sửa, hắn liền còn có ngăn cản nghĩa vụ, không đề cập tới trước rời đi là sợ quỷ sai nhìn ra manh mối. Trần Ngư chờ Hướng Nam mang theo quỷ sai rời đi, cường chống một hơi nháy mắt liền lỏng xuống dưới, cả người giống như một bãi bùn giống nhau sủi lơ trên giường chân. La bàn cũng đi theo đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thi thi. Ở một bên từ đầu nhìn đến đuôi Trần gia cha mẹ vội vàng chạy tới, Trần thị trưởng một phen đem Trần Ngư từ trên mặt đất ôm lên. Thi thi, ngươi làm sao vậy, ngươi không cần dọa mụ mụ. Trần mẫu run tiếng nói hỏi, nàng không thể tin được nếu cùng một ngày trong vòng chính mình một đôi nhi nữ gặp chuyện không may, nàng phải làm sao bây giờ. Ta không có việc gì. Ta chính là thoát lực, ngủ một giấc liền hảo. Trần Ngư suy yếu nói, tìm bác sĩ, nhìn xem. Đại ca có phải hay không không có việc gì. Trần Ngư nói xong câu đó, đầu một hoài, người liền hôn mê bất tỉnh. Thi thi, thi thi Trần Mẫu thấy nữ nhi bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh dọa dỗi tay liền phải đi hoảng, mới lung lay hai hạ, đã bị một bên Trần Phụ ngăn trở. Thi thi chỉ là mệt hôn mê. Trần thị trưởng so thê tử muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn còn nhớ rõ hôn mê trước nữ nhi nói qua nói, người đi tìm bác sĩ, nhìn xem Dương Dương. Dương Dương Trần Mẫu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, phu thê hai người quay đầu nhìn về phía giường bệnh một khắc sườn tâm điện giám hộ nghi. Mặt trên quy tắc cuộn sóng tuyến cùng với có tự nhắc nhở thành vô cùng rõ ràng. Cùng chi tướng đối, phảng phất không lâu trước đây kia một cái chói mắt thẳng tắp mới là bọn họ xuất hiện ảo giác giống nhau. Bệnh viện ngoại, Hướng Nam thân thiết cùng quỷ sai nói chuyện với nhau lên, ngươi tên là gì? Hồi phán quan đại nhân, ta kêu Triệu Nghị. Quỷ sai Triệu Nghị trả lời nói, ta đã thấy ngươi. Hướng Nam nói, tân nhân huấn luyện thời điểm, chúng ta cùng nhau nghe qua hắc bạch vô thường huấn luyện khóa. Đại nhân ngài nhớ rõ ta. Triệu Nghị không nghĩ tới chính mình một cái nho nhỏ quỷ sai cư nhiên có thể bị phán quan xem ở trong mắt, tức khắc kích động không thôi. Ta cùng đại nhân ngài cùng nhau nghe qua hắc bạch vô thường hai vị đại nhân khóa, cùng ngài giống nhau cũng là hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Đây là ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ đi. Hướng Nam hỏi. Đúng vậy. Đáng tiếc làm tạm. Triệu Nghị đầy mặt ảo não. Đây cũng là ta cái thứ nhất nhiệm vụ. Hướng Nam đầy mặt ưu sầu cảm thán nói, thật vất vả mới được đến công tác ca. Cũng không phải là sao. Ta khảo 30 năm mới thi đậu nhân viên công vụ. Triệu Nghị tràn đầy đồng cảm nói. Ta đợi 600 năm mới lên làm phán quan, đều không dễ dàng a. Hướng Nam vô cùng buồn bực nói, ngươi nói, chúng ta như thế nào liền như vậy xui xẻo, cái thứ nhất nhiệm vụ liền gặp gỡ cái lợi hại như vậy thiên sư. Là nha, nếu là Dương Thế thiên sư đều lợi hại như vậy, chúng ta còn như thế nào công tác? Triệu Nghị gật đầu phụ hòa nói. Công tác có thể hay không giữ được còn không nhất định đâu, cũng không biết còn có hay không cơ hội ra tới làm việc. Hướng Nam lo lắng sốt ruột nói. Không. Không thể nào. Triệu Nghị kinh hoàng nói, liên vi điểm này sự, chúng ta công tác liền giữ không nổi. Ai? Chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Hướng Nam đoán giận nói, ngươi nói nàng muốn cứu người, như thế nào không ở chúng ta tới phía trước liền cứu hảo đâu, cố tình bị chúng ta hai cấp đuổi kịp. Ngươi nói này báo cáo muốn viết như thế nào? Nói chúng ta hai cái quỷ sai đánh không lại một cái thiên sư, cuối cùng trơ mắt nhìn nàng đem người cấp cứu. Đúng vậy, chúng ta còn muốn viết báo cáo. Nói đến báo cáo, Triệu Nghị trong mắt chợt vừa chuyển, kế thượng trong lòng, Triều Đồng dạng lo lắng sốt ruột phán quan đại nhân cẩn thận đề nghị nói, đại nhân, ta có một kế, hoặc nhưng giữ được chúng ta công tác, không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Hướng Nam trong mắt hiện lên một mà tám sắc. Chuyện này chỉ có ngươi ta hai người biết được cụ thể trải qua, không bằng chúng ta báo cáo như vậy viết. Triệu Nghị đề nghị nói, liền nói ngươi ta hai người tới bệnh viện thời điểm, người đã bị cứu về rồi, này sổ sinh tử bị sửa, chúng ta đã mất lực ngăn cản. Như vậy có thể chứ? Hướng Nam ra vẻ khó xử nói. Có thể, ta sinh thời công tác thời điểm chung quanh đồng sự đều là như vậy làm, này quỷ đều là người biến, công tác phương thức kỳ thật đại kém không kém lạc. Triệu Nghị nói, hơn nữa, chúng ta chỉ là hơi chút tân trang một chút quá trình, cũng không có mang đến cái gì nguy hại không phải. Dù sao kết cục đều là ngăn cản không được, không bằng tô son chất phấn một chút thái bình, rốt cuộc công tác khó tìm, tân nhân khó hơn a. Nếu hành đến thông nói, kia xác thật là cái ý kiến hay. Hướng Nam vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Nghị nói, nếu lần này có thể giữ được chức quan, coi như vi huynh thiếu hiền đệ một tân tình, về sau có việc hiền đệ tất có thể tới tìm ta. Đại nhân khách khí, đại nhân quá khách khí. Triệu Nghị trong lòng vui mừng, ai nha, đây là lãnh đạo thiếu ta một tân tình a. Về sau thăng chức tăng lương, có hy vọng. Trần Ngư lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Thi Thi, ngươi tỉnh. Canh giữ ở một bên Trần Mẫu thấy nữ nhi tỉnh kích động nói. Mẹ! Trần Ngư từ trên giường ngồi dậy hỏi, ta ca thế nào? Trần Mẫu cầm một cái gối đầu lót ở nữ nhi sau lưng, lúc này mới thần sắc phức tạp nhìn về phía nữ nhi nói, bác sĩ kiểm tra qua, Dương Dương vượt qua nguy hiểm kỳ, bất quá thương thế vẫn là tương đối nghiêm trọng, hiện tại ở phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u. Bác sĩ kiểm tra kết quả biểu hiện, Trần Dương miệng vết thương còn ở, từ khoa học góc độ tới nói, bị như vậy trọng thương, Trần Dương trái tim hẳn là đã vô lực nhảy lên. Nhưng là thần kỳ chính là, Trần Dương trái tim mang theo như vậy trọng thương, vẫn như cũ ngoan cường nhảy lên, hơn nữa bắt đầu chậm rãi tự mình chữa trị. Đối với hiện tượng này, bác sĩ cấp không ra giải thích, kinh ngạc cảm thán lúc sau chỉ có thể quy về kỳ tích. Vậy là tốt rồi, ta ba đâu? Trần Ngư nghe được đại ca không có việc gì treo tâm lúc này mới bông. Kẻ xỉu phía trước nàng tuy rằng xác định chính mình đem sinh khí đều thu về, nhưng là không còn có chính thai nghe được bác sĩ kết luận phía trước nàng vẫn cứ không yên lòng. Người ba thấy các ngươi đều không có việc gì, liền lại đi vội, hắn cái kia công tác chính là như vậy. Ngươi thế nào? Trần Mẫu lo lắng nhìn Trần Ngư, bác sĩ nói ngươi là mệt nhọc quá độ, ngươi làm cái kia. Có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng? Trần Ngư hôn mê trong khoảng thời gian này, Trần Mẫu vẫn luôn ở điều chỉnh thế giới quan của mình. Nàng chưa bao giờ biết trên thế giới này thật sự tồn tại loại này thần kỳ lực lượng, thế cho nên nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào hỏi Trần Ngư. Không có việc gì, ta chính là thoát lực, linh lực tiêu hao có điểm nhiều, hiện tại đã khôi phục một. Nô! Trần Ngư vừa nói một bên ý đồ điều động trong thân thể bởi vì nghỉ ngơi đã khôi phục một chút linh lực. Nhưng là đương nàng điều động những cái đó linh lực nháy mắt, một cổ đau nhức chợt từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra, làm nàng nhịn không được kêu rên ra tiếng. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Trần Mẫu vội la lên. Không có việc gì, có thể là nằm lâu lắm, thân thể có chút tê dại. Trần Ngư chiều Mẫu thân suy yếu cười cười. Kia mụ mụ giúp ngươi xoa bóp. Trần Mẫu nói, cách chăn bắt đầu giúp nữ nhi massage. Thừa dịp Trần Mẫu massage công phu, Trần Ngư lại lặng lẽ điều động một chút trong thân thể linh lực lưu động nháy mắt, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ra tới đau đớn, làm Trần Ngư đau phảng phất cả người máu đều ở nghịch lưu giống nhau. Trần Ngư cúi đầu. Gắt gao cắn môi mới không làm chính mình kêu ra tới, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Vì cái gì chính mình không thể điều động linh lực, là chính mình về sau đều không thể sử dụng linh lực vẫn là chỉ là tạm thời. Đây là cấm thuật di chứng sao? Lão nhân không có nói qua có cái này di chứng ai. Trần Ngư vội vàng muốn biết nguyên nhân, quay đầu tìm chung quanh chính mình di động, muốn cấp ra ra phát một tin tức. Người tìm cái gì đâu? Trần Mẫu thấy nữ nhi phảng phất đang tìm cái gì đồ vật, vì thế ra tiếng hỏi. Mẹ, ngươi thấy di động của ta sao? Trần Ngư sốt ruột hỏi. Không nhìn thấy, có phải hay không đi quá cấp, ngươi quên ở trong nhà. Trần Mẫu suy đoán nói. Trần Ngư hồi ức một chút, lúc ấy chính mình đang ở trong phòng chuẩn bị ra cửa làm nhiệm vụ, mới vừa đem trang la bàn cùng phụ chú vải bố túi treo ở chính mình trên người liền nghe được dưới lầu bình hoa vỡ vụn thanh âm, sau đó chính mình liền chạy xuống lầu, chẳng lẽ di động là lúc ấy quên ở trong nhà. Thân thể không thoải mái liền không cần chơi di động, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta giúp ngươi mang lại đây. Trần Mẫu nói, hảo. Trần Ngư gật đầu một cái nói, mẹ, ngày hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Trần Ngư hiện tại nhu cầu cấp bách chính mình một người bình tĩnh một chút. Chờ ta cho ngươi mát xa xong, ta lại đi nhìn xem ngươi ca, sau đó liền trở về. Trần Mẫu vốn dĩ tưởng ở tại bệnh viện buổi đêm, nhưng là lại tưởng trở về cấp Trần Ngư ngao điểm canh gà ngày mai mang lại đây. Hiện tại lại hơn nữa Trần Ngư di động quên ở trong nhà, Trần Mẫu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi về trước một chuyến. Ta đã hảo, không thế rồi. Trần Ngư nói còn giật giật cánh tay cung chân. Trần Mẫu nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã mau 12 giờ, cũng liền không có lại ở lâu, dặn dò nữ nhi phải hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, chuyển đi ra cửa thêm hộ phòng bệnh nhìn thoáng qua Trần Dương, sau đó mới trở về nhà. Trần Mẫu vừa đi, trong phòng bệnh cũng chỉ dư lại Trần Ngư một người. Trần Ngư lại lần nữa điều động khởi thân thể linh lực, hơn nữa bởi vì Trần Mẫu không ở, Trần Ngư lúc này đây là toàn lực điều động chính mình sở hữu linh lực. A, Trần Ngư đau kêu thảm thiết ra tiếng. Trần Ngư tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Liên ở Trần Ngư kêu lên đau đớn đồng thời, một đạo thân ảnh hô một chút vọt tiến vào. Điền trợ lý. Trần Ngư nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh Điền Phi, nghi hoặc hô. Trần Ngư tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, ta đây liền đi kêu bác sĩ. Điền Phi thấy Trần Ngư sắc mặt xám trắng, mạo mồ hôi lạnh, phảng phất cực kỳ thống khổ bộ dáng, nôn nóng hỏi. Chẳng lẽ tình báo làm lỗi, bác sĩ không phải nói chỉ là mệt nhọc quá độ sao? Xong rồi, nếu là Trần Ngư tiểu thư đã xảy ra chuyện, ta phải như thế nào cùng Tam thiếu công đạo a? Đừng đi, ta không có việc gì. Trần Ngư ra tiếng ngăn cản nói, sao ngươi lại tới đây? Tam thiếu nghe nói ngài bị bệnh, thực sốt ruột, khiến cho ta lại đây nhìn xem ngài. Điền Phi kỳ thật sáng sớm liền tới rồi, bất quá bởi vì Trần Mẫu vẫn luôn ở trong phòng bệnh cho nên hắn cũng không hảo tiến vào, ngài thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì. Chính là có việc tìm bác sĩ lại có thể có ích lợi gì, ngươi cùng Tam ca nói ta không có việc gì, làm hắn không cần lo lắng. Tam thiếu nghe nói ngươi xảy ra chuyện, cấp không được, nếu không phải bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn sớm lại đây. Điền Phi nói lấy ra tùy thân di động đề nghị nói, nếu không ngài cùng Tam thiếu video một chút, Tam thiếu tận mắt nhìn thấy ngài không có việc gì mới có thể yên tâm. Hảo. Trần Ngư do dự một chút gật gật đầu. Điền Phi thấy Trần Ngư nguyện ý video, tức khắc ánh mắt sáng lên. Tung ta tung tăng đi qua, bắt thông video điện thoại lúc sau, mới đem điện thoại đưa tới Trần Ngư trong tay. Ngay sau đó hỏa tốc rời đi phòng bệnh, sợ quấy rầy Tam thiếu hai người thế giới. Điện thoại thực mau bị truyền được, Lâu Minh Anh Tuấn trên mặt tràn đầy lo lắng, Thi Thi, ngươi thế nào? Sắc mặt như thế nào kém như vậy? Tam ca, ta không có việc gì. Trần Ngư cảm xúc hạ xuống lắc lắc đầu. Như thế nào buồn bã hiểu xỉu? Lâu Minh khó được thấy Trần Ngư cảm xúc như thế hạ xuống. Có phải hay không lo lắng ngươi ca? Trần Dương sự tình ta cũng nghe nói, vạn hạnh cứu về rồi. Chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm, thân thể chậm rãi liền sẽ khôi phục, ngươi đừng quá lo lắng. Ân. Trần Ngư gật đầu. Đúng rồi, ngươi vì cái gì sẽ té xỉu, bác sĩ nói ngươi mệt nhọc quá độ, là chuyện như thế nào? Lâu Minh hỏi. Ta không có việc gì, chính là linh lực tiêu hao quá mức. Trần Ngư trả lời nói. Linh lực tiêu hao quá mức. Ở Bình Thành Quỷ Thị gặp được Quỷ Vương thời điểm. Trần Ngư linh lực tiêu hao quá mức quá một lần, bất quá lần đó là vì chống đỡ Quỷ Vương, kia lần này là. Trần Dương là ngươi cứu trở về tới. Lâu Minh biểu tình mạch biến đổi, Trần Dương lúc ấy là ngươi dùng thuật pháp đem người cứu trở về tới. Trần Dương lúc ấy là bị bệnh viện hạ tử vong thông chi, sau đó lại kỳ tích còn sống. Hắn ngay từ đầu chỉ là cảm thán Trần Dương phúc lớn mạng lớn, hiện giờ nghe Thi Thi nói nàng linh lực tiêu hao quá mức, Lâu Minh một chút liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Hắn sớm nên nghĩ đến, thế giới này nơi nào có như vậy nhiều kỳ tích. Ân. Trần Ngư thành thật gật đầu. Nghịch thiên sửa mệnh. Ngươi Lâu Minh khẩn trương nói, đối với ngươi sẽ có cái gì ảnh hưởng. Mới vừa trải qua quá liều ra cha con đổi mệnh sự tình, Lâu Minh biết nghịch thiên sửa mệnh đại giới là phi thường thật lớn, hắn sợ Trần Ngư xảy ra chuyện. Ta không có nghịch thiên sửa mệnh, ta chỉ là thu về đại ca sinh khí. Trần Ngư nói bỗng nhiên đỏ đôi mắt, tam ca. Lâu Minh nghe Trần Ngư nói nàng không có nghịch thiên sửa mệnh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền phát hiện trong video Trần Ngư bỗng nhiên đỏ đôi mắt, ngươi, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Tam ca linh lực bỗng nhiên không thể điều động, thân thể lại không thoải mái, ra ra lại liên hệ không thượng, Trần Ngư trong lòng đã sợ hãi lại bề bài. Hiện giờ lại bị Lâu Minh như vậy vừa hỏi, Trần Ngư rốt cuộc không nhín được, nàng hoa một tiếng khóc ra tới, Tam ca, ta giống như không thể sử dụng linh lực, ô ô. Ngươi đừng khóc, ngươi trước đừng khóc ca. Lâu Minh thấy Trần Ngư khóc thương tâm, chân tay luống cuống an ủi, cố tình chính mình lại không qua được, tức khắc đau lòng không được. Ta nếu là không bao giờ có thể sử dụng linh lực làm sao bây giờ? Ô ô, tuy rằng trước kia ta không thích đương thầy đổi quỷ, chính là ta hiện tại thích ta làm đường tiền còn không biết có đủ hay không đâu. Ô ô ô, Trần Ngư càng khóc càng thương tâm. Không quan hệ, sẽ không có việc gì, có thể là linh lực còn không có khôi phục. Ta trên người có linh lực, nhưng là ta điều động không được, ô ô. Làm sao bây giờ? Ta ngày mai giúp ngươi hỏi một chút Mao đại sư, ngươi trước đừng khóc, sự tình còn không có biết rõ ràng đâu, có lẽ là ngươi nghĩ nhiều. Ta về sau đều không thể đi ra ngoài kiếm tiền, ô ô. Không quan hệ, Tam ca tiền đều cho ngươi, ngươi đừng khóc. Tam ca Trần Ngư nhìn thoáng qua video kia đầu Lâu Minh khóc càng thương tâm, ta nếu là không bao giờ có thể sử dụng linh lực, về sau ngươi sát khí lại bạo động làm sao bây giờ? Ô ô, ta không cần ngươi có việc. Ngươi đừng khóc. Ngươi đừng lo lắng ta sẽ không có việc gì. Lâu Minh lại là đau lòng lại là cảm động, loại này lúc Trần Ngư thế nhưng còn sẽ lo lắng cho mình sát khí bạo động không ai phong ấn sự tình. Ô ô ô, Trần Ngư khóc thương tâm muốn chết. Nàng sao có thể không lo lắng, nhân sinh hai kiện đại sự phân biệt là tiền tài cùng tình yêu. Hiện giờ linh lực không thể dùng, tiền tài không thể kiếm lời, liền tình yêu đều phải hộ không được, ô ô ô. Tồn tại còn có cái gì lạc thú a? Trần Ngư tiếng khóc một tiếng truyền đến, phảng phất có người cầm một phen tiểu đao một đao một đao chọc hắn tâm hoa tử giống nhau. Lâu Minh khó chịu không được, nhưng là trừ bỏ một lần lặp lại làm nàng đừng khóc, hắn không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Lâu Minh gấp đến đỏ mắt tỉnh, rồi lại bất lực. Lâu Minh ngươi thật vô dụng, thích người ở khóc, ngươi liền ôm một cái nàng đều làm không được, ngươi thậm chí không thể tùy ý rời đi này tòa sân. Chương 72 Ô Long, chào trùng. Nô lão lúc trước đem cấm thuật truyền cho Trần Ngư thời điểm, ngàn dặn dò vạn dặn dò quá tu vi không đến không cần tùy tiện sử dụng. Dựa theo Trần Ngư trước kia tu luyện lười nhác trình độ, nô lão thậm chí cảm thấy nha đầu này phỏng chừng cả đời đều không có cơ hội sử dụng cái này cấm thuật. Lại không nghĩ mới rời đi thôn Đại Mục bao lâu, thế nhưng là gan lớn đến tự tiện sử dụng cấm thuật. Cùng Diêm Vương đoạt người, là nhiều nguy hiểm sự tình, ngay cả chính hắn cũng không dám tùy tiện loạn dùng. Ở tiệm nét đương hắn cảm giác đến cấm thuật bị khởi động thời điểm, khí hận không thể lấy tẩu thuốc đi gõ bạo cái này không bất lo cháu gái đầu. Hai cái giờ sau, nô lão từ tiệm nét chạy tới sân bay, hắn đánh ra cấm thuật hẳn là kết thúc, vì thế lấy ra di động cấp Trần Ngư đánh một chiếc điện thoại qua đi. Kết quả, một cái, hai cái, ba cái. Điện thoại kia đầu vẫn luôn là vội âm. Nha đầu chết tiệt kia, sẽ không thật đã xảy ra chuyện đi. Nô lão hiếm thấy nhíu mày. Quỷ sai là không thể tùy ý câu đi người sống hồn phách. Nhưng là gặp được can thiệp đến địa phủ bình thường lưu trình đặc thù tình huống, quỷ sai có thể trước đem người này sinh hồn mang đi địa phủ, trải qua thẩm vấn, định tội lúc sau lại quyết định xử trí như thế nào. Nói cách khác, nếu Trần Ngư bị quỷ sai câu hồn, như vậy 24 giờ trong vòng, hiện thế thân thể sẽ lâm vào hôn mê, nhưng là 24 giờ lúc sau địa phủ xử lý kết quả xuống dưới, nếu tội danh tương đối nghiêm trọng, sinh hồn sinh khí bị chóc nói, như vậy người cũng liền chết ấu. Nô lão tính ra thời gian. Từ hắn nơi sân bay bay đi đế đô đại khái yêu cầu 2 cái giờ, từ tiệm nét tới nơi này hoa đại khái 2 cái giờ. Còn có 20 tiếng đồng hồ, hắn tính toán đi trước đế đô nhìn một cái Trần Ngư tình huống, không có việc gì tốt nhất, nếu thật sự hồn phách bị câu đi rồi, vậy chỉ có thể đi một chuyến địa phủ, tuy rằng hắn thật sự không nghĩ ở sống thọ và chết tại nhà trước lại đi một chuyến địa phủ. Tôn kính lữ khách các bằng hữu, bay đi đế đô MU-2066 thứ chuyến bay, bởi vì thời tiết nguyên nhân hoãn lại phi hành. Thỉnh lữ khách các bằng hữu kiên nhận chờ đợi. Sân bay quảng bá bỗng nhiên vang lên phi cơ lùi lại nhắc nhở. Lùi lại phi hành. Ta liền biết sẽ lùi lại phi hành, ai làm hôm nay thời tiết không tốt. Kia khi nào có thể phi a? Chờ dông tố qua đi đi, quỷ biết khi nào dông tố sẽ đi qua. Nô lão nghe bên cạnh hành khách nghị luận thanh âm, đứng dậy hướng chờ cơ thất cửa kính biên đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn thật dày tầng mây, tính ra dông tố sắp sửa liên tục thời gian. Rồi sau đó quyết đoán hướng chờ cơ thất phòng vệ sinh đi đến. Nô lão tuy rằng là thầy đuổi quỷ, không am hiểu phong thủy cùng xem bói, nhưng là giống nhau hiện tượng thiên văn vẫn là sẽ xem một ít. Vừa mới quan sát không trung tầng mây thời điểm, nô lão tính ra ra dông tố đại khái muốn 12 tiếng đồng hồ mới có thể qua đi, liền tính 12 tiếng đồng hồ lúc sau phi cơ cất cánh, chờ hắn tìm được Trần Ngư thời điểm cũng không có thời gian đi đem người đến mang đã trở lại. Nô lão đi đến trong phòng vệ sinh, tìm một gian nhất rửa vô trong cách gian. Đi vào, khóa trái. Nếu liên hệ không thượng Trần Ngư, vậy đành phải đi trước địa phủ tìm hiểu một chút tình huống. Nếu Trần Ngư hồn phách không ở địa phủ, như vậy đi đế đô thời gian vãn một chút cũng không quan hệ. Nếu Trần Ngư hồn phách tại địa phủ, như vậy đi sớm tổng so vãn đi cường. Hạ quyết tâm, Nô lão đem buồn cầu cái bông, dứt khoát ngồi đi lên, nhắm mắt lại, mặc niệm khẩu quyết. Đương hồn phách ly thể nháy mắt, Nô lão nguyên bản ngồi thẳng tắp thân thể, đống nhiên vô lực ai đảo dựa nghiêng trên phòng vệ sinh trên cánh cửa, cả người thoạt nhìn không hề sinh khí. Nô lão không dám nhiều trì hoãn, dùng linh lực mở ra quỷ môn lúc sau nhanh chóng đi vào. Tuy rằng hồn phách ly thể một đoạn thời gian sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là hiện giờ hắn cũng không phải là ở nhà, mà là ở sân bay. Nếu trì hoãn thời gian dài, bị người thường phát hiện thân thể hắn, khẳng định sẽ nghĩ lầm là một khối thi thể, đến lúc đó cũng không biết bọn họ là trước báo nguy vẫn là trước đưa bệnh viện. Từ hiện thế tiến vào địa phủ, mỗi một cái quỷ hồn tới trước đạt địa phương đều là vong xuyên, vong xuyên phía trên chính là tiếng tăm lừng lẫy cầu Nại Hà. Chỉ có qua cầu Nại Hà, uống lên canh mạnh bà mới có đầu thai tư cách. Bất quá lúc này địa phủ nhưng không giống hiện thế trong truyền thuyết như vậy, cô hồn dã quỷ khắp nơi, địa phủ hiện giờ xây dựng so nhân gian phồn hoa nhiều. Cô hồn dã quỷ nhóm ở tại vong xuyên chi bạn hồ cảnh trung cư, không có việc gì còn có thể đi ra ngoài đi dạo phố, vận khí tốt còn có thể gặp gỡ chính mình tổ tông 7-8 đại, cùng nhau tán gẫu một chút năm đó gia tộc truyền thuyết. Như thế nào phòng ở thoạt nhìn so trước kia lại nhiều. Nô lão 30 năm tiến đến quá một lần địa phủ, khi đó vong xuyên bên cạnh còn không có nhiều như vậy trung cư cùng thương trường. Mới nhất nhân viên công vụ sách tham khảo ngươi mua sao? Mua, lần này nhất định phải hảo hảo ôn tập. Lại thi không đậu nhân viên công vụ liền phải đi đầu thai. Đúng vậy, ta nhưng không nghĩ đi đầu thai. Nô lão cuối cùng biết vì cái gì địa phủ phòng ở sẽ biến nhiều. Nô lão dựa vào ký ức tìm được rồi chết hồn đăng ký chỗ, nhìn lui tới quỷ hồn nghe bên thai tuyên truyền ngữ quất thẳng tới khoe miệng. Thân ái địa phủ cư dân nhóm, hiện tại địa phủ đẩy ra quý hiếm động vật đầu thai kế hoạch án, mỗi đầu thai một lần trở thành quý hiếm động vật, có thể đổi lấy kiếp sau đầu thai phú nhị đại, tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt thế soái ca tam tuyển thi lễ bao một phần. Nếu ở hiện thế tồn tại thời gian đủ trường, sau khi chết nếu tưởng khảo nhân viên công vụ còn có thể đạt được thêm vào thêm phân, hoan nên địa phủ cư dân nhóm dũng dược báo danh. Nếu năm nay lại thi không đậu nhân viên công vụ, ta liền đi tuyển một cái thọ mệnh so đoàn quý hiếm động vật đầu thai. Ta cũng là như vậy tưởng, phía trước cái kia ai ai, còn không phải là bởi vì đầu thai thành cá sấu dương tử, cho nên bỏ thêm thập phần cuối cùng thi đậu. Hiện tại quỷ hồn ý tưởng thật độc đáo. Cái gọi là chết hồn đăng ký chỗ. Kỳ thật chính là mỗi một cái sau khi chết tiến vào địa phủ quỷ hồn tiến đến đăng ký địa phương, chết hồn muốn đăng ký, sinh hồn tự nhiên cũng muốn. Nô lão tư duy thực rõ ràng, đi trước nhìn một cái Trần Ngư tên có hay không bị đăng ký, như vậy là có thể xác định Trần Ngư có hay không bị mang đến địa phủ. Nếu không ở, kia chính mình quay đầu ra quỷ môn quan trở về, nếu ở, vậy phải nghĩ biện pháp xem có thể hay không cứu ra. Nếu Trần Ngư đã bị quỷ sai mang vào địa phủ, như vậy ở chỗ này nhất định sẽ có ký lục. Chính mình chỉ cần xem xét này hai cái giờ trong vòng sinh hồn ký lục, liền biết Trần Ngư có hay không bị trộm tới địa phủ. Bất quá sinh hồn tại địa phủ quá mức thấy được, cho nên ở tiến vào địa phủ nháy mắt, nô lão liền ở chính mình trên người làm một cái thủ thuật che mắt, đem chính mình trên người hơi thở che giấu, như vậy thoạt nhìn liền cùng chết hồn không có gì khác nhau. Đăng ký chỗ tổng cộng 7 cái cửa sổ, 6 cái cửa sổ đều là chết hồn đăng ký chỗ, chỉ có nhất bên phải một cái cửa sổ là sinh hồn đăng ký chỗ. Tương đối với mặt khác cửa sổ bận rộn trình độ, cái này cửa sổ thanh nhàn vô cùng, bên trong quỷ sai chính lười biếng dựa vào ghế trên chơi di động. Ngài hảo, xin hỏi một chút, nhìn xem nữ nhi của ta chết không chết. Một cái lao nhân chạy đến cửa sổ hỏi. Dương lao đầu, ngươi như thế nào mỗi ngày đều tới hỏi. Quỷ sai trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Ta cảm thấy nàng không sai biệt lắm sắp chết. Dương lao đầu nói. Dương lao đầu, ngươi cũng đừng quá nóng nội, người luôn là muốn chết, nhanh, nhanh. Ta không phải sợ nàng bất tử, ta là sợ chờ ta đầu thai nàng mới chết, như vậy ta liền không có biện pháp chịu nàng. Ta biết nàng ở ngài sinh thời điểm ngược đãi quá ngài, cái này chờ nàng tiến vào địa phủ tự nhiên sẽ có trừng phạt chế độ. Quỷ sai an ủi nói, nhưng là không thân thủ chịu nàng một đốn, ta đầu thai đều không nghĩ trợn mắt ta. Dương lão đau đầu bệnh tim đầu nói, này chết không nhắm mắt, sống không trợn mắt thống khổ ai có thể hiểu. Nô lão ở một bên an tĩnh quan sát nửa giờ, lúc này mới thật cẩn thận đi qua. Ngài hảo, ta đăng ký. Nô lão nói. Sinh hồn cửa sổ đăng ký nhân viên vừa nhấc đầu, nô lão lập tức triệt bỏ chính mình trên người thủ thuật che mắt. Tên. Xác định đối phương là sinh hồn, quỷ sai lúc này mới buông trong tay di động, lười biếng mở ra máy tính. Trương Hổ. Nô lão tùy tiện biên một cái tên. Như thế nào tới địa phủ? Quỷ sai hỏi. Ta là thiên sư, tới địa phủ tìm Hắc Bạch Vô Thường hỏi điểm sự tình. Nô lão nói. Thiên sư. Thời buổi này có thể sinh hồn vào địa phủ thiên sư nhưng không nhiều lắm. quỷ sai vừa nói một bên ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh một trận, sau đó nhíu mày hỏi, như thế nào hệ thống tra không đến tên của ngươi? Địa phủ đối với sinh hồn quản lý tương đối lơi lỏng, nguyên nhân chủ yếu là địa phủ xuất hiện sinh hồn nguyên nhân chủ yếu chia làm hai đại loại. Đệ nhất loại là bị quỷ sai câu sai hoặc là vào nhầm sinh hồn, bị quỷ sai mang đến sinh hồn tự nhiên sẽ trực tiếp mang lại đây đăng ký, mà vào nhầm địa phủ sinh hồn, bởi vì trên người có chứa sinh khí, như thế bắt mắt đặc thù cũng vẫn là sẽ bị quỷ sai phát hiện mang đến đăng ký. Đệ nhị loại chính là thiên sư sinh hồn vào địa phủ, loại tình huống này tắc tương đối thưa thớt, hơn nữa địa phủ hệ thống đối với nhân gian thiên sư đều là có đăng ký, chỉ cần kiểm tra đối chiếu sự thật tên lúc sau lại ký lục một chút liền hảo. Ta lần đầu tiên tới địa phủ, hệ thống như thế nào sẽ có tên của ta? Nô láo ra vẻ không biết. Ngươi lần đầu tiên tới, cho nên không biết, chúng ta địa phủ đối với các ngươi nhân gian thiên sư đều là có ký lục, mặc kệ ngươi phía trước tới không có tới quá, ta nơi này đều sẽ có tư liệu. Quỷ sai nói lại tra xét một lần, thật sự không có tên của ngươi. Như thế nào sẽ, ta nhìn xem. Nô láo nói đem đầu dỗi qua đi. Quỷ sai phỏng trừng cũng không nghĩ tới có người sẽ giả mạo sinh hồn, không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem màn hình máy tính chuyển qua tới cấp hắn xem nói, ngươi xem, mặt trên không có tên của ngươi. Định. Nô lao sấn quỷ sai không chú ý, một cái định hồn chú vứt qua đi, quỷ sai bị định trụ không thể nhúc nhích. Nô lão tả hữu nhìn nhìn, phát hiện mặt khác cửa sổ quỷ sai đều rất bận, không ai chú ý tới bên này, vì thế thăm qua thân mình, bắt được quỷ sai trong tay con chuột, điểm đánh xem xét trong máy tính hôm nay sinh hồn đăng ký ký lục. Thật là may ở tiệm net đãi nửa năm, bằng không này máy tính cũng không biết nên dùng như thế nào, lần trước tới thời điểm, rõ ràng vẫn là lấy vợ nhớ. Nô lão phiên thiên, hôm nay toàn bộ địa phủ sinh hồn đăng ký chỉ có 2 người, còn đều là vào nhầm địa phủ sinh hồn, đăng ký xong lại đều bị đưa trở về, mặt trên hoàn toàn không có Trần Ngư tên. Này nha đầu chết tiệt kia không có bị câu hồn, chẳng lẽ cấm thuật sử dụng thành công. Nô lão trong lòng mạch hiện lên một cổ tự hào cảm, không hổ là ta dạy ra. Nô lão yên lòng. Nghĩ chính mình đến địa phủ thời gian cũng mau một giờ, chính mình đến chạy nhanh trở về, bằng không bị người phát hiện chính mình ở sân bay VĐG, phi báo nguy không thể. Nô lão đem con chuột thả lại đi, ngẩng đầu đối thượng bị chính mình định trụ quỷ sai hoảng sợ ánh mắt, nô lão đem quỷ sai vừa mới buông di động một lần nữa nhét trở lại quỷ sai trong tay, cười cười nói, xác thật không tên của ta, ngươi tiếp tục chơi di động đi. Nô lão nói xong, cũng không quay đầu lại hướng đăng ký chỗ cổng lớn đi đến. Sinh hồn cách vách cửa sổ nhân viên công tác. Xoay người nhìn thoáng qua cách vách đồng sự, phát hiện chính mình vị này đồng sự vẫn như cũ ở chơi di động, trong lòng ghen ghét đồng thời tiếp tục túi đầu công tác. Ai làm chính mình không hậu trường đâu, không phân một cái nhẹ nhàng công tác. Nô lão xoay người rời đi đăng ký đại sảnh thời điểm, lại cho chính mình làm một cái che đậy tức giận thủ thuật che mắt, đang muốn hướng quỷ môn quan đi đến thời điểm, nên diện liền đụng phải hai cái người quen. Nô lễ. Hắc vô thường liếc mắt một cái liền nhận ra nô lão, lão bạch ngươi xem, đó có phải hay không nô lễ? Nô lão ám đạo một tiếng muốn tao. Không sai. Bạch vô thường nhìn lướt qua nô lễ. Hắc vô thường đem chính mình câu trở về hồn phách giao cho bên người tiểu đệ, làm hắn mang theo đi vào đăng ký, chính mình cùng bạch vô thường hai người hướng nô lão phương hướng đi tới. Hắc vô thường trên dưới đánh giá một phen nô lão hỏi, rốt cuộc đã chết. Ta tha thứ ngươi nhìn không ra lão phu gần nhất nghiên cứu ra tới thủ thuật che mắt. Đăng ký sao? Bạch vô thường nói liền phải đi phiên di động. Còn không có. Nô lão vội vàng ra tiếng ngăn cản. Bạch vô thường xem di động động tác dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Ngô Lễ. Các ngươi cũng biết ta. Phía trước không phải. Ha ha ha. Niên thiếu khinh cuồng một ít. Nô Lễ cười gượng nói. Biết sợ, đều nói là ngươi lúc trước thu liễm một chút. Hắc vô thường trêu chọc nói, người đều là muốn chết, sinh thời làm sự tình, sau khi chết đều là muốn trả giá đại giới. Ta này không phải hối hận sao. Cho nên mới ở cửa bồi hồi. Nô lão đẩy mặt hối hận. Tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Bạch vô thường nói, nơi này là địa phủ, ngươi nếu là đương không hộ khẩu, vậy thật là chỉ có thể đương cả đời cô hồn dã quỷ. Trước tránh thoát mùng một lại nói. Nô lão khóc cười nói. Xem đem ngươi túng. Hắc vô thường vỗ vô nô lão bả vai nói, chúng ta hai anh em hạ bàn đang muốn đi uống rượu, trước hết mời ngươi uống đốn rượu, quay đầu lại đưa ngươi tới đăng ký. Kỳ thật không nghĩ đi, kỳ thật ta muốn chạy. Vô luận nô lão trong lòng nhiều không muốn. Cuối cùng vẫn là bị Hắc Bạch vô thường kéo đi quán ba. Tiểu tử ngươi phía trước phạm sự, chờ ngươi đăng ký xong xác định vững chắc sẽ bị đưa đi 10 tầng dưới địa ngục phục hình. Tới, xem ở chúng ta nhận thức một hồi phân thượng, hôm nay chúng ta uống cái đủ. Hắc vô thường uống. Hải. Không. Không cần khách khí như vậy. Lão Bạch, ta thỉnh uống rượu, trong chốc lát ngươi thỉnh ca hát. Hắc vô thường chiều một bên bạch vô thường nói. Hành. Bạch vô thường dứt khoát gật đầu. Còn muốn đi ca hát. Nị mạ. Ta tỉnh lại thời điểm là ở hỏa táng chàng vẫn là ở bệnh viện. Sáng sớm hôm sau. Sân bay bảo khiết viên ở quét tước vệ sinh thời điểm. Phát hiện vê nút cờ cuối cùng một cái cách gian môn vẫn luôn mở không ra. Gõ cửa lại không có người trả lời. Nghi hoặc dưới bò trên mặt đất hạ hướng trong một nhìn. Phát hiện một đôi đùi người. Á á á á. Trên người. Vì thế đương sáng sớm hôm sau, đương Trần Mẫu đem điện thoại còn cấp Trần Ngư thời điểm, Trần Ngư nhận được cái thứ nhất điện thoại là Mộ Thành đồn công an đánh tới điện thoại. Ngài hảo, xin hỏi ngươi cùng Nô Lễ Lao tiên sinh là cái gì quan hệ? Cảnh sát đồng chí hỏi. Hắn là ông nội của ta, phát sinh sự tình gì sao? Trần Ngư nghi hoặc nói. Nô Lễ Lao tiên sinh, sáng nay bị người phát hiện chết ở sân bay trong phòng vệ sinh, hoài nghi là ngoài ý muốn chết đột ngột, thỉnh ngài nén bi thương thuận biến. Cảnh sát đồng chí thanh âm trầm trọng nói, thỉnh người nhà mau chóng lại đây nhận lãnh thi thể, xử lý thủ tục lúc sau mới có thể đưa đi hỏa táng. Từ từ, chứ không cần hỏa táng A. Trần Ngư hoảng sợ, ông nội của ta sẽ không dễ dàng chết như vậy rớt. Yêu cầu người nhà xử lý thủ tục lúc sau mới có thể đưa đi hỏa hoa, bất quá nếu người nhà đối tử vong nguyên nhân có dị nghị, chúng ta cũng có thể làm pháp y tiền thu giải phẫu thi kiểm. Cảnh sát lại bổ sung nói, đừng, đừng, hắn khả năng còn chưa có chết đâu. Trần Ngư quả thực muốn dọa khóc. Ra ra a, ngươi làm cái gì a? Chương 73 ra ra. Trần Ngư sợ lão nhân thật sự bị cảnh sát đưa đi hỏa táng tràng, luôn mãi dặn dò cảnh sát thúc thúc đem lão nhân thi thể phóng đừng nhúc nhích lúc sau, vội vàng treo điện thoại, quay đầu phát cho Lâu Minh. Tam ca, cứu mạng a. Đêm qua Trần Ngư khóc thương tâm, Lâu Minh vì thế khó chịu cả một đêm cũng chưa ngủ, sáng nay một nhận được Trần Ngư điện thoại, nghe được lại là như thế kinh tủng ba chữ, dọa hắn một chút từ ghế trên đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Không phải ta, là ông nội của ta. Trần Ngư vội vàng đem lão nhân sự tình nói, sau đó cầu xin nói, ta sợ cảnh sát thật sự đem ông nội của ta thân thể thế nào, tam ca ngươi có thể hay không tìm người trước giúp ta đem ra ra từ cục cảnh sát làm ra tới. Lâu Minh nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, tâm tình cũng từ kinh sợ chuyển biến thành vô ngữ, nghe Trần Ngư ở kia đầu mềm mại cầu xin thanh, Lâu Minh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, ngươi đừng có gấp. Ta hiện tại khiến cho người đi đem Ngô Lão tiếp ra tới, dùng phi cơ trực thăng đưa tới đế đô. Cảm ơn tam ca, ta đây trước treo, ngươi nhanh lên tìm người đi tiếp. Trần Ngư nói liền phải quải điện thoại. Chờ một chút. Lâu Minh ra tiếng gọi lại. Tam ca. Trần Ngư nghi hoặc nói. Ngươi. Cảm giác tốt một chút sao? Lâu Minh quan tâm nói. Ta khá hơn nhiều, một lát liền có thể xuất viện. Trần Ngư cười trả lời nói. Hảo. Nghe được tiểu nha đầu quen thuộc tiếng cười. Lâu Minh tâm tình cũng đi theo hảo một ít, vậy ngươi quải đi, chờ nhận được Nô Lão, ta lại liên hệ ngươi. Ân. Lâu Minh treo điện thoại, đi ra thư phòng phân phó Trình Bằng tìm người đi xử lý chuyện này. Vì thế, 20 phút sau, Mộ Thành cục cảnh sát tới một đội toàn bộ võ trang quân nhân. Khiêng một bộ cáng, đem Nô Lão từ liệm thi túi dọn ra tới, rồi sau đó ở cảnh sát cùng pháp y quỷ dị trong ánh mắt thật cẩn thận khiêng đi rồi. Địa phủ, Mộ cờ tờ vờ. Nô Lão hoa một buổi tối thời gian. Tâm tình từ nôn nóng chuyển biến thành bất chấp tất cả. Không có biện pháp à, Hắc Bạch Vô Thường bắt lấy hắn một đêm đều không thả người, thân thể của mình lúc này khẳng định đã bị người phát hiện. Khi nào? Hắc Vô Thường uống có điểm nhiều. Trời đã sáng. Chặt chẽ chú ý thời gian trôi đi Ngô Lão trả lời nói. Ngô Lê A, ngươi muốn bắt đầu thích ứng. Hắc Vô Thường chỉ vào Ngô Lão nói, địa phủ là không có ban ngày đêm tối, nhân gian kia bộ tính giờ phương pháp, ở chúng ta này không dùng được. Ngươi uống quá nhiều. Bạch Vô Thường ghét bỏ nhìn thoáng qua cộng sự. Này không phải cao hứng sao? Gia hỏa này rốt cuộc đã chết ha ha ha. Hắc Vô Thường chỉ vào Ngô Lão cười không kềm chế được. Ngô Lão chịu chịu khoe miệng, chịu đựng không phát tác. Bạch Vô Thường có chút đồng tình nhìn về phía Ngô Lão, nói, đi thôi, ngươi nên đi đăng ký. Ngô Lão mặt ngoài bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại trộm tính ra, Hắc Vô Thường uống say lúc sau, chính mình từ Bạch Vô Thường trong tay đảo tẩu tỷ lệ có bao nhiêu đại. Ngô Lão một bên tính ra. Một bên đi theo Hắc Bạch Vô Thường phía sau hướng cờ tờ vờ ngoại đi đến, đang muốn tìm cái thích hợp thời cơ chạy nhanh trốn đi Ngô Lão, bên tai chợt vang lên thứ nhất quảng bá. Các quỷ hồn thỉnh chú ý, các quỷ hồn thỉnh chú ý, hiện tại tuyên bố lệnh truy nã. Hôm qua giờ mùi canh ba, một cái mạo danh Trương Hổ Thiên Sư lẻn vào địa phủ, ở trước mắt bao người đả thương địa phủ đăng ký chỗ nhân viên công tác, hiện toàn địa phủ tập nã. Trong video là đăng ký đại sảnh video giám sát chụp đến bóng dáng. Nếu có ai thấy hư hư thực thực bóng dáng hoặc là xa lạ sinh hồn, thỉnh lập tức thông chi gần đây quỷ sai tập nã. Các quỷ hồn thỉnh chú ý, các quỷ hồn thỉnh chú ý, hiện tại tuyên bố lệnh truy nã. Hôm qua, quảng bá liên tiếp bá 3 lần, Nô lão hoài tâm lý may mắn xem xét liếc mắt một cái màn hình lớn, tức khắc mặt đều tái rồi, ta sát, địa phủ cư nhiên đều có theo dõi, còn có. Ta khi nào đả thương nhân viên công tác? Cư nhiên có người. Sấm địa phủ. Hắc vô thường quay đầu nhìn về phía Ngô lão nói, không thể tưởng được còn có người cùng ngươi giống nhau lá gan đại. Ngươi trước thấy rõ ràng mặt trên người lại nói. Bạch vô thường ý bảo Hắc vô thường xem thương trường trên tường màn hình lớn. Ân. Hắc vô thường quay đầu xem màn hình lớn. Liếc mắt một cái liền nhận ra tội phạm bị truy nã. Này còn không phải là Ngô. Ngô lão không chờ Hắc vô thường nói xong, cả người vèo một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Bạch vô thường sớm có chuẩn bị, trong tay câu hồn tác theo sát quăng đi ra ngoài. Ngô lão ở không trung mấy cái quay cuồng, tránh thoát vài lần công kích lúc sau, xoay người một chân đem câu hồn liên cấp đá trở về. Nhưng là Ngô lão trên người thủ thuật che mắt, lại ở đụng tới câu hồn liên nháy mắt bị phá giải. Sinh hồn. Hoa, nơi này có sinh hồn. Quần áo cùng truy nã phạm là giống nhau. Mau, mau kêu quỷ sai. Nô lão mắng một câu thô tục, chật vật ở quỷ đàn trung chạy trốn. Nô lễ, để mạng lại. Theo hét lớn một tiếng, một trương cực đại ngưu mặt đống nhiên xuất hiện ở vòng xuyên trên không. Ngưu huynh. Nô lão nhìn trên bầu trời thật lớn một trương ngưu mặt dọa chạy càng nhanh. Vâng. Một con cực đại dịu từ không trung tạp xuống dưới, nô lão ngay tại chỗ một cái quay cuồng, thoán vào cư dân trong lâu. Đầu châu dơ dịu lại muốn đi xuống phách. Lão Ngưu, ngươi nếu là đem này đống lâu bổ, kế tiếp 500 năm tiền lương lại đến khấu quang. Mặt ngựa kịp thời ra tiếng cản lại nói. Đầu châu nghe xong mặt ngựa nói khí ác hơn, nhưng là cũng không dám lại bổ về phía vật kiến trúc, chỉ có thể trừng mắt một đôi ngưu mắt, ở rậm rạp quỷ hồn đôi siêu tầm Ngô Lệ phương vị, sau đó nhìn chuẩn cơ hội nện xuống đi một dịu. Đầu châu cùng mặt ngựa, người không ở vong xuyên thế nhưng trực tiếp dùng nguyên thần lại đây đổi bắt, bao lớn thủ a đây là. Nhìn nửa ngày diễn Hắc vô thường nhịn không được phun tào nói. Lần trước Ngô Lễ tới địa phủ đoạt người thời điểm, phụ trách câu hồn giống như chính là đầu châu mặt ngựa. Bạch vô thường nhắc nhở nói. Sau đó ở lần đó khảo sát chung, chúng ta cầm đệ nhất. Bọn họ bị phạt 500 năm tiền lương. Hắc bạch vô thường liếc nhau, song song thu hồi trong tay câu hồn tác, xoay người trở về mới ra tới không đến 2 phút cờ tờ vờ. Ân, bọn họ cảm thấy chính mình còn có thể lại sướng một canh giờ. Nô lão một bên chạy vắt giò lên cổ, một bên nỗ lực hướng quỷ môn quan chạy tới. Ngưu huynh, Mã huynh, ta mỗi năm đều có cho các ngươi đốt tiền giấy a. Đầu châu mặt ngựa một người một dịu phách vui vẻ vô cùng. Ta lần trước thật là bị bất đắc dĩ a, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Trước làm ta đem ngươi ném vào chảo dầu tạc cái 500 hồi. Ta triệt thảo tập võng. Nô lão thể, hắn đời này cũng chưa như vậy chật vật quá. Bay đi đế đô mộ giá quân dụng phi cơ trực thăng. Bốn cái toàn bộ võ trang quân nhân vây quanh một cái cáng, cáng thượng nằm một cái khí sắc hồng nhuận nhưng là không có hô hấp lão nhân. Ngươi nói người này rốt cuộc chết không chết? Một sĩ binh nhịn không được tò mò hỏi. Đã chết đi, này cũng chưa hô hấp. Một người khác trả lời nói. Ngươi xem này khí sắc, so với chúng ta đều hảo. Quản như vậy nhiều làm gì, một hồi đến đế đô, trực tiếp giao tiếp liền không chúng ta chuyện gì. Bốn cái binh lính chính trò chuyện thiên, đồng nhiên hoắc một thanh âm vang lên, nguyên bản nằm nô lão. Xoát một chút ngồi dậy. Không được nhúc nhích. Cơ hồ là bản năng phản ứng, bốn rất súng máy nhất trí chuyển hướng nô lão. Nô lão lại xoát một chút giơ lên đôi tay. Chẳng lẽ ta trăm cây ngàn đắng thật vất vả từ địa phủ chạy ra tới, lại đến bị người đưa trở về. 30 phút sau, phi cơ trực thăng đáp xuống ở đế đô mộ quân dụng sân bay, Hà Thất mang theo Trần Ngư sớm chờ ở sân bay, mắt thấy phi cơ hạ xuống rồi, Trần Ngư vội vàng chạy qua đi. Chỉ là không đợi nàng chạy đến phụ cận. Nô lão đã ở bốn gã binh lính quỷ dị tầm mắt hạ thông thả ung dung xuống máy bay. Lão nhân, ta liền biết ngươi không chết. Trần Ngư đổ ập xuống cửa trách nói, ngươi đều bao lớn số tuổi, chơi cái gì chết giả, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa đã bị đưa đi hỏa táng tràng. Ngươi tưởng bởi vì ai? Đầu tiên là tại địa phủ bị người đuổi giết, tỉnh lại thiếu chút nữa bị người bắn chết, nô lão cũng là nghẹn khuất không được, chiếu Trần Ngư đầu hung hăng chính là một cái tắt trụ, không có chuyện gì sao không tiếp điện thoại. Ta làm ngươi không tiếp điện thoại, ta làm ngươi không tiếp điện thoại. Ai ra Trần Ngư bị Ngô lão chụp ngao ngao thẳng tê ơ. 10 phút sau, hai người ngồi vào trong xe, một đường hướng đại viện phương hướng chạy tới. Trên đường Trần Ngư đem chính mình vì cái gì muốn sử dụng cấm thuật, cùng với sử dụng cấm thuật lúc sau tạo thành di chứng, tỉ mỉ cấp nhà mình ra giảng thuật một lần. Linh lực không thể dùng. Ngô lão nhíu mày hỏi. Ân. Trần Ngư nghĩ lại bổ sung nói, ta có thể cảm nhận được ta trong thân thể linh lực. Nhưng chính là dùng một chút, cả người liền đau. Xứng đáng. Nô lão nhịn không được mắng. Trần Ngư chịu đựng tính tình, ngươi mắng cũng mắng đủ rồi, rốt cuộc có biện pháp nào không giải quyết ta? Không có. Nô lão phi thường dứt khoát lắc đầu. Trần Ngư không thể tin tưởng nhìn về phía Nô lão. Đã sớm báo cho quá ngươi, cấm thuật không thể loạn dùng. Nô lão cửa trách nói, không cái kia bản lĩnh, xính cái gì cường. Liên ngài cũng không có cách nào sao. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, thu về sinh khí thời điểm, sát khí sẽ tích góp ở linh hồn. Loại này từ trong ra ngoài tích góp sát khí, cùng quỷ hồn hắc hóa hoặc là lây dính sát khí không giống nhau, bình thường thủ pháp là vô pháp tinh lọc. Nô lão nói, ta đây về sau, không thể lại đuổi quỷ sao. Trần Ngư đang thương hề hề nhìn về phía Nô lão. Không chỉ là về sau, nay còn phải nhìn xem ngươi trong cơ thể sát khí tích góp tới trình độ nào, nếu sát khí quá nặng, phỏng chừng không luân hồi cái mấy lời, là vô pháp hóa giải. Nô lão bổ sung nói, còn muốn đi theo luân hồi. Trần Ngư chấn kinh rồi. Nếu không ngươi nghĩ sao? Cùng Diêm Vương đoạt người là như vậy hào đoạt. Nô lão chỉ cần tưởng tượng đến kia phó nguy hiểm cảnh tượng, nhịn không được lại khai mắng, này còn may mà tới quỷ sai ngươi nhận thức, nếu là không quen biết đâu, ngươi hiện tại phỏng chừng sớm chết đấu. Trần Ngư mất mát túi đầu, Nô lão là nàng hy vọng cuối cùng, nếu liền Nô lão đều nói nàng linh lực không có cách nào khôi phục, kia nàng về sau liền thật sự không thể lại làm thầy đuổi quỷ. Ngươi vốn gì cũng liền không thích đuổi quỷ, lúc này bất chính hảo. Nô lão an ủi nói. Trần Ngư cảm xúc càng thêm hạ xuống, túi đầu bất lực moi ngón tay đầu. Nô lão trong lòng cũng rất hụt hẫng, bất quá rốt cuộc người không có việc gì, so cái gì đều cường. Xe một đường khai vào quân khu đại viện, ngừng ở lâu ra tiểu viện cửa. Trần Ngư tiểu thư, Nô lão tiên sinh, tới rồi. Đình hào xe, đã có người lại đây giúp hai người mở cửa xe. Đây là ngươi ở đế đô gia. Nô lão xuống xe, nhìn tiểu viện cửa khen nói, trách không được ngươi có cũng đủ linh lực chống đỡ cấm thuật. Nguyên lai nhà các ngươi kiến ở linh mạch thượng. Nô lão nói phi thường tự quen thuộc cất bước vào tiểu viện, phảng phất hồi chính mình ra giống nhau. Lâu Minh đang từ đại sảnh đi ra ngoài, mới ra cửa liền ở trong sân đụng phải Nô lão. Lâu Minh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phi thường có lễ phép thăm hỏi nói, ngài chính là Thi Thi gia gia, Nô lão trước đi. Nô lão ngài hảo, ta là Lâu Minh. Nô lão ninh mày, ánh mắt ở Lâu Minh trên người quét một vòng, sau đó dừng ở Lâu Minh tay trái cổ tay ngọc khấu thượng. Tam ca. Trần Ngư lúc này cũng đi đến. Thi Thi. Nghe thấy Trần Ngư thanh âm, Lâu Minh đầu tiên là ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhận thấy được tiểu nha đầu hạ xuống cảm xúc sau lại nhịn không được nhíu mày nói, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Ta Trần Ngư đang thương hề hề lôi kéo Lâu Minh tay áo, đang muốn kể ra hủy khuất thời điểm, bỗng nhiên bị nhà mình ra ra xách xách đến một bên đi. Lâu Minh sửng sốt, trơ mắt nhìn Trần Ngư bị Ngô lão mang đi, lại không có cùng qua đi. Này không phải nhà ngươi? Ngô lão hỏi. Không phải. Ta thật vất vả tới một chuyến đế đô, ngươi không mang theo ta hồi chính ngươi ra liền tính, ngươi dẫn ta tới một cái xa lạ nam nhân ra làm gì? Nô lão chọc Trần Ngư đầu mắng. Không phải xa lạ nam nhân. Trần Ngư phản bác nói. Không phải. Nô lão sửng sốt một lát, thực mau nhớ lại tới, ngươi cùng ta nói ngươi coi trọng một người nam nhân, chính là cái này. Trần Ngư đỏ mặt, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Nô lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâu Minh, ngay sau đó lời nói thâm thía đối Trần Ngư kiến nghị nói. Nha đầu à, nếu không ngươi đổi một cái đi. Vì cái gì? Cái này sống không lâu. Nô lão nhỏ giọng nói. Ra ra Trần Ngư bỗng dưng ngẩng đầu, vội la lên, ngài cũng không có cách nào sao. Nô lão lắc đầu. Đổi không được. Trần Ngư banh mặt nói, thân cũng thân qua, ngủ cũng ngủ qua. Ngươi Nô lão khí lại là một cái tát chụp ở Trần Ngư chán thượng, này nha đầu chết tiệt kia, mấy thứ này rốt cuộc là với ai học, tức chết lão phu. Trần Ngư ai ra hét thảm một tiếng. Lâu Minh cách thật xa đều nghe thấy được bàn tay chụp ở Trần Ngư chán thượng bang một tiếng giòn vang, đau lòng thiếu chút nữa trực tiếp chạy tới. Nô lão, ngài ngồi lâu như vậy phi cơ nhất định mệt mỏi, không bằng đi vào ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Lâu Minh đúng lúc ra tiếng nói. Nô lão quay đầu lại liếc mắt một cái Lâu Minh, ngạo kiều vừa nhấc đầu, chắp tay sau lưng vui vẻ thoải mái hướng trong phòng đi đến, nghiễm nhiên quên mất vừa rồi còn làm chính mình cháu gái đổi một người nam nhân lời nói. Lâu Minh dùng ánh mắt ý bảo Trình Bằng qua đi chiêu đãi, chính mình lại đi đến Trần Ngư trước mặt, túi đầu nhìn chán đều đỏ Trần Ngư đau lòng nói, rất đau sao? Đau. Trần Ngư ủy khuất gật đầu. Ta nhìn xem Lâu Minh nói rôi tay liền phải đi lay Trần Ngư tóc mái. Thất thần làm gì, cho ta lại đây. Nô lão đứng ở đại sảnh cửa hô. Lâu Minh tay cứng đờ, nháy mắt đứng dậy, xấu hổ sau này lui hai bước. Bởi vì vừa lúc là cơm trưa thời gian, ba người trước cùng nhau ăn cơm trưa. Ăn qua cơm chưa sau, Trần Ngư liền vẫn luôn muốn cho Ngô Lão giúp Lâu Minh làm một cái kiểm tra, tuy rằng Ngô Lão vừa rồi nói hắn không có cách nào chữa khỏi Lâu Minh, nhưng là Trần Ngư tổng cảm thấy cho dù Ngô lão trị không hết lâu mình, cũng khẳng định có biện pháp kéo dài lâu mình thọ mệnh. Rốt cuộc nàng chính mình nửa xô nước công phu, đều có thể phong ấn trụ sát khí bạo động lâu mình. Ngô lão híp mắt chính là không tiếp lời, cuối cùng vẫn là lâu mình nhìn không được, lấy Ngô lão mệt nhọc vì lý do, an bài một gian phòng cấp Ngô lão nghỉ ngơi. Ngô lão bởi vì xông một chuyến địa phủ, trong thân thể linh lực tiêu hao cũng rất đại, nghe xong lâu mình an bài sau cực kỳ không khách khí chạy tới ngủ. Này phó quang lấy chỗ tốt không làm việc sắc mặt, khí Trần Ngư hận không thể đi lên đem hắn dâu nắm quang. Đừng nóng giận. Nô lão đều ngủ chưa nửa giờ, Trần Ngư còn ngồi ở trên sofa sinh khí, biết Trần Ngư đây là vì chính mình, lâu minh lại là cảm động lại là buồn cười. Tam ca ngươi yên tâm, ta khẳng định làm ông nội của ta ra tay giúp ngươi. Trần Ngư chiều lâu minh bảo đảm nói. Nô lão nếu có biện pháp khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trần Ngư cùng nô lão ở trong sân lời nói lâu minh tuy rằng không nghe thấy, nhưng là Ngô lão nhìn hắn lắc đầu kia một màn hắn lại là chú ý tới. Hắn liền kiểm tra cũng chưa kiểm tra liền nói không có biện pháp, ta mới không tin đâu. Trần Ngư nói, liền tính ra ra không thể giải quyết tam ca trên người sát khí, kia ít nhất cũng muốn làm hắn giúp ngươi phong ấn trụ sát khí. Ta hiện tại linh lực đã không thể dùng, nếu không thừa dịp hiện tại làm ra ra nghĩ cách, chờ hắn chạy liền không hảo tìm. Chỉ cần hoàn toàn phong ấn trụ sát khí, làm tam ca sát khí không hề bạo động, như vậy tam ca thọ mệnh tự nhiên liền sẽ kéo dài. Chỉ cần thọ mệnh kéo dài, sẽ có càng nhiều thời giờ suy nghĩ biện pháp. Người linh lực Trần Ngư ngày hôm qua ở trong điện thoại khóc thê thảm bộ dáng rõ ràng trước mắt, lâu minh hỏi, ngươi không có cùng Ngô lão nói ngươi linh lực không thể dùng sự tình sao? Sớm nói, ta ở thu về sinh khí thời điểm, đem sát khí tổn trữ ở linh hồn chỗ sâu trong. Loại này từ trong ra ngoài sinh ra sát khí, ra ra nói căn bản vô pháp tinh lọc. Trần Ngư thấy lâu minh ninh mày vẻ mặt lo lắng, cười cười lại an ủi nói, ta chính là về sau không thể sử dụng linh lực, kỳ thật đối thân thể không có ảnh hưởng. Lâu Minh lỗ thai nghe Trần Ngư an ủi nói, trong đầu lại tất cả đều là Trần Ngư ngày hôm qua khóc kêu thanh âm. Tam ca, ta linh lực giống như không thể dùng, ta về sau không bao giờ có thể đuổi quỷ sao. Ô ô, nô lão này một ngủ trưa, ngủ thời gian rất dài, cũng không có người dám đi kêu hắn. Trần Ngư cùng Lâu Minh ngồi ở phòng khách câu được câu không nói chuyện thiếm, dần dần Trần Ngư cũng có chút mệt nhọc, nàng lệnh qua sofa ngủ rồi. Lâu Minh tiếp nhận trợ lý đưa qua thảm lông, nhẹ nhàng giúp Trần Ngư đắp lên, lại đem tiểu nha đầu đấm ở sofa ngoại sườn cánh tay cầm lấy tới nhét vào thảm lông. Lâu Minh vừa muốn thu hồi tay nháy mắt, thân hình bỗng nhiên dừng lại, hắn cương một cái chớp mắt lúc sau, mới bắt tay từ Trần Ngư cánh tay thượng dịch hai, rồi sau đó mở ra ở chính mình trước mắt. Vừa mới, hắn giống như ở Trần Ngư trên người cảm nhận được sát khí. Loại cảm giác này cùng hắn lần đầu tiên tiếp xúc đồng thao kiếm. Cùng với không lâu trước đây ở Bình Thành hấp thu kia chỉ cương thi khi cảm nhận được cảm giác là giống nhau, cái loại này phảng phất có thể hấp thu lại đây cảm giác. Ta có thể hấp thu Trần Ngư trên người sát khí. Có cái này suy đoán, Lâu Minh cơ hồ không có nhiều làm suy xét, hắn rôi tay một lần nữa nắm lấy Trần Ngư cánh tay, nhắm mắt lại đi cảm thụ Trần Ngư trên người lưu xuyên kia cổ sát khí. Tìm được rồi. Lầu 2 đang ở ngủ trưa Ngô lão mạch mở to mắt, hắn đẩy ra cửa phòng một chút từ lầu 2 nhảy xuống tới. Ở trình bằng không kịp phản ứng tốc độ hạ, một phen đem Lâu Minh từ Trần Ngư trên người kéo ra. Nô lão Lâu Minh có chút kinh ngạc nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Nô lão. Người đang làm gì? Nô lão lạnh giọng hỏi. Ta Lâu Minh cho rằng Nô lão hiểu lầm vội vàng giải thích nói, ta không làm gì, ta chỉ là. Trên người của ngươi sát khí sở dĩ vô pháp tinh lọc là bởi vì này cổ sát khí đến từ chính ngươi linh hồn, ngươi hiện tại sát khí đã cực kỳ không ổn định. Chẳng sợ chính là gặp gỡ một cái tu vi hơi chút cao một chút lệ quỷ, trên người của ngươi sát khí đều có khả năng đã chịu ảnh hưởng bạo động, ngươi cư nhiên còn dám trực tiếp đi hấp thu Trần Ngư linh hồn sát khí. Nô lão chất vấn nói, ta chỉ là Lâu Minh lúc ấy căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Ngươi là muốn cho kia nha đầu hãy náy cả đời sao? Nô lão lại hỏi, Lâu Minh trong lòng giật mình, vội vàng lắc đầu nói, ta không có. Ta chỉ là tưởng. Lâu Minh lời nói vừa mới nói một nửa. Đồng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp, hắn cùng Ngô lão đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Ngư phương hướng. Chỉ thấy ngủ say Trần Ngư thân thể thượng chính một sợi mạo màu đỏ sát khí, mà kia cổ màu đỏ sát khí chính phiêu hướng đầu kia Lâu Minh. Ngô lão thấy tình thế không ổn, lập tức nghiêng người che ở Lâu Minh trước người, từ trong túi móc ra một lá bùa, đem màu đỏ sát khí tất cả đều thu lên. Xác định không còn có dư thừa sát khí lúc sau, Ngô lão mới xoay người nghi hoặc nhìn về phía Lâu Minh, vì cái gì các ngươi không có tiếp xúc? Sát khí vẫn là sẽ bị ngươi hấp thu lại đây. Lâu Minh mở mịt lắc lắc đầu. Nô lao hít mắt, trong lòng còn có một tia khó hiểu, Trần Ngư chỉ là ở thu về sinh khí thời điểm tích góp bộ phận ngoại lai sát khí mà thôi, như vậy này cổ sát khí. Hẳn là không đến mức hung ác thành đỏ như máu huyền sát ta. Chương 74 chia lìa sát khí. Trần Ngư lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là lúc chẳng vạng, Nô Lao đang ngồi ở cách đó không xa cùng Lâu Minh rơi xuống cờ vây. Thi thi, tỉnh. Lâu Minh đầu ngón tay còn kẹp màu trắng quân cờ, nghiêng đầu chiều Trần Ngư hơi hơi mỉm cười. Ân. Trần Ngư ôm thảm lông từ trên sofa ngồi dậy, vừa mới chuẩn bị duỗi một cái lười eo, lại mạc danh cảm giác thân thể của mình có chút không giống nhau, phảng phất trong thân thể hơi thở lưu sướng không ít. Trần Ngư chớp chớp mắt, thử tính đi điều động trong thân thể linh khí. Lâu Minh rơi xuống một từ lúc sau, Nô Lão moi đánh cờ tử cân nhắc nửa ngày vừa muốn bông, chợt liền nghe thấy nhà mình cháu gái một tiếng quỷ kêu, dọa hắn tay một cái không xong, quét nửa phiến bàn cờ. Quỷ gọi là gì, quân cờ đều bị ngươi chấn không có. Nô Lão thở phì phì mắng. Lâu Minh yên lặng nhìn chính mình một mảnh rất tốt thế cục ván cờ bị phá hủy, EQ phi thường cao không có vạch trần Nô Lão. Ra ra, tam ca, ta linh lực lại có thể vận chuyển. Trần Ngư kích động ở trên sofa nhảy tới nhảy đi. Đã biết, đừng nhảy. Nô Lão ghét bỏ không được. Trần Ngư không để ý tới Nô Lão ghét bỏ, một phen vọt tới Lâu Minh trước mặt, vui vẻ nói, tam ca, ta linh lực lại có thể dùng, ta về sau liền còn có thể giúp ngươi phong ấn sát khí. Ân. Lâu Minh nhìn Trần Ngư hoan hô nhảy nhót bộ dáng, không khỏi nhớ tới vừa rồi Ngô Lão hỏi hắn nói. Ngươi có biết hay không, nếu ngươi vừa rồi hấp thu Trần Ngư linh hồn sát khí, ngươi rất có thể sẽ chết. Ngô Lão hỏi. Đối với Ngô Lão chất vấn, Lâu Minh lúc ấy không có trả lời, hắn tuy rằng biết chính mình trong thân thể sát khí đã thực không ổn định, Mao Đại Sư cũng đã nói với hắn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3-4 năm. Nhưng cũng hứa đúng là bởi vì có cái này mình sát kỳ hạn chế đi. Lâu Minh vừa rồi mới có thể không cần nghĩ ngợi liền đi hấp thu Trần Ngư trong cơ thể sát khí, mà không có đi suy xét hậu quả. Nhưng là nếu hắn trước tiên biết đến lời nói, Lâu Minh cảm thấy chính mình ước chừng vẫn là sẽ làm như vậy, rốt cuộc hắn thời gian dư lại vốn là không nhiều lắm, mà Trần Ngư tương lai lại rất trường. Lão nhân, ngươi còn gạt ta nói ngươi không có cách nào. Trần Ngư hung ba ba lên án nhà mình không đáng tin cậy ra ra, hại nàng cảm xúc hạ xuống một buổi trưa, khó chịu đều ngủ rồi. Đó là ngươi vận khí tốt. Nô Lão không giấu vết nhìn thoáng qua Lâu Minh. Lâu Minh khỏe miệng mỉm cười, chiều Nô Lão khẽ gật đầu, phảng phất ở cảm tạ đối phương. Hừ. Nô Lão ghét bỏ xoay đầu, hắn Nô Lệ cuộc đời ghét nhất làm tốt sự không lưu danh vô tư xuẩn chứng, nếu không phải sợ nhà mình cháu gái ấy nấy, ai cho ngươi bối cái này hát qua. Cơm chiều thời điểm, Trần Ngư mang theo Nô Lão trở về chính mình ra. Biết Nô Lão muốn tới đế đô, Trần gia cha mẹ sớm liền chờ ở trong nhà, Trần Mẫu càng là đem phòng cho khách gia cụ đều thay đổi một bộ. Suy xét đến Ngô Lão cao nhân thân phận, một thủy gỗ đỏ phục cổ trang hoàng, vừa thấy chính là thế ngoại cao nhân cư trú địa phương. Ngô Lão, chúng ta vẫn luôn muốn tự mình cảm tạ ngài, nhưng xem như có cơ hội. Trần Mẫu kích động nói, lúc trước không có thể tự mình đi một chuyến thôn đại mục, giáp mặt cảm tạ ngươi, vạn bối vẫn luôn thực hổ thẹn. Trần thị trưởng cũng đi theo nói, Trần phụ Trần Mẫu hai người là thiệt tình thực lòng cảm kích Ngô Lão, nếu nói phía trước Ngô Lão chỉ là cứu nhà bọn họ thi thi. Như vậy hiện giờ Ngô Lão lại dùng dạy cho thi thi thuật pháp cứu Trần Dương. Ngô Lão là bọn họ một đôi nhi nữ ân nhân cứu mạng, Trần Phụ Trần Mâu đối với Ngô Lão cảm kích chi tình dùng ngôn ngữ là vô pháp biểu đạt rõ ràng. Hai vị không cần khách khí như vậy. Ngô Lão ha ha cười, từ tùy thân ba lô nhảy ra tới hai trường phụ chú, một người một trường đưa cho Trần Phụ Trần Mâu nói, lần đầu tiên tới cửa, cũng không mang cái gì lễ gặp mặt, đây là ta hỏa cao cấp đuổi quỷ phù. Các ngươi mang theo nó, bình thường lệ quỷ không dám gần người. Phụ cận nếu có lệ quỷ nói, nó còn có thể nóng lên cảnh báo, rất là thực dụng. Nghe xong Nô Lão này một phen giới thiệu, Trần thị trưởng còn hảo, trên mặt trước sau treo ý cười, Trần Mẫu mặt lại dần dần bắt đầu trắng bệnh. Nay lệ quỷ không thể gần người là chuyện tốt, chính là này cái thứ hai công năng. Không biết có phải hay không ảo giác, Trần Mẫu cảm thấy trong tay đuổi quỷ phù đông nhiên có chút phòng tay. Chẳng lẽ trong nhà vẫn luôn có lệ quỷ, chỉ là nàng không biết mà thôi. Suy xét đến Nô Lão tàu xe mệt nhọc. Trần Phụ Trần Mẫu cũng không biết vị này tàu xe mệt nhọc lão giả ở bọn họ trong đại viện đã ngủ quá ngọ giác, ăn qua cơm chiều lúc sau, Trần Phụ Trần Mẫu cũng không có tiếp tục quấy rầy Ngô Lão, mà là làm Trần Ngư mang theo Ngô Lão về phòng nghỉ ngơi. Mang theo Ngô Lão trở về phòng, đương nhìn đến trong phòng rực rỡ hẳn lên bài trí lúc sau, Trần Ngư nhịn không được cảm thán một câu, ta mẹ cư nhiên quản gia cụ đều thay đổi một lần. Ngô Lão tự nhiên cũng cảm giác được Trần gia cha mẹ đối chính mình tôn kính, bất quá làm một cái nhìn quen việc đời người. Đối này cũng không có quá nhiều không thích ứng. Hắn đơn giản nhìn lướt qua trong nhà bài trí, một thất phục cổ trang hoàng, gỗ đỏ trên bàn sách thậm chí còn phóng giấy và bút mực. Người trụ nào? Nô lão thu hồi ánh mắt thuận miệng hỏi. Bên kia. Trần Ngư chỉ lầu 2 nhất bên phải phòng. Ta qua đi nhìn xem. Nô lão nói. Trần Ngư không nghi ngờ có hắn, mang theo Nô lão hướng chính mình phòng đi đến, đẩy ra cửa phòng giới thiệu nói, ta liền ở nơi này, cách vách là ta ca phòng, ta ba mẹ trụ lầu 1. Trần lão gật đầu, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng lúc sau dừng hình ảnh ở trên bản sách. Kia 2 máy tính thượng, ngươi như thế nào có 2 máy tính? Có một đài là trong phòng vốn dĩ liền có, còn có một đài là ta ca đưa ta trò chơi nổ tẹp úc. Trần Ngư giải thích đến. Trò chơi nổ tẹp úc. Nô lão đi qua đi, cực kỳ tự nhiên đem kia đài thoạt nhìn tân một ít, vừa thấy chính là trò chơi bổn máy tính ôm ở trong tay mặt vô biểu tình nói, này đài cho ta dùng. Trần phụ Trần mẫu suy xét rất nhiều, duy độc không có suy xét đến cao nhân có lẽ hắn không thích giấy và bút mực, hắn càng thích chơi trò chơi. Phảng phất sợ Trần Ngư không cho dường như, nô lão ôm nổ tẹp phục xoay người liền đi, đi kêu kêu một cái không chút nào lưu luyến. Nhìn rời đi như thế dứt khoát nhà mình ra ra, Trần Ngư nếu là lại không rõ nàng ra ra là lại đây làm gì, nàng liền bạch cùng đối phương sinh sống 15 năm. Gõ gõ. Qua 2 phút, cửa bỗng nhiên lại vang lên tiếng đập cửa, Trần Ngư mở cửa, nghi hoặc nhìn về phía đứng ở cửa ra ra. Nha đầu A, nhà ngươi wifi mật mã nhiều ít. Nô lão đẩy mặt tươi cười hỏi. Sáng sớm ngày thứ 2. Trần thị trưởng đi năm ngoái trước cuối cùng một ngày ban, Trần Ngư bồi Trần Mẫu đi bệnh viện xem Trần Dương. Trần Dương tuy rằng còn hôn mê, nhưng là khôi phục trạng huống tốt đẹp, bác sĩ nói lại quá 2 ngày không sai biệt lắm là có thể đã tỉnh. Trần Mẫu yên lòng đồng thời, suy xét đến Ngô lão một người ở nhà, liền không làm Trần Ngư ở bệnh viện nhiều ngốc. Trần Ngư trong lòng còn nhớ thương làm ra ra nghĩ cách giải quyết lâu minh sát khí sự tình, vì thế cũng không kiên trì, bồi mẫu thân nghe xong bác sĩ đối với Trần Dương bệnh tình giới thiệu lúc sau, liền trở về nhà. Sau đó đem còn ở ngủ nướng Ngô lão từ trên giường kéo lên. Nay đều mau 11 giờ, ngươi cư nhiên còn ở ngủ. Trần Ngư khiếp sợ không thể tin tưởng. Nay tuổi lớn, liền ái ngủ. Ngô lão một bên hướng phòng vệ sinh đi đến một bên trả lời nói. Khi ta chưa thấy qua khác lão nhân sao. Ngày hôm qua từ lâu ra rời đi thời điểm, Ngô lão rốt cuộc nhà ra đáp ứng rồi Trần Ngư sẽ nghĩ cách giúp một tay Lâu Minh. Ngày hôm qua Lâu Minh ở hấp thu Trần Ngư sát khí lúc sau, bởi vì sợ Trần Ngư biết sẽ ai nấy. Cho nên lần nữa thỉnh cầu Ngô lão giúp hắn che giấu. Ngô lão tuy rằng là xem ở nhà mình cháu gái mặt mũi thượng mới bối hát qua, nhưng là trong lòng đối với Lâu Minh cái nhìn vẫn là có một ít đổi mới. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua Trần Ngư trong cơ thể sát khí thế nhưng tự hành tràn ra bên ngoài cơ thể chiều Lâu Minh bay đi, làm Ngô lão sinh ra một tia nghi hoặc. Sát khí sẽ ở trong không khí lưu động, tiện đà ảnh hưởng đến người chung quanh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không có ý thức chuyên môn chiều người nào đó dựa sát. Nếu nói đây là Lâu Minh thể chất đặc thù tính, gặp được sát khí liền sẽ tự động hấp thu nói, như vậy Lâu Minh sợ là cũng sống không đến hiện tại. Cho nên duy nhất giải thích chính là, nhà mình nha đầu cùng tiểu tử này có nào đó liên hệ. Ra ra, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Trần Ngư thấy Ngô lão tới lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa nhìn Lâu Minh phát ngốc, nhịn không được ra tiếng thúc giục nói. Gấp cái gì? Ngô lão tức giận trắng nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, sau đó mới chiều Lâu Minh lười biếng hỏi. Nhà ngươi tiền nhiều sao? A, Lâu Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới Trần Ngư để qua sư môn quý củ, vì thế thực mau phản ứng lại đây, còn hành. Kia đi trước mua mấy cái pháp khí, nếu có linh khí nói liền càng tốt. Nô lão nói, có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Lâu Minh bổ sung nói, pháp lực càng cường, niên đại càng lâu xa càng tốt. Nô lão nói, tìm được rồi lại đến tìm ta. Hảo, Lâu Minh thấy Nô lão không có nhiều lời. Cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ là gật đầu ứng thừa xuống dưới. Loại này chỉ cho ngươi đi làm việc, lại không nói cho ngươi vì gì đó cao nhân diễn xuất. Trần Ngư có thể chịu đựng Ngô lão đối người khác làm như vậy, nhưng là nhịn không nổi Ngô lão đối Lâu Minh làm như vậy. Vì thế tự mình bưng một ly trà đưa đến Ngô lão trước mặt cười hỏi, ra ra, ngươi muốn pháp khí cụ thể là làm gì đó. Ngô lão trắng liếc mắt một cái nhà mình khó được chân cho cháu gái, rụt rè tiếp nhận chén trà uống một ngụm lúc sau mới nói, nhà ngươi tam ca. Câu này nhà ngươi tam ca mới ra khẩu, Trần Ngư không cảm thấy có cái gì không đúng, Lâu Minh nhưng thật ra trước biệt lưu đỏ mặt, không ngừng báo cho chính mình, nô lão khẳng định không có ý khác, hắn thuận miệng nói, Lâu Minh chính ngươi không cần hiểu sai. Hắn sát khi đến từ chính linh hồn, nói cách khác khả năng đời trước linh hồn của hắn cũng đều là mang theo sát khí. Nô lão nói, ta phía trước đã dạy ngươi, thế gian sát khí phân 2 loại, một loại là có thể tinh lọc, một loại khác là không thể tinh lọc. Lâu Minh sát khí liền thuộc về không thể tinh lọc kia một loại. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Trần Ngư nghe xong so Lâu Minh cái này đương sự còn muốn kích động, nếu không thể tinh lọc, tam ca chẳng phải là muốn mang theo sát khí đời đời kiếp kiếp luân hồi. Nghe Ngô lão nói xong, Lâu Minh ra tiếng chân an kích động Trần Ngư. Ngô lão nhìn thoáng qua bình tĩnh Lâu Minh, nhướng mày, ám đạo một tiếng nhưng thật ra trầm ổn. Kỳ thật Lâu Minh đối với chính mình sẽ mang theo sát khí luân hồi cách nói, nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, phía trước ở Bình Thành thời điểm, Nghiêm lão cũng đã nói qua. Từ lý luận đi lên nói, trên đời không có gì sự tình là tuyệt đối không thể làm, nếu có, kia hoặc là thực lực không đủ, hoặc là không có tìm được phương pháp. Ngô lão nói, cái gì phương pháp? Trần Ngư ánh mắt sáng lên, còn không có tìm được. Ngô lão đặc biệt thiếu chịu trở về bốn chữ. Trần Ngư một hơi nghẹn ở ngực, cảm thấy nhà mình ra ra chính là cố ý đậu chính mình chơi, tức khắc khí liền phải đi nắm đối phương dâu. Lâu Minh cũng đã nhìn ra, Ngô lão thật sự thực thích trêu đùa Trần Ngư, hơn nữa Trần Ngư lại là cái tính nôn nóng, giam ba câu liền sẽ tạt bao, tức khắc nén cười đem người đè lại, thi thi ngươi trước đừng kích động, nghe ngươi ra ra đem nói cho hết lời. Ngô lão nhìn một lần nữa bị Lâu Minh trấn an xuống dưới Trần Ngư, vẻ mặt đáng tiếc tiếp tục nói, Lâu Minh trong cơ thể sát khí, liền trước mắt tới nói là không có cách nào tinh lọc. Nhưng cho dù ta phong ấn ở trong thân thể hắn sát khí cũng vẫn như cũ sẽ không đình chỉ tăng trưởng. Bởi vì ta sát khí, không phải hấp thu bên ngoài sát khí hình thành, mà là tự thân linh hồn tự mang. Lâu Minh lập tức phản ứng lại đây. Không sai. Nô lão gật đầu nói, ngươi linh hồn liền tương đương với là một cổ thật lớn sát khí vật chứa, thời gian càng dài, linh hồn chỗ sâu trong tràn ra tới sát khí cũng liền càng nhiều, thân thể của ngươi cũng liền chậm rãi phụ tải không được, đây cũng là mạng ngươi không lâu rồi nguyên nhân. Cho nên, phong ấn đối với ngươi mà nói đã không hề ý nghĩa. Nô lão nói, muốn kéo dài ngươi thọ mệnh, chỉ có thể đem ngươi linh hồn sát khí tách ra tới. Chia lịa. Lâu Minh không thể tin tưởng nhìn về phía Ngô lão. Linh hồn sát khí có thể tách ra tới. Trần Ngư cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý luận thượng có thể Ngô lão nói, chúng ta phái Lạc Sơn điển tịch từng có tương quan ghi lại, bất quá trước nay không ai dùng quá. Ngô lão chuyển hướng Lâu Minh, ngữ khí nghiêm túc nói, đợi khi tìm được thích hợp pháp khí, ta sẽ câu ra ngươi linh hồn, dùng bí thuật tách ra ngươi linh hồn trung ngoại tràn ra tới sát khí, sau đó gửi lại ở pháp khí. Cái này quá trình sẽ phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi linh hồn cùng người thường linh hồn cũng không giống nhau, ta thậm chí không thể bảo đảm câu ra ngươi linh hồn lúc sau còn có thể hay không nguyên dạng đưa trở về. Nói cách khác, hoặc là thành công, hoặc là chết. Lâu Minh tổng kết nói. Nô lão gật đầu, không sai, cho nên, ngươi còn muốn nếm thử sao? Chương 75 trừ tịch. Bởi vì Ngô lão một câu yêu cầu pháp khí, Mao đại sư cùng Lâu bộ trưởng cơ hồ vận dụng bọn họ sở hữu quan hệ đang tìm kiếm sở hữu có thể tìm được pháp khí. Nhưng là mặc kệ bọn họ quan hệ cỡ nào thông thiên, ở hiện giờ như vậy mạt pháp thời đại, muốn tìm kiếm đến tốt pháp khí, như cũng vô cùng khó khăn. Tuy rằng pháp khí một chốc một lát tìm không thấy, nhưng là Trần Ngư ở đế đô cái thứ nhất tân niên lại trước đi tới. Trần Ngư ăn mặc một kiện đỏ rực áo lông, giúp đỡ Trần thị trưởng cùng nhau dán xong câu đối lúc sau, lại đi phòng bếp cấp Trần Mẫu trợ thủ. Làm thị trưởng phu nhân, Trần Mẫu ngày thường là không thế nào nấu cơm, hơn nữa nàng chính mình cũng không phải thực cái xuống bếp. Nhưng là mỗi năm ăn Tết thời điểm, Trần Mẫu lại luôn là sẽ chính mình tự mình xuống bếp làm cơm tất nhiên. Một là bởi vì bảo Mẫu A-di nghỉ về nhà, nhị là ăn Tết như vậy nhật tử, Trần Mẫu càng hy vọng trong nhà sở hữu đồ vật đều là người trong nhà cùng nhau làm cho. Mẹ, đem sủi cảo như vậy bỏ vào đi có thể hay không đống rất a? Trần Ngư một bên đem thơm ngào ngạt sủi cảo đóng gói, một bên hỏi. Sẽ có một chút, bất quá sẽ không rất nghiêm trọng. Trần Mẫu nói xong lại nhắc nhở nói, nhớ rõ đem giấm cũng mang một ít, ăn sủi cảo không có giấm nói hương vị sẽ thiếu chút nữa. Nga Trần Ngư lên tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi, mẹ, ta ca hiện tại có thể ăn mấy thứ này sao? Trần Dương ở ăn Tết trước 2 ngày rốt cuộc tỉnh lại ở trọng chứng quan sát thất quan sát 24 giờ lúc sau, rốt cuộc chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Tuy nói bệnh tình có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp xuất viện, Trần Mẫu sợ Tết nhất nhật tử, nhi tử một người ở bệnh viện cô đơn, vì thế đem cơm tất niên đồ ăn các chuẩn bị một phần, tính toán giữa trưa thời điểm đi trước bệnh viện bồi Trần Dương ăn Tết. Ăn không hết. Trần Mẫu nói lại đem mới vừa làm tốt thịt kho tàu đóng gói lên. Chúng ta đây còn chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Trần Ngư khó hiểu nói. Chúng ta ăn a, ngươi ca nhìn là được. Trần Mẫu cười nói. Mẹ, ngươi đây là đi quan tâm ta ca đâu, vẫn là đi kích thích ta ca. Trần Ngư nhịn không được liễu lươi nói. Chỉ là một cái hình thức mà thôi, trọng điểm là chúng ta người một nhà ở bên nhau ăn cơm tất nhiên. Trần Mẫu nói xong lại nhìn lầu hai nói, nếu không ngươi vẫn là lưu tại trong nhà bồi Ngô lão đi. Trần Mẫu cùng Trần Thị Trưởng muốn đi bệnh viện bồi Trần Dương ăn Tết, nhưng là lại không làm cho Ngô lão bồi cùng đi, cho nên mới đem cơm tất niên thời gian định ở giữa trưa. Cơm chiều thời điểm, còn phải về nhà tới bồi Ngô lão cùng nhau lại ăn một đốn cơm tất niên. Chỉ là nhà này còn có khách nhân, chủ nhân toàn gia lại đều rời đi, Trần Mẫu tổng cảm thấy có chút thất lễ. Không có việc gì, ta cùng lão nhân. Gia Gia nói qua. Trần Ngư ở mẫu thân không tán đồng dưới ánh mắt sửa lại khẩu, hơn nữa. Gia Gia chưa bao giờ ăn Tết, trước kia ở thôn Đại Mục thời điểm, mỗi năm ăn Tết Gia Gia đều phải mang ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Trần Mẫu tò mò hỏi. Đi ra ngoài đuổi quỷ. Ách! Liền! Là như vậy a? Phát hiện Trần Mẫu nháy mắt cứng đờ thân hình, Trần Ngư vội vàng ngừng đề tài. Ngày đó ở bệnh viện cứu trở về Trần Dương lúc sau, Trần Phụ Trần Mẫu chỉ là hỏi hỏi Trần Ngư vì cái gì sẽ này đó thuật pháp, cùng với xác định cứu trở về Trần Dương thuật pháp đối Trần Ngư sẽ không tạo thành cái gì thương tổn lúc sau liền không có lại hỏi nhiều. Bọn họ không hỏi, Trần Ngư cũng liền không có nhiều lời, chỉ là ngẫu nhiên nói chuyện thời điểm, sẽ không giống dĩ vãng như vậy cố tình tránh đi. Đặc biệt là Ngô lão tới lúc sau, ngẫu nhiên liêu khởi từ trước, tổng có thể nhắc tới đuổi quỷ sự tình. Mỗi khi lúc này, Trần Phụ nhưng thật ra còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là Trần Mẫu lại có chút sợ hãi. Một hai lần lúc sau, Trần Ngư chậm rãi phát hiện, sau lại ở Trần Mẫu trước mặt cũng liền không hề nói thêm. Trần Mẫu đem cuối cùng một cái đồ ăn đóng gói hảo, đắp lên hộp giữ ấm cái nắp. Mẹ, cho ta đi, ta cầm đi trên xe. Trần Ngư nói tiếp nhận Trần Mẫu trong tay hộp, xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Trần Mẫu nhìn nữ nhi vui sướng chạy xa bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt ảo não, nàng ảo não chính mình nhát gan. Khó được Thi Thi chủ động cùng nàng nhắc tới trước kia sinh hoạt, như thế nào cố tình nàng liền như vậy vô dụng, liền nghe đều nghe một chút đều khống chế không được sợ hãi. Hết thể chuẩn bị tốt lúc sau, từ Trần thị trưởng lái xe, ba người tới rồi bệnh viện, ở Trần Dương phòng bệnh một người, một nhà bốn người ăn một cái đốn đơn giản mỹ vị cơm tất niên. Đương nhiên, mới vừa thức tỉnh không bao lâu Trần Dương cũng chỉ có thể uống khẩu canh gà. Ăn cơm xong, Trần Ngư giúp đỡ Trần Mẫu cùng nhau đem trên bàn hộp cơm thu thập, người một nhà ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Trần Mẫu chính cầm một phen dao gọt hoa quả cấp mấy người tức quả táo ăn. Trần Ngư ngại phiền thoái, trực tiếp cầm lấy một cái quả táo trực tiếp răng rắc ăn lên. Ta này lập tức liền tức hảo. Trần Mẫu nhịn không được nói. Không có việc gì làm. Trần Ngư hì hì cười, tiếp tục gặm trong tay quả táo. Trần Dương thấy thế cười cười, nhịn không được ra tiếng hỏi, nghe nói Ngô lão tới đế đô. Trần Dương hôm trước mới tỉnh, hai ngày này tinh thần trạng thái vẫn luôn không tốt, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng hảo một ít. Ân. Trần Ngư gật đầu. Kìa Thi Thi ngươi. Không có việc gì đi. Trần Dương hỏi. Ta. Trần Ngư nghi hoặc chớp chớp mắt, ta có thể có chuyện gì. Nếu ngươi không có việc gì, Ngô lão sẽ không tới đế đô. Trần Dương chắc chắn nói. Tuy rằng Trần Dương không có linh hồn ly thể khi ký ức, nhưng là chính hắn ngay lúc đó thương tình như thế nào chính hắn nhất rõ ràng. Hơn nữa Trần Phụ Trần Mẫu cũng đều cùng hắn để qua Trần Ngư cứu chuyện của hắn. Là một cái chính mắt chứng kiến quá Trần Ngư đại chiến quỷ vương người, Trần Dương cảm thấy chính mình phỏng đoán hoàn toàn là hợp lý. Không phải. Gia Gia tới đế đô, chỉ là lại đây ăn Tết, phía trước các ngươi bất lão nói làm ta kêu hắn tới đế đô ăn Tết sao. Trần Ngư ha ha cười, muốn lừa dối qua đi. Thi Thi. Tuy rằng ta đã bị ngươi cứu trở về, hiện tại nói cái gì đều không thay đổi được gì, nhưng là ít nhất ngươi muốn cho chúng ta biết. Ngươi vì cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trần Dương ngữ khí nghiêm túc nói, bằng không, ta cùng ba mẹ đều không thể an tâm. Trần Ngư sửng sốt, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào, Trần Phụ Trần Mẫu cũng đều là vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Tuy rằng, ngươi vẫn luôn nói cứu Dương Dương sự tình, đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, nhưng là, khởi tử hồi sinh loại sự tình này, liền tính chúng ta hoàn toàn không hiểu huyền học, cũng biết đây là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Trần thị trưởng nói, phía trước vô luận bọn họ như thế nào cùng Trần Ngư để tiếp Ngô lão tới đế đô sự tình, Trần Ngư luôn là nói nàng liên hệ không thượng Ngô lão. Chính là đương Trần Ngư một té xỉu, Ngô lão ở không có người thông chi dưới tình huống, ngày hôm sau liền chạy đến đế đô. Như thế trùng hợp, nếu còn nói ngày đó hành động là đối Trần Ngư hoàn toàn không có ảnh hưởng nói, bọn họ là như thế nào đều không thể tin tưởng. Bọn họ không hỏi nhiều, một là cảm thấy huyền học giới sự tình bọn họ cũng không hiểu biết, sợ bên trong có cái gì kiêng kỵ. Là không thể đối ngoại nói. Nhị là Trần Ngư rõ ràng cố ý giấu giếm, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng là nếu không hỏi rõ ràng, bọn họ trong lòng lại thật sự là lo lắng, cũng may Ngô lão tới kịp thời, lúc này mới làm cho bọn họ an tâm không ít. Phía trước Trương Tử Dương sự tình, ngươi liền nói với ta, nghịch thiên sửa mệnh đại giới phi thường đại, như vậy ngươi cứu chuyện của ta. Không giống nhau, không giống nhau, tình huống của ngươi cùng Trương Tử Dương tình huống không giống nhau. Trần Ngư không đợi Trần Dương nói xong, vội vàng ngắt lời nói. nơi nào không giống nhau? Trần Dương hỏi. Chính là Trần Ngư cũng không biết muốn như thế nào cùng ba cái người thường giải thích huyền học phương diện sự tình, vì thế lại lần nữa ý đồ lừa dối qua đi, ai nha. Nói các ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao. Ta không có việc gì là được. Trần gia ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là Trần Phụ ra tiếng nói, ngươi nếu là thật sự không nghĩ nói, chúng ta cũng không phải nhất định phải biết, chỉ là. Nếu trên người của ngươi thật sự đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, liền nhất định phải nói cho chúng ta biết. Thi thi. Ba ba mụ mụ đều là người thường, không hiểu các ngươi huyền học giới sự tình. Ngươi không biết ngày đó ngươi hôn mê qua đi lúc sau, chúng ta nhiều lo lắng. Nếu không phải ngày hôm sau Ngô lão liền tới đây, chúng ta Trần Mẫu nói tới đây thanh âm nhịn không được nghẹn ngào lên, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi hảo hảo, ngươi cùng Dương Dương đều là ta hài tử, các ngươi ai đều không thể xảy ra chuyện. Trần Phụ thấy thê tử nói liền lại khóc, thở dài một bên giúp thê tử sát nước mắt một bên nhẹ giọng trấn an. Ta Trần Ngư thấy mẫu thân khóc thương tâm. Tức khắc luống cuống tay chân, ta thật sự không có việc gì, mẹ, ngươi đừng khóc. Trần Ngư chính là sợ Trần Mẫu như vậy, mới cố tình gạt, không nghĩ tới nên tới chính là trốn không xong a. Trần Ngư càng là nói như vậy, Trần Mẫu liền càng là não bổ, tức khắc khóc càng thương tâm. Ai nha? Ta thật sự không có việc gì. Trần Ngư rồi dám nửa ngày, nhận mệnh nói, hảo đi, ta thừa nhận, ra ra tới đế đô xác thật là bởi vì ta. Trần Mẫu lập tức ngừng tiếng khóc, ba người cùng nhau nhìn phía Trần Ngư. Nghiêm túc nghe nàng nói, lúc ấy cứu đại ca thời điểm ta sử dụng một cái cấm thuật, cái này cấm thuật đối ta sẽ có nhất định phản phệ, cho nên ngày đó ta mới có thể bỗng nhiên té xỉu. Ra ra ngày đó cảm giác đến ta sử dụng cấm thuật, sợ ta bị phản phệ cho nên liền tới đế đô tìm ta, sau đó còn trị hết ta. Trần Ngư đơn giản đem tiền căn hậu quả giải thích một lần. Trị hết. Trần Mẫu vẫn là có chút hoài nghi. Thật sự, nếu là không trị hảo, ngươi cảm thấy lao nhân hắn sẽ có tâm tình. Cả ngày vui vẻ thoải mái hoa ở trong phòng chơi game sao. Nghĩ đến cái kia võng nghiện lao niên, Trần Ngư liền nhịn không được tưởng phun tào lên, liền ra ra đều quên hô. Trần Phụ Trần Mẫu liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt không thể tin tưởng. Nguyên lai Ngô lão cả ngày tránh ở trong phòng không phải vẽ bùa tu luyện, mà là ở chơi game. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, ta thật sự không có việc gì. Trần Ngư lại lần nữa nhắc lại nói. Vậy ngươi về sau lại không thể sang bậy. Trần Mẫu không yên tâm dặn dò nói. Mẹ, ngươi như thế nào lao nói ta, ngươi như thế nào không nói ta ca, nếu không phải hắn không hảo hảo mang theo đùa hộ mệnh, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Trần Ngư trực tiếp ném nổi. Nói được không sai, Trần Phụ Trần Mẫu lập tức vừa quay đầu lại, nhìn về phía nào đó đầu sỏ gây tội. Ai nha? Ta như thế nào cảm giác ngực có điểm đau, ta khả năng yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát. Trần Dương nói tự động tự phát nằm xuống, còn thuận tay đắp lên chăn. Buổi tối ăn cơm tất nhiên thời điểm, vì giảm bất chính mình đối với quỷ hồn sợ hãi. Trần Mẫu chủ động khơi mào đề tài. Nô lão, ta nghe Thi Thi nói các ngươi dĩ vãng ăn Tết thời điểm đều phải đi ra ngoài đuổi quỷ. Đây là có cái gì đặc thù nguyên nhân sao? Vì cái gì ăn Tết hôm nay còn muốn đi ra ngoài đuổi quỷ? Trần Mẫu hỏi. Bởi vì trừ tịch hôm nay quỷ so ngày thường nhiều. Nô lão trả lời nói. Hôm nay quỷ. So ngày thường nhiều. Trần Mẫu không giấu vết hướng trượng phu bên người nhích lại gần. Không sai. Đêm nay ở bên ngoài du đãng quỷ hồn ước chừng là ngày thường 2-3 lần nhiều, hơn nữa phần lớn đều là lệ quỷ. Nô lão vừa nói một bên lại cho chính mình gắp một chiếc đũa tiểu xào thịt. Trần Mẫu đánh một cái lạnh run, thiếu chút nữa không đem trong tay chiếc đũa dọa rớt. Trần thị trưởng có chút không đành lòng, vừa muốn nói sang chuyện khác thời điểm, Trần Mẫu lại ra tiếng hỏi. Vì cái gì đâu? Trần Mẫu đã sợ hãi lại tò mò. Bởi vì Ngô lão đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giảng giải mới có thể hiện ra chính mình cao thâm khó đoán hình tượng khi, trên chân trận chuyển đến một trận đau nhức. Ngô lão đau một nghe răng, quay đầu trừng nhà mình cháu gái, không tiếng động hỏi, làm gì dâm ta? Trần Ngư mới không để ý tới hắn, quay đầu trấn an Trần Mẫu nói, mẹ, ngươi đừng nghe ra ra nói bữa, hắn cố ý hù dọa ngươi đâu. Chư tịch kỳ thật là phi thường tốt một cái nhật tử, bởi vì năm thu tịch sẽ ở đêm khuya xuất hiện. Thật sự nhiều năm thú. Trần Mẫu khiếp sợ nói, có. Trần Ngư giải thích nói, trong truyền thuyết đều nói năm thú là hung thú, kỳ thật không phải, mỗi năm lúc này năm thú đều sẽ đi vào nhân gian, sau đó cắn nuốt rất thế gian sở hữu thứ không tốt. Thì như, lệ khí, sát khí, sát khí, từ từ hết thể thứ không tốt. Chỉ là bởi vì hắn nuốt rất đồ vật đều là một ít thứ không tốt, cho nên quanh thân hơi thở tương đối dọa người, thoạt nhìn cũng hung thần ác sát, dễ dàng bị người hiểu lầm, nhưng kỳ thật hắn là ở tinh lọc nhân gian. Nói như vậy tới, hắn chẳng những không phải hung thú, vẫn là thủy thú. Trần Mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy giải thích. Không sai. Trần Ngư gật đầu, nam thú kỳ thật thật vĩ đại. Biết đến như vậy rõ ràng, còn không nhanh lên ăn cơm, sau đó chạy nhanh đi ra cửa. Nô lão ghi hận Trần Ngư giẫm hắn kia một chân, nhân cơ hội một cái bạo lật hung hăng đập vào Trần Ngư trên đầu. Trần Ngư đau nhè răng trợn mắt, dùng tay chống đỡ đầu hung hăng chừng trở về. Bất quá Ngô lão sớm đã quay đầu đi, hắn đang cùng Ái Dễ thân trả lời Trần Mẫu vấn đề. Đi ra ngoài. Các ngươi muốn đi đâu? Trần Mẫu hỏi. Đi đuổi quỷ. Ngô lão nói. Trần Phụ nghe xong nửa ngày, mơ hồ có chút hiểu rõ bên trong lo gì quan hệ, có phải hay không năm thú muốn cắn nuốt này đó thứ không tốt, đối với lệ quỷ tới nói ngược lại là hữu dụng đồ vật, cho nên ngày này lệ quỷ mới có thể so ngày thường nhiều. Mà Thi Thi đi ra ngoài đuổi quỷ, kỳ thật là giúp năm thú vội. Rốt cuộc biết nha đầu này chỉ số thông minh từ nào di chuyển tới, Trần thị trưởng không phải huyền học người trong, giam ba câu liền đoán được trong đó quan hệ, lợi hại. Nô lão nhịn không được tay động điểm cai tán. Nô lão quá khen. Trần thị trưởng khiêm tốn nói. Kia có thể hay không có nguy hiểm. Trần mẫu nghe được nữ nhi muốn đi ra ngoài đuổi quỷ nhịn không được lo lắng nói. Yên tâm lạc, nàng 8 tuổi thời điểm ta khiến cho nàng một người trừ tịch đi đuổi quỷ, sẽ không có việc gì. Nô lão lời này mới rơi xuống. Trần phụ Trần mẫu cụ đều đầy mặt rối rắm nhìn hắn. Các ngươi đừng quăng nhìn ta ăn à, các ngươi cũng ăn, cái này gạo nếp xương sườn thật sự không tồi. Nô lão nói lại đi gấp một chiếc đũa. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ muốn tôn kính lao nhân, nhưng là thật sự muốn đánh người làm sao bây giờ. Bởi vì có cơm tất niên kia phiên về năm thú nói chuyện, Trần Ngư đại buổi tối ra cửa chảo quỷ rốt của quang minh chính đại đi rồi một hồi cửa chính. Bất quá nàng cũng không có sốt ruột hoảng hốt vội vàng năm trước thú khả năng xuất hiện phương vị. Mà là đi trước lâu ra tiểu viện. Tam ca. Trần Ngư một đường chạy chậm nhằm phía lầu 2 thư phòng. Lâu Minh nghe được Trần Ngư tiếng bước chân, liền trước tiên buông xuống trong tay thư, chờ đến cửa phòng bị phịch một tiếng đẩy ra lúc sau, mới cười hỏi, hôm nay trừ tịch, như thế nào không ở nhà? Ta hôm nay muốn đi ra ngoài đuổi quỷ. Trần Ngư trả lời nói. Đuổi quỷ. Lâu Minh từ nhỏ ở Mao Đại Sư bên người cũng hiểu biết một ít huyền học giới thường thức, chỉ sửng sốt 2 giây lúc sau liền phản ứng lại đây. Đêm nay năm thú sẽ xuất hiện, cho nên bên ngoài lệ quỷ sẽ tương đối nhiều. Trừ tịch thời điểm trợ giúp năm thú xua tan lệ quỷ, làm năm thú nhiều cắn nuốt rất một ít lệ khí, nghe nói sẽ vì thiền sư tích góp công đức điểm. Không sai, cho nên ta một hồi liền phải đi ra ngoài đuổi quỷ. Trần Ngư gật đầu nói. Vậy ngươi là lại đây lấy huyền sát phù sao? Lâu Minh nói xoay người liền phải đi lấy trên kệ sách cái kia trang huyền sát phù hộp. Không phải, ta là tới Trần Ngư nói chuyện. Đồng nhiên vòng qua án thư đứng ở Lâu Minh trước người, muốn nói lại thôi nhìn Lâu Minh. Tới làm cái gì? Lâu Minh nghi hoặc nói. Tam ca. Ngươi hảo cao A. Bởi vì đứng gần quá, Trần Ngư muốn nỗ lực ngưỡng đầu mới có thể thấy rõ Lâu Minh bộ dáng. Lâu Minh muộn thanh cười, ngươi mới phát hiện ta lớn lên cao A. Tam ca, ngươi ngồi xuống. Trần Ngư kéo kéo Lâu Minh ống tay áo. Ân. Tam ca, ngươi trước ngồi xuống. Trần Ngư lại kéo kéo Lâu Minh. Lâu Minh bất đắc dĩ, cười cười ngồi trở lại phía sau ghế trên tiếp tục hỏi, không cần huyền sát phủ, vậy ngươi lại đây làm gì? Ta Trần Ngư trong mắt chuyển động, rồi sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đối với Lâu Minh môi liền hôn đi lên. Lâu Minh khiếp sợ thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, hắn một phen đem người đẩy ra, hoảng sợ nói, Thi Thi, ngươi đang làm gì? Đem trên người của ngươi ngoại tràn ra tới sát khí hấp thu lại đây a. Trần Ngư đầy mặt vô tội. Không cần. Ta hiện tại trong cơ thể sát khí rất ổn định, không cần phong ấn. Lâu Minh che lại bang bang loạn nhảy trái tim cự tuyệt nói. Không phải phong ấn, ta là muốn đem trên người của ngươi sát khí hấp thu một bộ phận lại đây, sau đó ta lại đi tìm năm thú. Trần Ngư nói. Ngươi là muốn đem ta trên người sát khí mang qua đi, sau đó lại làm năm thú cắn nuốt rớt. Lâu Minh hỏi. Ân. Trần Ngư gật đầu. Vô dụng. Lâu Minh lắc đầu nói, năm thú chỉ cắn nuốt phiêu phù ở trong không khí vô chủ sát khí. Ta trên người sát khí sẽ không bị cắn ướt. Phương pháp này, sớm mấy năm Mao Đại Sư liền dùng quá, chỉ tiếp năm thú liền cô hồn lệ quỷ trên người lệ khí vô pháp cắn ướt, lại nơi nào sẽ cắn nuốt trên người hắn sát khí. Ta hấp thu lại đây, sát khí liền đến ta trong cơ thể sát khí đối với ta tới nói chính là dư thừa, cũng liền tương đương với vô chủ, nói như vậy năm thú liền có khả năng sẽ cắn ướt. Trần Ngư nói, hơn nữa, trên người của ngươi sát khí đã có không ổn định dấu hiệu, ta phỏng chừng lại quá 2 ngày liền sẽ yêu cầu ta phong ấn, không bằng thừa dịp cơ hội này, ta trước giúp ngươi giảm bớt một chút. Có sao? Lâu Minh không xác định nhìn chính mình, sát khí thật sự không ổn định. Ân. Trần Ngư đặc biệt chân thành gật đầu. Lâu Minh rồi dám ninh mày, môi gắt gao nhấp, nhất thời lưỡng lự. A nha, trong chốc lát năm thú liền ra tới, ta đuổi thời gian đâu? Nói xong Trần Ngư cũng không cho Lâu Minh phản ứng cơ hội, một lần nữa lại phát tới. Lâu Minh gắt gao bắt lấy ghế rửa tay vịt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, biểu đạt hắn nội tâm rối rắm cùng dãy rủa. Hôn một hồi lâu, Trần Ngư chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt ra cùng thần sắc phức tạp Lâu Minh bốn mắt nhìn nhau. Lâu Minh chột dạ rời mắt, vừa muốn đứng dậy né tránh, liền lại bị Trần Ngư cấp ấn trở về. Làm sao vậy? Lâu Minh kinh ngạc nói. Lại hấp thu một chút. Nói Trần Ngư lập tức lại cúi đầu hôn đi lên. Lâu Minh trong lòng lại là rối rắm, lại là áy náy, lại là cảm động, lại là bàng hoàng, ngũ vị tạp trần không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Ngư vì cứu ngươi, hy sinh nhiều như vậy, ngươi muốn như thế nào mới có thể hồi báo nàng a? Trần Ngư sớm tại lần đầu tiên hôn môi thời điểm liền hấp thu đủ rồi sát khí, chỉ là vừa mới tách ra thời điểm, nàng ở cùng Lâu Minh bốn mắt nhìn nhau thời điểm bỗng nhiên nhớ tới bình thường vùng ngoại ô cái kia sáng sớm, cái kia. Bị Lâu Minh chủ động chiếm tiện nghi hôn.